Chương 1291, bệ hạ cái này là muốn làm gì? Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh thẳng đến trạng vạng tối thời điểm, mới nhìn thấy Trưởng Tôn Hoàng hậu. Nhìn thấy Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh hai người tới, Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng là cảm giác được kỳ quái. Sắc trời này lập tức tựu tối xuống, hai người không hồi trở lại chính mình quý phủ, chạy tới lập chính điện làm cái gì? Phòng Tương, Ngụy Tương, lúc này đến tìm bổn cung, thế nhưng mà có cái gì quan trọng hơn sự tình? Trưởng Tôn Hoàng hậu cười hỏi. Lại để cho người đưa tới lưỡng trương ghế, hai người cũng không kịp ngồi xuống. Liền nghe Ngụy Trinh mở miệng nói ra, Hoàng hậu nương nương, hôm nay Cao Xương quốc vương Khúc Văn Thái tại Cam Tuyển Điện bái kiến bệ hạ. Nói là yêu cầu lấy ta đại đường một vị nữ tử là Cao Xương quốc vương sau. Không biết là nguyên nhân nào, bệ hạ vậy mà đáp ứng đem Hán vương bên người Võ Chiếu, gả cho Khúc Văn Thái. Hoàng hậu nương nương, Võ Chiếu tại Hán vương bên người mấy năm, hai người quan hệ thâm hậu. Hán vương từ trước phản đối ta đại đường nữ tử đến nước khác. Thần không rõ, bệ hạ tại sao lại đột nhiên làm xuống như thế quyết định. Ngụy Trinh là không nghĩ ra. Cho nên hắn mới đến đây ở bên trong, muốn làm tinh tường ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hoàng hậu nương nương, việc này quan hệ đến ta đại đường xã tắc cùng triều đình yên ổn. Hán vương một khi biết được việc này, tất nhiên sẽ phản đối bệ hạ cử động lần này. Hán vương tính cách lại là vô cùng quật cường. Hắn nhận định sự tình, cơ hồ không có người có thể cải biến được rồi. Nếu là Hán vương nhất thời sông vắng đầu não, thần lo lắng Phòng Huyền Linh cùng cũng là mở miệng. Hắn chỉ thiếu chút nữa cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu trực tiếp làm rõ. Một khi triệu thần biết nói hoàng đế làm như vậy, nói không chừng sẽ làm ra một ít đại nghịch bất đạo sự tình đến. Đến lúc đó, mặc kệ kết quả như thế nào, cũng sẽ không như thế nào lại để cho kín người ý. Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng là ngây người. Nàng không nghĩ tới hoàng đế động tác thật không ngờ nhanh chóng, hơn nữa là muốn đem Võ Chiếu trực tiếp đến Cao Xương. Trưởng Tôn Hoàng hậu đương nhiên minh bạch triệu thần tính tình. Tại này kiện sự tình lên, triệu thần cho tới bây giờ đều là một cái thái độ. Cái kia chính là tuyệt đối sẽ không lại để cho một cái đại đường nữ tử, dùng hòa thân phương thức, đi đến nước khác. Huống chi, lần này hay là Võ Chiếu. Cái kia theo hắn 3 năm cô nương. Trưởng Tôn Hoàng hậu bổn ý là, lại để cho hoàng đế tại đại đường tìm một người nam tử, lại để cho Võ Chiếu gả cho hắn. Cũng tốt đã đoạn triệu thần cùng Lý Trì xung đột khởi nguyên. Cái đó nghĩ đến. Hoàng hậu nương nương, kính xin ngài chỉ rõ vi thần. Ngụy Trinh cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu hô. Hắn gặp Trưởng Tôn Hoàng hậu do dự, trong nội tâm đã tin tưởng, Trưởng Tôn Hoàng hậu là biết nói việc này nguyên nhân. Trước khi Lý Nhược Sương tới gặp bổn cung, là muốn mời ta cho phép thần nhi cùng Võ Chiếu hôn sự. Nhưng bổn cung cân nhắc đến, chị nô đối với Võ Chiếu vẫn là ưa thích. Nếu là thần nhi cùng Võ Chiếu lập gia đình, chị nô sợ là sẽ phải hận thượng thần nhi. Cho nên cùng bệ hạ nói việc này, bổn ý là muốn đem Võ Chiếu gả cho địa phương quan to nhi tử. Nhưng lại không nghĩ Trưởng Tôn Hoàng hậu giải thích. Nàng cũng không nghĩ tới hoàng đế vậy mà làm cho đến như vậy vừa ra. Đem Võ Chiếu gả cho Cao Xương vương, hoàng đế đây không phải dẫm nát triệu thần trên đầu sao? Dân tộc thổ phiên, uy quốc, đều từng tại Thái Cực Điện thỉnh cầu muốn cùng đại đường quan hệ thông gia. Có thể kết quả, đều bị triệu thần cho bác bỏ. Mà hôm nay, hoàng đế chính miệng nói muốn đem triệu thần bên người Võ Chiếu, gả cho Cao Xương vương Khúc Văn Thái. Cái này lại để cho triệu thần như thế nào tự xử? Bệ hạ cái này là muốn làm gì? Ngụy Trinh nhịn không được chất hỏi một câu, nhưng lại không có người trả lời hắn. Hoàng đế dĩ nhiên đáp ứng Khúc Văn Thái, đây cũng là ý nghĩa, việc này đã không có hỏa hoãn tình trạng. Một khi triệu thần biết được việc này, tất nhiên sẽ cùng hoàng đế ở trước mặt chất vấn. Có thể hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, mặc kệ đúng sai, hắn chỉ biết kiên trì ý nghĩ của mình. Phòng Tương, hiện tại nên làm như thế nào mới có thể tránh cho hai người xung đột? Trưởng Tôn Hoàng hậu giờ phút này cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Việc này nếu không phải xử lý tốt, triệu thần sợ là thực sự cùng hoàng đế phản bội. Đến lúc đó, thế nhưng mà hết thảy đều đã muộn. Phòng Huyền Linh nhíu mày, hắn không nghĩ tới vậy mà hội là vì nhỏ như vậy tiểu nhân một sự kiện, mới gây ra đến tình huống như vậy. Hôm nay hoàng đế đã đồng ý, Khúc Văn Thái bên kia nhất định muốn dẫn đi Võ Chiếu. Triệu thần nếu là biết nói, nhất định sẽ không tha người. Trừ phi, hoàng hậu nương nương. Vì kế hoạch hôm nay, trừ phi là Võ Chiếu cái cô nương này, nguyện ý đi theo Khúc Văn Thái Cao Xương. Nếu không, Phòng Huyền Linh trầm mặc tốt một hồi, mới nói ra như vậy một người duy nhất biện pháp. Hoàng đế đã mở miệng, việc này nhất định muốn tiến hành xuống dưới. Triệu thần tính tình mọi người đều biết, hắn nhất định không sẽ đồng ý. Hai người tầm đó, không ai hội thỏa hiệp. Cho nên, Phòng Huyền Linh nghĩ đến Võ Chiếu bản thân. Chỉ cần chính cô ta đồng ý đi Cao Xương, triệu thần tự không có bất kỳ lý do đi ngăn cản nàng. Kể từ đó, triệu thần cũng tự không có lý do gì đi trách cứ hoàng đế. Như vậy, việc này gợn sóng, sẽ tiểu nhân như là hải lý một đóa bọt nước. Chỉ là, ủy khuất người, là võ chiếu mà thôi. Phong Huyền Linh nói xong biện pháp này, là được trầm mặc xuống. Còn lại hai người cũng là trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết, cái này là biện pháp tốt nhất, nhưng cũng là đối với võ chiếu nhất bất công biện pháp. Võ chiếu bị trưởng tôn hoàng hậu mời tiến vào cung. Rất kỳ quái, chỉ là mời võ chiếu một người, liền Lý Nhược Xương cái này con dâu đều không có được thỉnh mời. Đi vào lập chính điện, tràn đầy một bàn lớn món ăn quý và lạ, 18 dương đủ loại kiểu dáng hiếm thấy chân bảo. Tất cả đều bày ở trong đại điện. Lập chính điện ở bên trong, cung nhân không thấy một người, chỉ có trưởng tôn hoàng hậu một người đứng tại trong đại điện. Võ chiếu bái kiến hoàng hậu nương nương. Võ chiếu đứng ở đằng xa, cùng trưởng tôn hoàng hậu hô. Trưởng tôn hoàng hậu quay đầu, trong tươi cười ngậm lấy áy náy. Nhưng phàm là có biện pháp, nàng cũng không muốn đi tổn thương một cái tiểu cô nương. Võ chiếu, người đã đến rồi, ngồi. Trưởng tôn hoàng hậu lôi kéo võ chiếu ngồi xuống. Võ chiếu có chút không thích ứng. Hơn nữa trực giác nói cho nàng biết, hôm nay trưởng tôn hoàng hậu mời, không có đơn giản như vậy. Hoàng hậu nương nương triệu kiến võ chiếu, có thể là có chuyện phân phó. Võ chiếu mở miệng nói ra. Kể từ khi biết trưởng tôn hoàng hậu cự tuyệt mình cùng triệu thần sự tình, võ chiếu liền đối với hắn đã có bất mãn. Ngày xưa nàng đi theo triệu thần cùng một chỗ gọi trưởng tôn hoàng hậu là gì, hôm nay nhưng lại mở miệng một tiếng hoàng hậu nương nương. Trưởng tôn hoàng hậu cũng nghe được võ chiếu đối với bất mãn của mình. Có thể bất mãn quy bất mãn, chuyện này, nàng hay là nói. Võ chiếu, hôm nay gì tìm ngươi tới, là có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Trưởng tôn hoàng hậu tự mình cho võ chiếu đĩa rau. Võ chiếu nói cái gì cũng không nói, chờ trưởng tôn hoàng hậu tiếp tục mở miệng. Dì biết nói ngươi ưa thích thần nhi, nhưng bởi vì chỉ nô nguyên nhân, dì không có biện pháp cho các ngươi cùng một chỗ. Hôm qua phòng tương cùng ngụy tương đã tới, nói bệ hạ đáp ứng đem ngươi gả cho Cao Xương Vương Khúc Văn Thái, làm Cao Xương Quốc Vương Hậu. Trưởng tôn hoàng hậu nói xong, mắt thấy võ chiếu đỏ mắt vành mắt, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Chịu đựng nội tâm áy náy, trưởng tôn hoàng hậu tiếp tục nói, đem ngươi gả cho Cao Xương Quốc Vương sự tình, bệ hạ đã làm ra quyết định. Nhưng việc này, thần nhi sớm muộn sẽ biết. Nhưng tiểu võ ngươi cũng tin tưởng thần nhi tính cách, hắn nhất định không sẽ đồng ý chuyện này. Có thể hắn không đồng ý lại có thể thế nào, cùng bệ hạ đối nghịch sao? Hắn vẫn chỉ là cái hán vương. Cùng chính mình quân phụ đối với đến, ngày sau hắn như thế nào triều đình dừng chân. Cho nên dì hy vọng, đến lúc đó thần nhi biết nói việc này thời điểm, tiểu võ ngươi có thể nói cho thần nhi, ngươi là tự nguyện đi. Chương 1292, ngươi phải hảo hảo giữ lại. Trưởng tôn hoàng hậu biết nói chính mình chút ít lời nói, là vô cùng ích kỷ. Nhưng hôm nay tình huống, nàng không có bất kỳ những biện pháp khác. Võ chiếu nước mắt không có rơi xuống đến, mà là lộ ra vẻ tươi cười. Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, tiểu võ chính là một cái bình thường nữ tử. Nếu như tiểu võ cùng hoàng hậu nương nương thân phận trao đổi, hôm nay chắc hẳn cũng sẽ không biết nghe được nói như vậy. Đa tạ hoàng hậu nương nương khoản đãi, võ chiếu cáo từ. Dứt lời, võ chiếu là được đứng dậy rời đi. Trưởng tôn hoàng hậu đi theo, đã thấy võ chiếu đã đi ra lập chính điện, tiểu tiểu nhân thân ảnh, dần dần biến mất ở trước mắt. Ai, triệu tiểu tử, ngươi khoan hãy nói, cái này xe đạp thật đúng là đồ tốt. Cái này cách 2 ngày lão phu chính mình còn có thể trở về một chuyến. Cũng là giảm đi không ít phiền toái. Tự là chằm chằm vào lão phu xem người quá nhiều, có đôi khi đều lách vào được ra không được. Ngưu Tiến Đạt cùng triệu thần nói xong chính mình cưỡi xe tâm đắc, trên mặt dáng tươi cười đó là căn bản che giấu không chút. Ngưu Tiến Đạt 2 ngày này thế nhưng mà phong quang vô hạn. Cưỡi xe đạp, đi dạo xong đông viện chạy tây viện. Tây viện đi dạo xong tự ra học viện, dọc theo quan đạo một đường chậm gì gì quơ. Đó là hấp dẫn đủ nhiều ánh mắt. Nghĩ đến cái kia một đôi ánh mắt hâm mộ, Ngưu Tiến Đạt tự lần cảm giác cao hứng. Ngưu thúc cao hứng là tốt rồi, bất quá cũng phải chú ý một ít, xe này thai không thể bị tiêm thạch chát, bằng không thì bay hơi cũng là phiền toái. Triệu thần gật đầu nói. Đúng đúng đúng, cũng không thể lại để cho thạch đầu cho chát phá. Hôm qua Trình Giảo Kim tên kia còn hỏi ta, hắn có thể hay không cũng có một chiếc, để cho ta tới tìm ngươi nói cái tình. Ngưu Tiến Đạt vừa cười vừa nói. Hôm qua hắn trở về một chuyến Trường An. Vừa mới gặp Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim chứng kiến Ngưu Tiến Đạt cưỡi xe đạp, đó cũng là thiếu chút nữa không có đem cái cằm chấn kinh. Nếm thử một chút, tự lại để cho Ngưu Tiến Đạt cho Triệu Thần tiện thể nhắn. Lại để cho Triệu Thần cho hắn cũng biết một cái. Không có vấn đề, ngày mai Ngưu thúc ngươi dễ dàng, đi Tây Viện lĩnh một chiếc cho Trình thúc thúc. Triệu Thần gật đầu. Hắc hắc, vậy thì tốt, lão phu. Viện trưởng, bên ngoài có một cái tiểu cô nương, nói là tìm được ngươi rồi. Ngưu Tiến Đạt lời còn chưa nói hết. Liền có học viện nha dịch chạy tới cùng Triệu Thần nói ra. Tìm ta. Triệu Thần có chút kỳ quái. Học viện này bên ngoài, còn có tiểu cô nương tìm hắn làm cái gì? Triệu Thần cùng Ngưu Tiến Đạt nói câu, liền hướng cửa học viện đi đến. đi tới cửa, chỉ thấy Võ Chiếu cười dịu dàng đứng ở trước mặt mình. Võ Chiếu, người như thế nào chạy tới đây hả? Triệu Thần nhíu mày, hắn không nghĩ tới bên ngoài tìm chính mình sẽ là Võ Chiếu. Tự theo sự tình lần trước về sau, Triệu Thần tự trên cơ bản không có trở về qua. Cũng là vì tránh cho cùng Võ Chiếu chạm mặt, lại để cho hai người đều xấu hổ. Cái đó muốn Võ Chiếu hôm nay vậy mà một người đã tới. Như thế nào, ta không thể chạy tới đây hả? Võ Chiếu vừa cười vừa nói, trong tay đưa ra một thứ gì. Triệu Thần nhìn sang, là một cái thêu lên mẫu đơn hầu bao. Ừ, thêu rất lâu, tặng cho ngươi. Võ Chiếu đem hầu bao đưa cho Triệu Thần, vừa cười vừa nói. Như thế nào đột nhiên tiễn đưa ta cái này? Triệu Thần cảm giác có chút kỳ quái. Võ Chiếu cho tới bây giờ đều cùng chính mình không đúng lắm giao, hôm nay làm sao còn cấp chính mình tặng quà, hơn nữa lễ vật lại còn là một cái hầu bao. Phía trên mẫu đơn, là ta thích nhất hoa, ta cũng thêu rất lâu, ngươi phải hảo hảo giữ lại, bằng không thì ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Đi rồi, Võ Chiếu chỉ nói là, lại để cho Triệu Thần hảo hảo giữ lại hầu bao, về sau là được quay người ly khai. Võ Chiếu rời đi tiêu sái, thật ra khiến Triệu Thần phạm vào khó. Hắn không biết rõ Võ Chiếu hôm nay đến ý tứ. Nhìn xem Võ Chiếu ly khai bóng lưng, Triệu Thần lắc đầu, đem hầu bao bỏ vào trong ngực, là được trở về học viện. Học viện sự tình còn có hắn vội vàng, Triệu Thần thời gian ngắn cũng không cách nào từ nay về sau chỗ thoát thân. Lý Nhược Sương phát hiện, Võ Chiếu mấy ngày nay đều một mực đứng ở nàng gian phòng của mình. Cũng không biết ở bên trong là mấy thứ gì đó. Lại để cho Võ Chiếu đến hỗ trợ chiếu cố một chút tiểu bình an, Võ Chiếu cũng là không có động tĩnh. Nhưng hôm nay Võ Chiếu đi ra ngoài một chuyến về sau, tựa hồ lại khôi phục ngày xưa trạng thái. Ôm tiểu bình an khắp nơi điên chơi, trên cơ bản đem Triệu phủ mỗi nơi hẻo lánh đều đi dạo lần. Tựa hồ lần này đi dạo xong, về sau tự không đi dạo bình thường. Tiểu Võ, ngày hôm trước mẫu hậu cho ngươi tiến cung, có thể là có chuyện gì không? Lý Nhược Sương cảm thấy Võ Chiếu có chút kỳ quái. Đây đã là nàng lần thứ ba hỏi Võ Chiếu chuyện này. Không có việc gì à, nói đúng là không cho ta gả cho Triệu Thần chứ sao? Võ Chiếu vừa cười vừa nói, trong tay đùa lấy trong ngực tiểu bình an. Lý Nhược Sương nhíu nhíu mày, lại cũng không có quá nhiều suy đoán, chỉ nói là nói. Tiểu Võ, ngươi nếu có chuyện gì, nhất định phải cùng tỷ tỷ nói. Cho dù tỷ tỷ không giúp được ngươi, không phải còn có Triệu Thần, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Võ Chiếu ngẩn người, tiếp theo cười gật đầu. Chỉ là cái này trong tươi cười, xen lẫn tí ti bất đắc dĩ. Nhược Sương tỷ, ngươi nói, muốn là lúc sau ta không tại Trường An rồi, Tiểu Bình An có thể hay không nghĩ tới ta cát bụi. Võ Chiếu nhìn xem trong ngực ngủ Tiểu Bình An, cười hỏi. Lời này của ngươi nói. Ngươi là Tiểu Bình An gì, nàng như thế nào hội không nghĩ ngươi? Hơn nữa, lời này của ngươi có chút kỳ quái, ngươi không tại Trường An, còn có thể đi thì sao? Lý Nhược Sương vừa cười vừa nói. Cũng thế. Võ Chiếu gật gật đầu, đem Tiểu Bình An thả lại cho Lý Nhược Sương trong ngực. Thời gian một ngày đi qua, trong nháy mắt đã là tháng 7. Đầu tháng 7 một, Thái Cực Điện Triều Hội. Cao Xương Vương Khúc Văn Thái thỉnh cầu Đại Đường Hoàng đế Lý Thế Dân. Lựa chọn sử dụng một gã đại đường nữ tử, trở thành hắn Khúc Văn Thái phu nhân, Cao Xương Quốc Vương Hậu. Tuy nhiên cùng mấy lần trước quan hệ thông gia bất đồng, lần này là Cao Xương Vương tự mình mở miệng, hơn nữa là Vương Hậu thân phận. Nhưng đủ loại quan lại đám bọn họ đều chắc hẳn phải vậy cho rằng, Hoàng đế hội cự tuyệt Khúc Văn Thái yêu cầu. Nhưng mà khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là, Hoàng đế vậy mà đã đáp ứng Khúc Văn Thái thỉnh cầu. Càng làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Hoàng đế là Khúc Văn Thái tuyển định đại đường nữ tử. Dĩ nhiên là Hán Vương Triệu Thần bên người Võ Chiếu. Đủ loại quan lại đều là không rõ Hoàng đế bực này cử động nghĩ cách. Tựa như bọn hắn trước khi không rõ, vì sao Hoàng đế muốn đồng ý cùng Cao Câu Ly nghị hòa. Nhưng Hoàng đế cũng đã làm ra quyết định, còn nữa, một cái nữ nhân mà thôi, cùng bọn họ những quan viên này có gì liên quan. Có thể đám quan chức không quan tâm, tự nhiên là có những người khác quan tâm. Thí dụ như Lý Nhược Sương. Theo mẫu thân Hồng Phất Nữ chỗ đó biết được việc này, Lý Nhược Sương trước tiên tự đi lập chính điện. Lý Nhược Sương muốn biết vì sao Hoàng đế sẽ làm ra như vậy một cái quyết định. Nhưng Lý Nhược Sương căn bản không có nhìn thấy Trường Tôn Hoàng hậu. Trong nội cung người nói Trường Tôn Hoàng hậu đi quốc tương tự cầu Phật, trong vòng 10 ngày sẽ không trở về. Lý Nhược Sương minh bạch, đây là Trường Tôn Hoàng hậu cố ý trốn tránh chính mình. Nàng đột nhiên cũng ý thức được, vì sao Võ Chiếu những ngày này hành vi đều rất là kỳ quái. Võ Chiếu cơ hồ đem Triệu phủ mỗi một chỗ đều đi khắp. Nhưng lại hỏi mình, về sau Tiểu Bình An có thể hay không đem nàng đã quên. Lý Nhược Sương lúc ấy vẫn không rõ Võ Chiếu tại sao lại như vậy hỏi, không nghĩ tới, đúng là như thế. Không thấy được Trưởng Tôn Hoàng hậu, Lý Nhược Sương lại muốn lấy đem việc này cáo chi Triệu Thần. Hoặc có lẽ bây giờ chỉ có Triệu Thần có thể ngăn trở việc này. Nhưng là Lý Nhược Sương còn chưa đi ra rất xa, tự chứng kiến trước mặt tới Ngụy Trinh bọn người. Nhược Xương, người muốn đem Võ Chiếu sự tình cáo chi Triệu Thần sao? Ngụy Trinh cùng Lý Nhược Xương hỏi. Chương 1293, ngươi dù sao cũng phải là Triệu Thần ngẫm lại. Ngụy Trinh bọn người đột nhiên xuất hiện, lại để cho Lý Nhược Xương có chút chuẩn bị không kịp. Võ Chiếu sự tình, Lý Nhược Xương đương nhiên là muốn cùng Triệu Thần nói. Nhưng những người trước mắt này xuất hiện, lại để cho Lý Nhược Xương lại dừng bước. Ngụy Tương, Phòng Tương, Lý Nhược Xương cùng hai người hành lễ. Hai người đều là đáp lễ. Hai người vừa rồi nhận được tin tức, biết nói Lý Nhược Xương tới tìm Trưởng Tôn Hoàng Hậu, cũng biết Trưởng Tôn Hoàng Hậu cách Hoàng Cung. Mà Lý Nhược Xương tìm không được Hoàng Hậu, tất nhiên sẽ trước tiên đi tìm Triệu Thần nói rõ việc này. Cho nên hai người liền ở chỗ này chờ Lý Nhược Xương. Nhược Xương, ngươi ngàn vạn không thể đem Võ Chiếu sự tình cáo chi Triệu Thần. Ngụy Trinh mở miệng, cùng Lý Nhược Xương nói ra. Lý Nhược Xương tin tưởng, một khi Triệu Thần biết được Võ Chiếu sự tình, tất nhiên sẽ chạy tới chất vấn Hoàng đế. Hoàng đế hôm nay đã tại Thái Cực Điện cấp ra mệnh lệnh, Triệu Thần vô luận nói cái gì, Hoàng đế cũng sẽ không biết tự nuốt lời hứa. Mà Hoàng đế không thu hồi mệnh lệnh, Triệu Thần há lại sẽ đồng ý. Vấn đề này nếu náo xuống dưới, đối với ai đều không có lợi. Có thể Lý Nhược Xương cứ như vậy trơ mắt nhìn Võ Chiếu cho gả đi Cao Xương, nàng cái gì đều không làm. Không nói đến Triệu Thần ngày sau nếu là biết được việc này, sẽ như thế nào giận lây sang nàng. Là được nàng Lý Nhược Xương chính mình, cũng không có biện pháp tha thứ chính mình. Ngụy Tương, Võ Chiếu tại bên người chúng ta đã có 3 năm, ta cùng với Triệu Thần đều là đem nàng cho rằng thân nhân của mình. Hôm nay bệ hạ muốn đem Võ Chiếu gả cho Cao Xương Vương, việc này làm sao có thể không cáo chi tạc Triệu Thần. Lý Nhược Xương cùng Ngụy Trinh chất vấn. Phòng Huyền Linh cũng biết việc này nếu không phải cáo chi Triệu Thần, tương lai Triệu Thần tất nhiên sẽ giận lây sang bọn hắn. Có thể nếu là cáo chi Triệu Thần, cái này triều đình, sợ thật sự muốn lật trời. Đến lúc đó, ảnh hưởng đã có thể không chỉ là mấy người. Nghĩ tới đây, Phòng Huyền Linh cũng là lần cảm giác khó giải quyết. Nhược Xương, trong lòng ngươi chắc hẳn cũng là tinh tường, Triệu Thần tính tình là dạng gì. Một khi hắn biết nói việc này, tất nhiên sẽ xông tới bệ hạ. Mà ngươi cũng thấy đấy, lần này bệ hạ thái độ là bực nào kiên quyết. Là được liền Hoàng hậu đều lựa chọn né tránh. Ngươi đem việc này cáo chi Triệu Thần, là được lựa chọn lại để cho hắn cùng với bệ hạ tranh chấp. Bệ hạ thủy chung là bệ hạ, Triệu Thần cuối cùng là thần. Triệu Thần biết được việc này, ngươi tựu là tại hại hắn. Phòng Huyền Linh cùng Lý Nhược Xương một hồi tận tình khuyên bảo. Lý Nhược Xương thái độ có chút buông lỏng. Nàng có thể không quan tâm những người khác, nhưng nếu là việc này liên quan đến Triệu Thần chính mình, Lý Nhược Xương là không muốn gặp lại. Nhưng tựu trơ mắt nhìn Võ Chiếu. Nhược Xương, thiên tử giận dữ, phục thi trăm vạn, đổ máu ngàn dặm, ngươi dù sao cũng phải là Triệu Thần ngẫm lại, là con gái của ngươi ngẫm lại. Gặp Lý Nhược Xương thái độ buông lỏng, Ngụy Trinh lần nữa khuyên một câu. Bọn hắn cũng rất muốn giúp Võ Chiếu, nhưng Hoàng đế lần này thái độ kiên quyết, bọn hắn đều nhìn thấy. Trong mắt bọn hắn, đại đường xã tắc ổn định, Triệu Thần an nguy, so Võ Chiếu như vậy một nữ tử muốn trọng yếu quá nhiều. Lý Nhược Xương chần chờ. Triệu Thần cùng con gái an nguy, làm cho nàng do dự. Nàng vô cùng tin tưởng Triệu Thần tính cách, nếu là thật sự lại để cho hắn biết được Võ Chiếu sự tình, thế tất hội gấp hỏa công tâm. Thẳng nếu thật là như vậy, dẫn tới Hoàng đế tức giận, Triệu Thần chính mình, còn có nữ nhi của mình, nhất định cũng sẽ biết. Lý Nhược Xương cảm giác một cổ thật sâu vô lực đập vào mặt. Mắt thấy lấy Võ Chiếu phải đi tiến hang sói, nàng lại không có cách nào hỗ trợ, thậm chí, còn phải giấu giếm chuyện này. Lý Nhược Xương thừa nhận chính mình là ích kỷ. So với việc Võ Chiếu, nàng càng quan tâm Triệu Thần cùng nữ nhi của mình. Trở lại Triệu Phủ Lý Nhược Xương, nhìn thấy đang tại mang theo Tiểu Bình An đùa Võ Chiếu. Nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy xuống. Nhiều như vậy năm qua, Võ Chiếu tại bên người nàng, tựu như cùng một cái tiểu tùy tùng đồng dạng. Bình thường thời điểm không có cảm thấy, nhưng đã đến hôm nay tình huống, Lý Nhược Xương chỉ có đầy ngập không bỏ cùng tự trách. Nhược Xương tỷ, ngươi đây là thế nào hà? Võ Chiếu nắm Tiểu Bình An tới, tiến lên lau đi Lý Nhược Xương khóe mắt nước mắt. Không có việc gì. Lý Nhược Xương lắc đầu, nắm chặt lấy Võ Chiếu cánh tay. Dĩ vãng tràng cảnh hôm nay rõ mồn một trước mắt. Lý Nhược Xương nhìn qua lên trước mắt Võ Chiếu, nước mắt lại một lần nữa tuôn ra. Tiểu Bình An gặp Lý Nhược Xương khóc, lôi kéo Lý Nhược Xương cánh tay, lay động nói, mẹ, không khóc. Lý Nhược Xương nghĩ đến chính mình gấp cái gì đều không thể giúp Võ Chiếu, ở đâu là nhịn được nước mắt. Võ Chiếu gặp Lý Nhược Xương như thế, cũng là khống chế không nổi nội tâm của mình. Tiếng khóc truyền ra sân nhỏ, theo người gác cổng đi ra lão hoàng nghe được thanh âm, cũng là lại càng hoảng sợ. Trước khi có ngày hắn chợt nghe đến bên trong mấy người khóc thành một đoàn. Hôm nay tại sao lại là như thế này? Nhưng hắn cũng không nên chạy chủ nhà hậu viện nhìn, chỉ có thể đứng ở bên ngoài trông coi đại môn. Triệu Thần bề bộn nhiều việc. Trong học viện tiên sinh nhao nhao đến tìm hắn, đều mơ tưởng một cái xe đạp. thậm chí liền trong học viện nha dịch cũng hỏi nói, có thể hay không dùng nửa năm bổng lộc đổi một chiếc học viện xe đạp. Triệu Thần cũng là bị bọn hắn tra tấn không có cách nào, lại để cho chính bọn hắn đi tìm Tây viện thợ thủ công đám bọn họ hỏi. Về phần Triệu Thần thì là trốn tại trong phòng của mình, đồ cái thanh tĩnh. Triệu Thần không biết rõ chính mình đối với Võ Chiếu là cái gì một loại cảm tình. Nếu không lúc trước Lý Nhược Xương cùng hắn nói, muốn đi nói với trưởng tôn hoàng hậu chuyện này thời điểm, Triệu Thần cũng sẽ không biết như vậy khó xử. Võ Chiếu đột nhiên chạy tới học viện, còn giao cho mình một cái hầu bao. Triệu Thần cảm thấy rất là kỳ quái. Dĩ vãng Võ Chiếu chưa bao giờ hội tiễn đưa vật như vậy cho mình. Không đúng, hẳn là chưa từng có tiễn đưa qua thứ đồ vật. Như thế nào lần này? Triệu Thần từ trong lòng ngực lấy ra đến Võ Chiếu tiễn đưa cho mình cái kia cái hầu bao. Hầu bao đường may có chút lộn xộn, hiển nhiên nữ công những này cũng không thích hợp Võ Chiếu. Hầu bao thêu lên một đoá nở rộ hoa mẫu đơn. Vuốt hầu bao, bên trong tường kép bên trong, hình như có một tia nhô lên. Triệu Thần mắt nhìn, cũng không có ở ý, nghĩ thầm lấy nhất định là Võ Chiếu thêu cái này hầu bao thời điểm, không có chú ý trong đó có nhô lên. Thu hồi hầu bao, Triệu Thần ngược lại là cảm thấy, Võ Chiếu con bé này, gần đây đã bắt đầu tại học quy củ. Bằng không thì như thế nào hội học thêu hầu bao? Thời gian một ngày ngày đi qua, đảo mắt lại là hơn 10 ngày đi qua. Hôm nay hoàng đế phái người đến truyền chỉ ý, trinh quán 12 năm tháng 7 18 ngày, thì ra là ngày mai. Cao Xương Vương chuẩn bị theo Trường An phản hồi Cao Xương. Đồng hành, không có gì ngoài một đám đại đường sứ thần, còn có Cao Xương Vương hậu Võ Chiếu. Đồng thời hoàng đế hạ chỉ, ra phong Võ Chiếu là đại đường nghĩa ninh công chúa. Dùng khen ngợi nàng gả cho Cao Xương Vương công tích. Công chúa, trang phục và đạo cụ đã đưa đến Triệu Phủ. Bất quá một ngày, Võ Chiếu liền phải ly khai Trường An, tiến về trước Cao Xương Quốc. Lý chỉ nhận được tin tức thời điểm, đã là giữa trưa. Hoàng đế một đem tin tức này cùng Trường An dân chúng tuyên bố, đã có người chạy tới cùng Lý chỉ nói ra. Lý chỉ rất khó tin tưởng, Võ Chiếu lại muốn bị chính mình phụ hoàng gả cho Cao Xương Vương. Hắn đã từng vô số lần tại hoàng đế cùng hoàng hậu trước mặt, nói sau này mình muốn kết hôn Võ Chiếu làm vợ. Tuy nhiên Võ Chiếu nói nàng cho tới bây giờ đều không thích chính mình, nhưng Lý chỉ tin tưởng, chỉ cần hắn trở nên ưu tú, Võ Chiếu nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Cái đó nghĩ đến. Hôm nay vậy mà đạt được tin tức này. Lý chỉ cảm giác mình muốn điên rồi. Hắn hiện tại cần theo học viện ly khai, hắn muốn đi hoàng đế hoàng hậu, ngăn cản chuyện này phát sinh. Chương 1294. Các ngươi, thật đúng là vậy mới tốt chứ. Đứng lại, ngươi muốn làm gì? Lý chỉ bị học viện nha dịch ngăn đón chúc. Cút ngay, Lý chỉ rất là táo bạo, hắn biết nói hiện tại thời gian đã không nhiều lắm. Nếu là lại ở chỗ này trì hoãn, sợ là Võ Chiếu thật sự muốn đi Cao Xương Quốc. Có thể học viện nha dịch cũng không phải ăn chay. Triệu Thần nhiệm vụ cho bọn họ là sở hữu tất cả đệ tử, nếu là không có hắn tự mình mở đích giấy xin phép nghỉ. Nếu ai tan học sinh ra đi, lập tức thu dọn đồ đạc xéo đi. Có thể tới đến Trường An học viện quân sự làm nha dịch, đó cũng là rất nhiều người hâm mộ không đến. Cho nên, bọn nha dịch cũng cực kỳ phụ trách. Lý Trì, ngươi muốn đi ra ngoài, đi trước tìm viện trưởng cầm giấy xin phép nghỉ, nếu không ngươi ra không được. Hai gã nha dịch ngăn tại Lý Trì trước mặt, ánh mắt lạnh như băng. Ở chỗ này, thế nhưng mà không có gì tấn vương. Mặc kệ thân phận gì, ở chỗ này, cũng chỉ là Trường An học viện quân sự đệ tử. Đây là Triệu Thần chính miệng nói. Bọn hắn cũng không sợ Lý Trì ngày sau tìm chính mình phiền toái. Lý Trì nhìn qua lên trước mắt hai người, lại nghĩ tới Võ Chiếu hôm nay tình cảnh, cũng không quay đầu lại vãng lai lúc phương hướng chạy tới. Phanh! Hoàng huynh! Triệu Thần đang tại Cũng Ngưu Tiến Đạt, Trình Giảo Kim đợi một đám học viện tiên sinh họp, thảo luận kế tiếp dạy học hoạt động. Lý Trì đột nhiên xông vào, mặt mũi tràn đầy bối rối chạy đến Triệu Thần trước mặt. Phòng học ở bên trong cả đám đều là không hiểu thấu nhìn xem Lý Trì. Bọn hắn có thể là lần đầu tiên gặp Lý Trì tiểu tử này, lộ ra bộ dáng như vậy. Hơn nữa, Lý Trì còn gọi Triệu Thần Hoàng Huynh. Đây càng là kỳ lạ quý hiếm vô cùng. Làm gì? Triệu Thần nhíu mày. Lý Trì như thế xúc động xông tới, hai tháng này huấn luyện thật đúng là một chút hiệu quả cũng không thấy. Hoàng Huynh, van cầu ngươi cứu Võ Chiếu. Cứu Võ Chiếu. Nàng cũng bị phụ hoàng đến Cao Xương Quốc đi. Lý Trì sắc mặt kích động cùng Triệu Thần hô. Mắt thấy đều muốn gấp khóc. Ngưu Tiến Đạt cùng Trình Sử Mặc bọn người đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Hoàng đế đem Võ Chiếu gả cho Cao Xương Vương. Ngươi từ nơi này lấy được tin tức? Triệu Thần đứng người lên, cùng Lý Trì hỏi. Vừa rồi, ta Tấn Vương phủ người hầu đến cho ta biết, nói phụ hoàng hôm nay phái người tuyên bố tin tức này. Phong Võ Chiếu là nghĩa ninh công chúa. Ngày mai theo Cao Xương Vương trở về Cao Xương Quốc. Hoàng huynh, vô luận như thế nào, Võ Chiếu cũng không thể đi Cao Xương, cầu ngươi cứu nàng. Lý Trì lôi kéo Triệu Thần cánh tay, cầu khẩn nói. Tan họp, Triệu Thần cùng Ngưu Tiến Đạt bọn người nói câu, lôi kéo Lý Chỉ Cựu đi ra ngoài. Muốn xảy ra chuyện lớn, Ngưu Tiến Đạt sắc mặt biến e rằng so khó coi, chậm rãi nói ra. Những người còn lại đều không nói chuyện. Nhưng bọn hắn cũng đều cho rằng, Ngưu Tiến Đạt mà nói, rất là chính xác. Phụ trách trông coi nha dịch gặp Triệu Thần cùng Lý Chỉ cùng một chỗ tới. Đang muốn cùng Triệu Thần giải thích vừa rồi sự tình, đã thấy Triệu Thần mặt không biểu tình trực tiếp đi ra học viện. Không khỏi chính là đầy mình nghi hoặc. Ra học viện, Triệu Thần là được cưỡi ngựa thẳng đến Trường An mà đi. Hắn giờ phút này mới nhớ tới, vì cái gì êm đẹp, Võ Chiếu chạy tới tiễn đưa chính mình một cái hầu bao. Lúc kia, Võ Chiếu nên đã bị Hoàng đế gả cho Cao Xương Vương. Nhưng Võ Chiếu cũng không nói gì, mà là đưa chính mình một cái hầu bao. Triệu Thần không rõ, gả cho Cao Xương Vương chuyện này, Võ Chiếu mình rốt cuộc là cái gì thái độ. Còn nữa, là sao không cùng chính mình đem chuyện này nói rõ. Còn có Lý Nhược Xương, nàng vì cái gì không tự nói với mình. Cưỡi trên lưng ngựa, Triệu Thần sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn đã mấy lần cự tuyệt qua nước khác sứ thần cầu hôn Đại Đường công chúa thỉnh cầu. Nhưng mà lần này, Hoàng đế lại muốn đem Võ Chiếu gả cho Cao Xương Vương. Triệu Thần quay đầu lại mắt nhìn Lý Chỉ, giờ phút này đã là phỏng đoán đến trong đó một ít nguyên nhân. Lý Chỉ, đi Hoàng cung. Triệu Thần quay đầu lại, cùng Lý Chỉ nói một câu. Hai người thẳng đến Hoàng cung, nhưng lại tại Cam Tuyển Điện bên ngoài bị Hoàng đế bên người thái giám cản lại. Hai vị điện hạ, bệ hạ có lệnh, không thấy bất luận kẻ nào. Thái giám thân thủ, ngăn lại hai người đừng đi. Triệu Thần biết rõ, Hoàng đế đây là không muốn cùng chính mình xung đột. Nhưng lại để cho Võ Chiếu đến Cao Xương Quốc, đây càng không phải Triệu Thần nguyện ý chứng kiến. Mở ra Triệu Thần nhìn về phía thái giám. Thái giám toàn thân run lên, vừa rồi chỉ là một ánh mắt, hắn liền từ trong nội tâm cảm thấy sợ hãi. Run rẩy thanh âm, nói ra, Hán Vương điện hạ, thật sự là bệ hạ có lệnh, không phải tiểu nhân cố ý ngăn trở. Cút ngay! Triệu Thần một tay nắm bắt thái giám cổ áo, hướng sau lưng một ném, thái giám liền bị ném đến một bên. Cam Tuyển Điện bên ngoài thị vệ lập tức vây đi qua, ngăn trở hai người đừng đi. Hán Vương điện hạ, bệ hạ có lệnh, hôm nay bất luận kẻ nào không được tiến vào Cam Tuyển Điện. Thị vệ thủ lĩnh cùng Triệu Thần nói ra. Thị vệ thủ lĩnh đối mặt Triệu Thần, cũng là cảm thấy sợ hãi. Dù sao Triệu Thần tại triều đường xây dựng ảnh hưởng quá lâu, hắn như vậy một cái tiểu tiểu thị vệ, nào dám đắc tội Triệu Thần. Ta không nghĩ cùng các ngươi động tay, cuối cùng lặp lại lần nữa, mở ra Triệu Thần ánh mắt rồi đột nhiên trở nên âm lãnh, bên hông đã là rút ra bảo kiếm. Bọn thị vệ toàn thân dây cung giờ phút này lập tức căng cứng, nhao nhao cảnh giới nhìn qua Triệu Thần. Lại để cho bọn hắn tiến đến. Cam Tuyển Điện nội truyền đến Hoàng đế thanh âm. Bọn thị vệ nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn tuy nhiên nhiều người, nhưng ai cũng không có nắm chắc có thể bắt được Triệu Thần. Triệu Thần cùng Lý Chỉ đi vào Cam Tuyển Điện, gặp Hoàng đế đang đứng tại trong đại điện, chung quanh cũng không có một cái nào cung nhân phục thị. Phụ Hoàng. Nhìn thấy Hoàng đế thời điểm, Lý Chỉ hay là trong nội tâm tâm thần bất định. Triệu Thần nhưng lại đứng ở phía trước, ánh mắt nhìn gần lấy Hoàng đế. Triệu Thần, nhìn thấy Phụ Hoàng, liền cấp bậc lễ nghĩa đều không có sao. Hoàng đế mở miệng, chất vấn Triệu Thần. Vì sao phải đem Võ Chiếu đến Cao Xương Quốc? Triệu Thần ánh mắt nhìn gần Hoàng đế, trầm giọng nói ra. Trẫm là Hoàng đế, làm quyết định gì, còn muốn cùng ngươi giải thích. Hoàng đế sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói ra. Phụ Hoàng, nhi thần một mực ưa thích Võ Chiếu, Phụ Hoàng có thể lại để cho Võ Chiếu ở lại Trường An, gả cho Cao Xương Vương chi nhân, khác tuyển người khác. Lý Chỉ mở miệng. Hắn nghĩ đến dùng cái này tới khuyên Hoàng đế. Lại không nghĩ, chính là vì vậy nguyên nhân, Hoàng đế mới chịu đem Võ Chiếu đến Cao Xương. Ngươi một mực ưa thích Võ Chiếu, vậy ngươi cũng biết, Võ Chiếu cho tới bây giờ ưa thích cũng không phải ngươi. Hoàng đế cười lạnh, nhìn xem Lý Chỉ. Lý Chỉ sắc mặt khó coi, nhưng cũng là gật gật đầu. Nhi thần biết nói, Võ Chiếu một mực ưa thích Hoàng huynh, nhưng nhi thần nghĩ đến, nhi thần cố gắng, nhất định có thể cho Võ Chiếu hồi tâm chuyển ý, cầu Phụ Hoàng. Câm miệng. Trẫm hai gã hoàng tử, vì một nữ tử, chạy đến trẫm Cam Tuyển Điện đến chất vấn trẫm. Thậm chí còn mang theo vũ khí. Các ngươi, thật đúng là vậy mới tốt chứ. Hoàng đế chỉ vào Triệu Thần hai người, sắc mặt càng làm khó dễ xem. Cái này cũng càng thêm kiên định hắn đem Võ Chiếu đến Cao Xương quyết tâm. Hôm nay chỉ là đem Võ Chiếu đến nước khác, hai người này liền dám cầm kiếm chạy tới chất hỏi mình. Nếu là thật sự lại để cho Võ Chiếu tiếp tục lưu lại Trường An, ngày sau còn không nhất định sẽ xuất hiện cái gì nhiễu loạn. Nói không chừng hai người này, ngày sau hội bởi vì là một cái nữ nhân khai mở làm. Lý lão đầu, ngươi thay đổi. Triệu Thần mở miệng, bảo kiếm trong tay loảng xoảng đem làm một tiếng, thật sâu đâm vào một bên trên cây cột. Triệu Thần Hoàng đế sắc mặt đại biến, giận dữ hét. Đã thấy Triệu Thần cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Lý Chỉ đứng tại nguyên chỗ, giờ phút này là không biết mình nên làm thế nào cho phải. Chương 1295, lần này bất chính tốt như ngươi mong muốn. Triệu thần biết nói, hoàng đế bên kia, chính mình đã là không thể nào cải biến thái độ của hắn. Theo triệu thần chứng kiến thái giám đem chính mình ngăn ở Cam Tuyển Điện bên ngoài, triệu thần trong nội tâm đã hiểu được. Hôm nay hoàng đế, đã không phải là lúc trước cái kia có thể nghe vào đi khuyên bảo người. Hôm nay hoàng đế, là đại đường thánh nhân. Không có người có thể tả hữu một gã thánh nhân nghĩ cách. Ly khai Cam Tuyển Điện, triệu thần trực tiếp hướng nhà mình quý phủ đi. Hắn biết nói, tại hoàng cung, là không có cách nào giải quyết chuyện này. Rất nhanh, triệu thần liền về tới nhà mình quý phủ. Lão hoàng nhìn thấy triệu thần trở về, đang muốn chào đón nói chuyện với hắn, đã thấy triệu thần trực tiếp đi vào trong nội viện. Trong sân bày đầy hoàng đế phái người đưa tới đồ cưới. Rất nhiều, chồng chất được trong sân cơ hồ đều không có chỗ đặt chân. Không ít ăn mặc đại phục màu đỏ cung nhân, cũng đang giúp vội vàng thu thập lấy thứ đồ vật. Bọn họ đều là hoàng đế ban cho võ chiếu, chuẩn bị đưa đến Cao Xương quốc người hầu. Gặp triệu thần mặt lạnh lấy đi tới, một đám người hầu đều là đứng ở một bên, cúi đầu không dám nhìn tới triệu thần con mắt. Bọn hắn tuy nhiên thân phận thấp kém, thực sự minh bạch chuyện này, tất nhiên sẽ thật lớn gây não triệu thần. Nếu là triệu thần đem sở hữu tất cả oán khí, đều phát tiết đến trên người bọn họ. May mắn, triệu thần chỉ là theo trước mặt bọn họ đi qua, một câu cũng không có cùng bọn họ hỏi. Triệu thần đi vào hậu viện, liền gặp Lý Nhược Sương ngồi ở trên mặt ghế đá, Tiểu Bình An ở một bên phối hợp chơi đùa. Triệu thần. Nhìn thấy triệu thần, Lý Nhược Sương lúc ấy liền đứng lên. Cha. Tiểu Bình An nghe được thanh âm, cùng triệu thần hô. Triệu thần đi đến Lý Nhược Sương trước mặt, thấy nàng hốc mắt đỏ lên. Nguyên bản trách cứ mà nói, giờ phút này cũng là nói không nên lời đến. Triệu thần, thực xin lỗi, đều là vì của ta xúc động, mới khiến cho tiểu võ nàng. Lý Nhược Sương bị triệu thần ôm trong ngực. Câu nói kế tiếp rốt cuộc nói không nên lời. Lý Nhược Sương tin tưởng, nếu không là nàng cùng trưởng tôn hoàng hậu, nói muốn cho võ chiếu gả cho triệu thần sự tình, cũng sẽ không biết náo thành hôm nay lần này bộ dáng. Nàng quên Lý chỉ đối với võ chiếu thái độ, cũng không nghĩ tới, hoàng hậu cùng hoàng đế hội bởi vì chuyện này, mà đem sự tình liên quan đến võ chiếu trên đầu. Không có việc gì, ta đều tin tưởng. Triệu thần an ủi Lý Nhược Sương. Triệu thần cũng minh bạch, Lý Nhược Sương chỉ là niệm vào cùng võ chiếu tình nghĩa, thậm chí nguyện ý lại, để cho võ chiếu phân đi chính mình phu quân một bộ phận cảm tình. Nhưng lại không nghĩ tới, hảo tâm xử lý chuyện xấu. Hôm nay trong nội tâm nhất tự trách, thì ra là Lý Nhược Sương. Nghe được triệu thần lời an ủi, Lý Nhược Sương trong nội tâm lại càng không là tư vị, nghĩ đến bởi vì chính mình một bên tình nguyện, lại để cho võ chiếu bị gả đi Cao Xương quốc. Lý Nhược Sương cũng nhịn không được nữa nội tâm ủy khuất. Đầu chôn ở triệu thần trong ngực thút thít nỉ non. Võ chiếu tại gian phòng, nghe được Lý Nhược Sương tiếng khóc, trong nội tâm cũng là một hồi khó chịu. Ngồi ở trên ghế, nhìn xem trong phòng hết thảy. Nghĩ đến chính mình ngày mai muốn vĩnh viễn ly khai nơi này, võ chiếu không khỏi mắt nước mắt lưng tròng. Ê a, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, triệu thần đi tiến gian phòng. Võ chiếu nghe được thanh âm, vội vàng đem trên mặt nước mắt lau đi. Ngẩng đầu nhìn hướng triệu thần, cười nói, người hôm nay tại sao trở về hả? Lần trước đến học viện thời điểm, vì cái gì không nói chuyện này? Triệu thần đứng tại võ chiếu trước mặt, mở miệng hỏi. Võ chiếu nhìn kỹ triệu thần mặt, tựa hồ muốn đem hình dạng của hắn khắc vào trong trí nhớ, vừa cười nói, có cái gì dễ nói, người cũng không biết ta đến cỡ nào muốn làm Cao Xương quốc vương hậu. Võ chiếu. Triệu thần đề cao âm lượng, uống đoạn võ chiếu. Người nếu sớm đi nói với ta việc này, ta tất nhiên sẽ cùng ngươi nghĩ biện pháp, cho ngươi không cần phải đi hướng Cao Xương quốc. Triệu thần mở miệng nói ra. Ngươi có biện pháp nào? Ngươi cho tới bây giờ đều không để ý ta, ngươi không phải vẫn muốn đem ta từ nơi này đuổi đi sao? Lần này bất chính tốt như ngươi mong muốn. Nếu không phải lần trước ngươi không cẩn thận xem hết ta, ngươi sợ là con mắt cũng sẽ không lướt lấy ta một cái, không đúng sao? Triệu thần, ta thừa nhận, mấy năm này ở bên trong, ta là rất thích ngươi. Có thể không có nghĩa là, ta một mực được thích ngươi. Hiện tại, ta không thích ngươi rồi, có thể chứ? Ta đáp ứng hoàng hậu, gả cho Cao Xương vương. Ít nhất như vậy, ta còn có thể làm Cao Xương vương hậu. Ở tại chỗ này, ngươi triệu thần có thể cho ta cái gì? Võ chiếu đứng dậy, nhìn hằm hằm lấy triệu thần. Triệu thần lần đầu bị người đối tìm không thấy bất luận cái gì phản bác lý do. Nhìn qua võ chiếu trong mắt phẫn nộ, triệu thần chỉ cảm thấy một hồi vô lực. Hắn lao thẳng đến võ chiếu cho rằng muội muội của mình đến xem. Triệu thần cũng thừa nhận, lúc ban đầu thời điểm, hắn là lo lắng võ chiếu sẽ biến thành chính mình trong trí nhớ chính là cái người kia. Cho nên, hắn mới một mực nghiêm khắc đối đãi võ chiếu. Về sau, triệu thần phát hiện, võ chiếu kỳ thật chỉ là một cái khiêu thoát, nhanh nhẹn tiểu nha đầu mà thôi. Từ đối với Lý Nhược Sương tôn trọng, cùng với sở không được chính mình đối với võ chiếu thái độ, Triệu thần vẫn đối với võ chiếu, đều là dùng cũng phụ cũng huynh thái độ. Chỉ là hôm nay, triệu thần không thể cho võ chiếu bất luận cái gì hứa hẹn. Hoàng đế kiên quyết thái độ, lại để cho triệu thần tìm không được bất kỳ cơ hội nào. Ngươi tại sao không nói chuyện? Xem, đàn ông các ngươi, tại mặt đối với chuyện thời điểm, sẽ trầm mặc. Ngươi đi đi, triệu thần, ta về sau nhân sinh, ta mình lựa chọn, với ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Võ chiếu khoát khoát tay, cuối cùng lại mắt nhìn triệu thần, liền phụ giúp triệu thần rời khỏi phòng. Cửa phòng phịch một tiếng đóng lại. Triệu thần giơ lên tay, lại chán nản để xuống. Triệu thần, đêm đã khuya, ngươi ngủ một chút đi. Đêm khuya, Lý Nhược Sương nhìn xem ngồi ở ánh nến ở dưới triệu thần, nhỏ giọng nói ra. Tự triệu thần theo võ chiếu gian phòng sau khi đi ra, là được một mực ở chỗ này ngồi. Lý Nhược Sương không biết võ chiếu cùng triệu thần nói gì đó. Nhưng nàng đi xem võ chiếu, gặp võ chiếu bất trụ lau nước mắt, liền biết nói hai người sợ là tan rã trong không vui. Mà triệu thần ngồi ở chỗ này, đã tốt mấy canh giờ, cũng không nói chuyện, Lý Nhược Sương có chút bận tâm. Võ chiếu ngày mai liền phải đi rồi, triệu thần nếu là ra lại sự tình, Lý Nhược Sương thực không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Võ chiếu một người đi đến Cao Sương, bên người cũng không có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta lo lắng nàng ăn thiệt thòi. Triệu thần mở miệng. Vậy ngươi có cái gì muốn làm? Lý Nhược Sương gặp triệu thần cuối cùng là mở miệng, trong nội tâm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, vội hỏi nói. Lúc bình thường, dùng võ chiếu linh cơ kính, nàng sẽ không lỗ là, có thể nếu là có người đối với nàng hạ tử thủ, ta lo lắng. Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi trước tiên ngủ đi. Triệu thần nói xong, là được đẩy cửa ra khỏi phòng. Lý Nhược Sương đến tới cửa, nhìn qua triệu thần bóng lưng, trong nội tâm trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng. Triệu phủ người gác cổng, lão hoàng tại cây đèn nhìn xuống lấy thoại bản, đột nhiên gặp triệu thần tại cửa ra vào đứng đấy. Triệu tiểu tử, sao ngươi lại tới đây? Lão hoàng cười nói, mời đến triệu thần vào nhà. Ta tới tìm ngươi hỗ trợ. Triệu thần mở miệng, đang muốn tiếp tục nói đi xuống, liền gặp lão hoàng khoát tay. Tiểu tử ngươi là tới lại để cho ta giúp ngươi chiếu cố võ chiếu nha đầu kia. Vâng. Triệu thần không che giấu ý nghĩ của mình. Võ chiếu một người đi Cao Xương, bên người không có người giúp nàng, nói không chừng lúc nào sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Tiểu tử, ngươi cứ như vậy đem võ chiếu để cho chạy hả? Tiểu nha đầu tại trong triệu phủ cũng náo nhiệt nhiều. Có một số việc, bỏ lỡ, nhưng chỉ có cả đời sự tình. Hơn nữa, sẽ không cho ngươi hối hận cơ hội. Lão Hoàng vừa cười vừa nói. Chương 1296, như qua không tốt, cho ta gửi thư. Triệu thần trầm mặc. Hắn đương nhiên biết nói lão Hoàng ý tứ. Có thể triệu thần hôm nay không phải một người. Nếu như hắn hay là lúc trước cái kia tiểu nhân tử quán trưởng quầy, hôm nay hắn có thể mang theo võ chiếu ly khai. Nhưng hắn không phải. Hắn triệu thần hôm nay có vợ có nữ, hắn có thể mang theo Lý Nhược Sương, tiểu bình an lang thang chân trời xa xăm sao. Còn có Lý Tịnh, Hồng Phất Nữ, Ngưu Tiến Đạt, Trình Giảo Kim bọn hắn những người này. Càng là tại triều đường ngốc lâu, triệu thần vượt thì không bằng năm đó tiêu sái. Trên người trọng trách càng ngày càng nặng, hắn không có biện pháp cái cân nhắc chính mình. Ngươi giúp ta chiếu cố tốt nàng. Hai năm ở trong, ta đi đón nàng trở về. Triệu thần nhìn xem lão hoàng, trầm giọng nói ra. Lão hoàng lắc đầu, thở dài một tiếng, cùng triệu thần khoát khoát tay, ý bảo triệu thần ly khai. Triệu thần chắp tay rời đi, lão hoàng lần nữa thở dài một tiếng, ánh mắt rơi vào trước mắt cây đèn hỏa diễm tang, thần sắc không hiểu có chút sa sút tinh thần. Lý Nhược Sương lo lắng cả đêm, cũng may triệu thần tại trước hừng đông sáng trở về trong nhà. Nàng cũng sợ hãi triệu thần hội lần nữa đi xông tới hoàng đế rủi ro. Nhìn xem triệu thần hơi có vẻ mỏi mệt bộ dáng, Lý Nhược Sương trong nội tâm không biết là gì tư vị. Sáng sớm, trong nội cung liền phái người tới, bọn hắn muốn đem võ chiếu tiếp đi, một canh giờ về sau, liền muốn lên đường ly khai Trường An. Triệu thần đem cả đám đuổi đến đi ra ngoài. Trong nội cung người tới không dám trêu chọc triệu thần, đành phải tại triệu phủ cửa ra vào chờ. Võ chiếu ăn mặc một thân đỏ thẫm mai mối, Lý Nhược Sương nắm tay của nàng, chậm rãi hướng triệu phủ cửa ra vào đi đến. Nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy, võ chiếu cố nén quay đầu đi chỗ khác. Triệu thần đứng ở một bên, võ chiếu nhưng lại không có đưa ánh mắt nhìn sang. Đi đến triệu phủ cửa ra vào, tại cửa ra vào sốt ruột chờ một đám người hầu trong nội tâm cũng là, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bọn hắn thật đúng là lo lắng triệu thần đột nhiên mang đi võ chiếu, đến lúc đó tội của bọn hắn qua có thể to lắm. Hán Vương Điện Hạ, Nghĩa Ninh Công Chúa Điện Hạ đã nhận được, tiểu nhân cái này mang đến cửa thành cùng bệ hạ phục mệnh. Cáo từ, cầm đầu người hầu cùng triệu thần nói ra, ta tiễn đưa các ngươi. Triệu thần mở miệng, lại để cho người hầu thủ lĩnh trong nội tâm lại là siết chặt. Triệu thần cưỡi chiến mã, đi theo cỗ kiệu hướng cửa thành đi đến. Trình Sử Mặc bọn người nhao nhao theo ở phía sau. mọi người đều là mặt lộ vẻ phẫn sắc, nhưng lại không có người nào mở miệng nói chuyện. Tiễn đưa thân chẳng diện có chút quỷ dị. Ngoại trừ mở đường thét to người hầu, cả chi đội ngũ vậy mà không có một điểm vẻ vui thích. Đều mặt lạnh lấy làm gì? Đều cho lão tử thổi đánh nhau. Triệu Thần quay đầu, cùng sau lưng Trình Sử Mặc bọn người quát. Trình Sử Mặc ngẩn người, gặp Triệu Thần không giống đang nói đùa, liền đưa tay đoạt lấy một mực kèn sona. Kèn sona âm thanh lên, chẳng diện lập tức náo nhiệt. Triệu Thần ngồi trên lưng ngựa, nghe sau lưng náo nhiệt diễn tấu thanh âm, trên mặt không thấy bất luận cái gì biểu lộ. Bên đường dân chúng đều vây quanh ở bên đường nhìn xem tiễn đưa thân đội ngũ đi qua, bọn hắn sớm đã biết rõ chuyện này. Nhìn qua Triệu Thần một chuyến cưỡi ngựa lộ qua, mọi người không tránh khỏi lo lắng. Rất nhanh, đội ngũ liền tới đến thành Trường An cửa ra vào. Hoàng đế Loan Giá đã đến một hồi, cả triều văn võ đều là đứng ở cửa thành khẩu, cùng đợi tiễn đưa thân đội ngũ đến. Đủ loại quan lại trên mặt cũng là không tránh khỏi lo lắng. Bọn họ cũng đều biết Triệu Thần là cái gì tính tình. Đây chính là dám ở Thái Cực Điện lên, đem thái tử hai chân đánh gãy tên điên. Bọn hắn còn thật lo lắng, đợi tí nữa Triệu Thần sẽ ở hoàng đế trước mặt, gây ra khó có thể thu thập chẳng diện. Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh hai người đều là cho mày. Bọn hắn hôm nay chỉ hy vọng hôm nay tiễn đưa thân, an an ổn ổn, không muốn ra cái gì đường rẽ. Hoàng đế thừa lúc ngự liễn, trên mặt mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Cao Xương Vương Khúc Văn Thái cưỡi ngựa ở một bên, trong nội tâm có chút sốt ruột. Hắn cũng đã nghe được một ít về Triệu Thần sự tình, giờ phút này bao nhiêu có chút bận tâm. Bất quá chứng kiến đại đường hoàng đế trên mặt dáng tươi cười, trong lòng của hắn một vẻ khẩn trương, lại tiêu tán không ít. Tại Trường An, còn dám có người tà đạo đại đường hoàng đế. Đã đến rồi. Có quan viên mắt sắc, tiễn đưa thân đội ngũ mới xuất hiện, hắn đã nhìn thấy. Chỉ có điều có chút kỳ quái chính là, Triệu Thần cưỡi hãn huyết mã cùng ở một bên. Trình Sử Mặc đợi một đám huân quý tử đệ, giờ phút này vậy mà tại gõ gõ đánh, một bộ chúc mừng bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Hán Vương đã đến không nói, Trình Sử Mặc những người kia còn diễn tấu sáo và trống, cao hứng như vậy đấy sao? Không biết có ý tứ gì, nhưng việc này sợ là không có đơn giản như vậy. Không có đơn giản như vậy, chẳng lẽ Hán Vương còn dám đăng tại bệ hạ mặt cướp người? Cái kia ai biết, Hán Vương lá gan không phải ai đều có thể đoán thấu. Tiễn đưa thân đội ngũ rất nhanh liền tới đến cửa thành, tại hoàng đế ngự liễn trước dừng lại. Triệu Thần xuống ngựa, nhìn qua võ chiếu theo trong kiệu chậm rãi đi ra. Hôm nay võ chiếu là thẩm mỹ, đủ loại quan lại đám bọn họ nhìn thấy võ chiếu thời điểm, đều là há to miệng. Mà Cao Xương Vương Khúc Văn Thái càng là xoa xoa con mắt. Hắn cho rằng đại đường hoàng đế cái gọi là mỹ nữ, chỉ là dùng tới dỗ dành hắn lý do thoái thác, nhưng là trước mắt nhìn thấy, nhưng lại giống như thiên tiên bình thường nữ tử. Võ chiếu bái kiến đại đường hoàng đế bệ hạ. Võ chiếu ăn mặc đỏ thẫm mai mối, đứng tại ngự liễn phía dưới, cùng hoàng đế hành lễ. Võ chiếu, lần đi Cao Xương, là phúc phần của ngươi, trẫm hy vọng ngươi đi Cao Xương, thời thời khắc khắc dùng hai nước dân chúng phúc lợi là nhiệm vụ của mình. Hiệp trợ Cao Xương Vương, kiến thiết Cao Xương Quốc. Hoàng đế nhìn qua võ chiếu, chậm rãi nói ra. Võ chiếu tuân chỉ. Võ chiếu sẽ cùng hoàng đế hành lễ. Cao Xương Vương Khúc Văn Thái gặp võ chiếu như thế mỹ mạo, trong nội tâm nhịn không được cao hứng. Gặp võ chiếu đứng dậy, liền muốn lên trước khiên võ chiếu bàn tay nhỏ bé. Đang một cái trường thương đâm vào khoảng cách Cao Xương Vương Khúc Văn Thái chân phải, chưa đủ hai thốn địa phương. Chỉ cần Khúc Văn Thái hơi chút nhấc chân, trường thương liền muốn chát mang chân của hắn mặt. Khúc Văn Thái lại càng hoảng sợ, trên người chỉ một thoáng tự kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Mọi người cũng là bị kinh ngạc nhảy dựng. Bọn hắn rõ ràng chứng kiến Triệu Thần đem trường thương ném, còn tưởng rằng là hướng hoàng đế chát quá khứ đích. Khá tốt. Hán Vương, ngươi lớn mật. Có quan viên mở miệng trách mắng. Tại hoàng đế trước mặt vận dụng binh khí, đây chính là tội lớn. Triệu Thần cũng không để ý tới mở miệng quan viên, mà là nhìn về phía Khúc Văn Thái, nói, ngươi tự là Khúc Văn Thái. Khúc Văn Thái nhìn về phía hoàng đế, gặp hoàng đế mặt âm trầm, tựa hồ không có mở miệng ý tứ, liền đành phải gật đầu, ta là Cao Xương Vương Khúc Văn Thái, xin hỏi Hán Vương Điện Hạ, có chuyện gì phân phó? Triệu Thần ngồi ở trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn gần Khúc Văn Thái, trầm giọng nói, võ chiếu là ta Triệu Thần muội muội, ngươi nếu là dám khi dễ nàng, Cao Xương Quốc, tất nhiên vong. Thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng Khúc Văn Thái không khỏi cảm thấy trong nội tâm run lên. Không dám, không dám. Hán Vương Điện Hạ minh giám, Khúc Văn Thái nào dám khi dễ công chúa Điện Hạ. Khúc Văn Thái tranh thủ thời gian cười theo mặt. Cũng bỏ đi ở chỗ này chiếm võ chiếu tiện nghi nghĩ cách. Hắn xem như kiến thức đến Triệu Thần cái này tên điên lá gan. Tại đại đường hoàng đế trước mặt, cũng dám như thế uy hiếp hắn cái này Cao Xương Quốc Vương. Võ chiếu, nếu là ở Cao Xương qua không tốt, cho ta gửi thư, ta tự mình đi tiếp ngươi trở về. Triệu Thần cùng lưng đối với mình võ chiếu hô. Võ Chiếu không có trả lời, vẫn là đưa lưng về phía Triệu Thần. Đủ loại quan lại sắc mặt khác nhau, thậm chí có người âm thầm lộ ra vẻ châm chọc. Triệu Thần xoay người xuống ngựa, đi đến đỏ thẫm bên cạnh xe ngựa, cởi bỏ trong đó một con chiến mã, đem chính mình hãn huyết mã thay đổi. Mắt nhìn ngồi ở trên xe ngựa người chăn ngựa trang phục lão hoàng, mà sau đó xoay người rời đi. Chương 1297, lại bộ thượng thư chức như thế nào? Đủ loại quan lại đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Dùng bọn hắn đối với Triệu Thần rất hiểu rõ, Triệu Thần tuyệt đối không có lẽ cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Triệu Thần không phải là tại đang tại hoàng đế mặt, đem Võ Chiếu đoạt trở về sao? Có thể dưới mắt, Triệu Thần vậy mà trực tiếp đã đi ra. Rất kỳ quái. Võ Chiếu quay đầu, nhìn xem Triệu Thần bóng lưng rời đi, trong ánh mắt xen lẫn nồng đậm không bỏ. Vương hậu, cùng bổn vương đi thôi. Cao Xương Vương Khúc Văn Thái cười tủm tỉm cùng Võ Chiếu nói ra. Hắn không dám lại đi khiên Võ Chiếu bàn tay nhỏ bé. Triệu Thần vừa rồi cái kia một chút, thế nhưng mà quả thực hù đến Khúc Văn Thái. Bất quá cái muốn rời đi Trường An, trước mắt mỹ nhân, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Võ Chiếu cũng không để ý tới Khúc Văn Thái, quay người hướng xe ngựa đi đến. Tiểu Võ, Triệu tiểu tử xin nhờ lão phu, đi theo ngươi đi Cao Xương Quốc 2 năm. Lên xe a. Lão Hoàng nhìn xem Võ Chiếu, vừa cười vừa nói. Võ Chiếu ngẩn người, quay đầu lại nhìn Triệu Thần, nhưng lại rốt cuộc tìm không được Triệu Thần tung tích. Thành Trường An trên tường, Lý Nhược Sương nắm Tiểu Bình An, đứng ở chỗ này nhìn qua đoàn xe dần dần từng bước đi đến. Mẹ, Tiểu Võ Di đi ra ngoài chơi, như thế nào không mang theo ta cùng một chỗ? Tiểu Võ Di có phải hay không thích Bình An hả? Tiểu Bình An chỉ vào phía trước xe cùng Lý Nhược Sương hỏi. Lý Nhược Sương không nói chuyện. Giờ phút này nàng cũng nhiều sao hy vọng, Võ Chiếu chỉ là đi ra ngoài đi chơi. Không lâu về sau sẽ về nhà. Triệu Thần trở lại Triệu Phủ, là được chứng kiến Lý Tịnh cùng Hồng Phất Nữ đã đợi ở chỗ này. Triệu Thần, ngươi, còn tốt đó chứ? Hồng Phất Nữ hơi có chút ít chần chờ. Nàng cũng tin tưởng, Võ Chiếu ly khai, đối với Triệu Thần đả kích rất lớn. Nhưng rất nhiều chuyện, không phải Triệu Thần có thể khống chế. Hoàng đế trước khi ủng hộ Triệu Thần, cho nên Triệu Thần mới có thể ở trên triều đình nhất ngôn cửu đỉnh. Có thể hoàng đế một khi mình làm ra quyết định, trước khi hết thảy, sẽ gặp tại lập tức đả đảo. Rất tốt. Triệu Thần cười cười, liền trong sân ngồi xuống. Bên tai tự hồ lại nghĩ tới ngày xưa Võ Chiếu đổi thanh âm của mình. Triệu Thần, về sau ngươi định làm như thế nào? Lý Tịnh hỏi một câu. Triệu Thần nhưng lại không gặp phản ứng. Lý Tịnh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Triệu Thần. Hồng Phất Nữ vỗ nhẹ nhẹ đập Triệu Thần. Nhạc mẫu. Triệu Thần phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Hồng Phất Nữ. Hỏi ngươi về sau có tính toán gì không? Hồng Phất Nữ đem Lý Tịnh câu hỏi sẽ cùng Triệu Thần lặp lại một lần. Ý định. Triệu Thần cười cười. Như hắn cái là mình một người, hắn hôm nay có thể buộc hoàng đế thu hồi mệnh lệnh. Có thể bên cạnh hắn hôm nay đã có quá nhiều liên lụy. Triệu Thần không có khả năng vì Võ Chiếu một người, triệt để bất cứ giá nào. Nhưng sau ngày hôm nay... Chuyện hôm nay để cho ta minh bạch, quyền lợi chỉ có nắm giữ ở trong tay mình, mới được là ổn thỏa nhất. Bằng không thì, chuyện hôm nay, về sau còn sẽ phát sinh. Triệu Thần thanh âm bình thản, nhưng Lý Tịnh cùng Hồng Phất Nữ đều là nhìn ra Triệu Thần quyết tâm. Ý của ngươi là, Lý Tịnh hay là không quá xác định Triệu Thần kế tiếp ý định? Vào triều, làm quan, Triệu Thần mở miệng nói ra. Triệu Thần vẫn cho là, chính mình một mực giúp đỡ Hoàng đế giải quyết vấn đề. Tại một ít không liên quan đến sự tình khẩn yếu phía trên, hoàng đế đều giúp đỡ chính mình nói chuyện. Nhưng Võ Chiếu sự tình về sau, Triệu Thần rất rõ ràng địa minh bạch. Hoàng đế, cuối cùng đều là hoàng đế. Bình thường thời điểm, hắn có lẽ sẽ cùng mình vẻ mặt ôn hòa, nhưng đã đến quan trọng hơn trước mắt, hắn hay là chọn buông tha cho chính mình. Võ Chiếu bất quá một nữ tử, lại là vì liên lụy đến hắn cùng với Lý Trì hai người, mà bị đến Cao Xương. Nếu như Võ Chiếu đổi lại thân phận, như thế tai họa, há lại sẽ rơi xuống trên người của hắn. Nếu là mình tại triều đường có đủ thực lực, hoàng đế há có thể như thế không hề cố kỵ làm ra bực này quyết định. Lý Tịnh rời đi, Triệu Thần cũng lập tức ra phủ. Từ khi Trưởng Tôn Vô Kỵ lại để cho chính mình giúp hắn cùng hoàng đế cầu tình, hy vọng trở lại triều đình, đã qua hồi lâu. Trước khi Triệu Thần cũng không phải đem việc này quên, mà là Triệu Thần cảm thấy, Trưởng Tôn Vô Kỵ tại triều đường, đối với tương lai ảnh hưởng quá lớn. Nhưng hôm nay, Triệu Thần cảm thấy, Trưởng Tôn Vô Kỵ nếu là có thể trở lại triều đình, đối với chính mình mà nói, có lẽ cũng là một cái cơ hội. Trưởng Tôn phủ tại chợ phía tây phía bắc, đi nửa canh giờ, Triệu Thần mới đi đến Triệu Quốc công phủ. Tuy nhiên hoàng đế bỏ đi Trưởng Tôn Vô Kỵ chức quan, nhưng tước vị hay là tại. Trưởng Tôn Vô Kỵ trở về Trường An, liền một mực ở chỗ này ở lại. Trưởng Tôn Trùng vừa mới theo thành bên ngoài trở về, liền nhìn thấy Triệu Thần hướng trong nhà mình đến. Tiên sinh. trưởng tôn trùng đối với Triệu Thần chắp tay. Hắn là tôn kính Triệu Thần, nhưng giờ phút này rồi lại có chút đồng tình Triệu Thần. Ai cũng nghĩ không đến, hoàng đế vậy mà sẽ như thế đối đãi Triệu Thần. Biết rất rõ ràng Triệu Thần vô cùng phản đối đem đại đường nữ tử hòa thân đến nước khác, hoàng đế hôm nay chẳng những làm như vậy, thậm chí còn là đem Triệu Thần bên người võ chiếu. Đây cơ hồ tựu là tại một ngày tầm đó, đem Triệu Thần đánh cho cái mặt mũi bầm dập. Triệu quốc công tại quý phủ sao? Triệu Thần gật gật đầu, cùng trưởng tôn trùng hỏi. Tại, đệ tử vượt lên đầu sinh đi vào. Trưởng tôn trùng gật đầu, thân thủ mời Triệu Thần đi vào. Trưởng tôn vô kỵ gặp Triệu Thần đã đến, trong nội tâm rất là cao hứng. Hắn biết nói chuyện hôm nay, cũng minh bạch Triệu Thần đến tình ý của mình. Hán vương, đã lâu không gặp. Trưởng tôn vô kỵ vừa cười vừa nói. Trưởng tôn trùng tự đứng ở một bên, cũng không ly khai. Trước khi Triệu quốc công nói với ta sự tình, ta có thể hỗ trợ. Triệu quốc công cảm thấy, lại bộ thượng thư chức như thế nào. Triệu thần cũng không nghĩ nhiều cùng trưởng tôn vô kỵ hàn huyên, mà là đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Lại bộ thượng thư? Lại bộ thượng thư hôm nay thế nhưng mà lão phu cậu Cao Sĩ Liêm đảm nhiệm, có phải hay không? Hoàng đế từ tiền tuyến sau khi trở về, liền đối với lục bộ thượng thư làm ra điều chỉnh. Lại bộ thượng thư hôm nay là Cao Sĩ Liêm. Trưởng tôn vô kỵ cảm thấy, mình nếu là làm lại bộ thượng thư, chẳng phải là đã đoạt chính mình cậu chức vị. Như vậy truyền đi cũng không nên nghe. Cao lão vốn tự vô tâm quan trường, ta sẽ nhượng cho cao lão có một cái nơi để đi. Triệu quốc công chỉ cần trong nhà đợi tin tức là tốt rồi. Triệu thần cùng trưởng tôn vô kỵ nói ra. Trưởng tôn vô kỵ gật đầu, lại nhìn về phía triệu thần. Hắn biết nói triệu thần nhất định sẽ đối với chính mình có yêu cầu. Liền hỏi, hán vương như thế tương trợ, cần lão phu làm mấy thứ gì đó. Triệu thần cũng ưa thích cùng người thông minh liên hệ. Gật gật đầu, nói ra, ta cần triệu quốc công ngày sau tại triều đường, vô điều kiện ủng hộ ta. Với tư cách trao đổi, triệu thần tại, trưởng tôn gia ngay tại. Như thế nào? Triệu thần cuối cùng một câu như thế nào? Thế nhưng mà đem trưởng tôn vô kỵ hỏi không biết nên trả lời như thế nào? Vô điều kiện ủng hộ triệu thần, cái kia chính là hoàn toàn cùng triệu thần đứng chung một chỗ. Triệu thần vô luận là theo công tích, vẫn có thể lực, cũng không phải hoàng tử khác có thể so sánh. Nhưng trưởng tôn vô kỵ nghĩ đến chuyện hôm nay, hắn lo lắng triệu thần ngày sau hội nhằm vào hoàng đế. Nếu là như vậy, triệu thần không nhất định có phần thắng. Đến lúc đó, liên quan đến nhưng chỉ có hắn trưởng tôn ra. Có thể nếu không phải đáp ứng triệu thần điều kiện, hắn trưởng tôn vô kỵ đời này trên cơ bản tự cùng triều đình cách biệt. Trưởng tôn vô kỵ trầm mặc, nhất thời vì vậy cầm bất định chủ ý. Triệu thần cũng không nói chuyện, chỉ là đang đợi trưởng tôn vô kỵ đáp án. Nếu là trưởng tôn vô kỵ không đáp ứng, triệu thần cũng là không sao cả, trong triều đình muốn đi thượng báo quan viên nhiều hơn đi. Nếu không có xem tại trưởng tôn trùng trên mặt mũi, triệu thần cũng sẽ không biết cái thứ nhất đến tìm hắn. Chương 1298, chuyện kia đã qua. Trọn vẹn đã trầm mặc nửa khắc đồng hồ, triệu thần đứng dậy chính phải ly khai, nhưng lại gặp trưởng tôn vô kỵ một phát bắt được cánh tay của mình. Triệu thần, ngươi nói, thế nhưng mà rất nghiêm túc, ngươi tại, ta trưởng tôn ra ngay tại. Trưởng tôn vô kỵ chằm chằm vào triệu thần con mắt, hỏi. Trưởng tôn vô kỵ biết nói mình ở hoàng đế bên người, rất là bị người đỏ mắt. Quyền cao chức trọng quá lâu, bất chi bất giác tầm đó, sẽ đắc tội rất nhiều người. Hôm nay là trưởng tôn hoàng hậu vẫn còn, hoàng đế cũng còn nhớ kỹ tình cũ, những người kia không dám động thủ với hắn. Có thể nếu là một ngày kia, trưởng tôn vô kỵ một mực hy vọng một lần nữa trở lại triều đình, tự là hy vọng một lần nữa tại triều đường đứng vững. Như vậy mặc dù là tương lai đã xảy ra chuyện gì, hắn trưởng tôn gia không đến mức một khi tận tán. Hoàng đế những hoàng tử này bên trong, luận năng lực, không có người nào có thể cùng triệu thần so sánh với. Nhưng trưởng tôn vô kỵ tự là lo lắng, triệu thần cùng hoàng đế. Cái là chuyện gì là không có phong hiểm. Hắn trưởng tôn vô kỵ nghĩ đến chỗ tốt, phải gánh chịu tương ứng phong hiểm. Đương nhiên. Triệu thần gật đầu. Tốt, cái kia lão phu đáp ứng ngươi. Sau ngày hôm nay, trưởng tôn gia liền cùng hán vương điện hạ cùng tiến thối, đến chết phương hưu. Trưởng tôn vô kỵ mở miệng, cùng triệu thần xòe bàn tay ra. Đến chết phương hưu. Triệu thần xòe bàn tay ra, cùng trưởng tôn vô kỵ nắm cùng một chỗ. Cao Sĩ Liêm gần đây càng phát ra cảm giác mình lớn tuổi. Từ khi trở thành cái này lại bộ thượng thư, Cao Sĩ Liêm đầu càng ngày càng hơn hôn mê. Hắn bắt đầu tưởng niệm chính mình trước khi tại quốc tử giám giảng bài thời gian. Hôm nay hắn lại ngồi ở lại bộ thượng thư trên vị trí, nhìn trước mắt công văn ngẩn người. Cao lão. Triệu thần tại lại bộ quan viên dưới sự dẫn dắt gặp được Cao Sĩ Liêm. Cao Sĩ Liêm ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến là triệu thần, trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Hoàng thất nhiều như vậy hoàng tử, cái có trước mắt triệu thần hắn nhất vui mừng. Lý Thái tuy nhiên cũng tố có tài danh, nhưng ở triệu thần trước mặt, nhưng lại liền sách giày đều không xứng. Thần tiểu tử, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh đã đến? Cao Sĩ Liêm lôi kéo Triệu Thần ngồi xuống, cười hỏi. Hắn đối với Triệu Thần cái này hậu bối cũng là thật tâm yêu thích. Nghĩ đến hồi lâu không gặp Cao lão, hôm nay qua tới bái phòng một chút. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Tiểu tử gạt ta. Cao Sĩ Liêm duỗi ra ngón tay gật Triệu Thần đầu. Chuyện bên ngoài lão đầu tử đều nghe nói. Lời nói trong nội tâm lời nói, bệ hạ việc này làm quá phận, nhưng... Cao Sĩ Liêm lại là lắc đầu. Hoàng đế tự nhiên là có hoàng đế cân nhắc, hắn một cái thần tử, nghi vấn hoàng đế quyết định. Chuyện kia đã qua. Triệu Thần khoát tay, còn nói thêm, ta nghe người ta nói, Cao lão tại lại bộ qua vô cùng không vui, cho nên muốn thỉnh Cao lão đi một cái nơi để đi. Cao Sĩ Liêm có thể không tin Triệu Thần cái gọi là sự tình đã qua thuyết pháp. Triệu Thần tuy nhiên cùng mình tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng tính cách của hắn, Cao Sĩ Liêm là biết chút ít. Bất quá Triệu Thần mình cũng không nghĩ nói sau việc này, hắn Cao Sĩ Liêm cũng không nên một mực truy vấn. Nghe Triệu Thần nói muốn cho mình an bài một cái nơi để đi, cũng là đã đến hào hứng. Ở đâu? Cao Sĩ Liêm hỏi. Trường An Học viện quân sự. Trường An Học viện quân sự. Cao Sĩ Liêm có chút nghi hoặc. Hắn nhớ rõ Trường An Học viện quân sự là chuyên môn huấn luyện tướng sĩ địa phương, hắn một cái văn nhân, chạy đi đâu làm gì? Trường An Học viện quân sự, năm nay tuyển nhận 300 danh học sinh, nhưng có 3 thành là từ chưa từng ra học, mà học viện các tiên sinh, lại tất cả đều là võ tướng, lại để cho bọn hắn dạy học sinh tri thức, quá khó khăn. Cho nên, Triệu Thần muốn mời Cao lão đi giúp một việc. Triệu Thần cùng Cao Sĩ Liêm giải thích nói, lại để cho Cao Sĩ Liêm đi Trường An Học viện quân sự. Một mặt là hy vọng hắn hỗ trợ giáo sư các học sinh tri thức. Một phương diện khác, cũng là hy vọng Cao Sĩ Liêm có thể đem lại bộ thượng thư chức vị nhường lại. Cái này lại bộ thượng thư vị trí. Cao Sĩ Liêm cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Thần, giống như có lẽ đã xem thấu Triệu Thần chân thật nghĩ cách. Triệu Thần cũng không giấu giếm, nói thẳng, có thể cho Triệu Quốc Công đảm nhiệm. Vô Kỵ à, hai người các ngươi cậu xanh như thế nào làm đến cùng đi hả? Cao Sĩ Liêm vừa cười vừa nói. Nếu là Triệu Thần giấu giếm việc này, hắn liền sẽ trực tiếp cự tuyệt Triệu Thần. Nhưng Triệu Thần không cùng hắn giấu giếm, mà là nói ra bản thân mục đích, Cao Sĩ Liêm ngược lại sẽ không trách cứ. Cũng được, dù sao lão phu ở chỗ này cũng khó thụ, đã sớm muốn hồi trở lại quốc tử giám. Ngày mai triều hội, lão phu liền cùng bệ hạ từ quan, đến lúc đó ngươi nghĩ biện pháp, lại để cho bệ hạ đáp ứng lại để cho Vô Kỵ đảm nhiệm lại bộ thượng thư là được. Bất quá thần tiểu tử, lão phu hay là nhắc nhở một câu, không cần thiết bởi vì một ít không hẹn nhanh. Làm ra khó có thể vãn hồi sự tình đến. Đại đường dân chúng, bọn họ đều là người vô tội. Cao Sĩ Liêm cùng Triệu Thần khuyên bảo nói. Theo lại bộ trở về, Lý Nhược Xương đã mang theo Tiểu Bình An trở về nhà. Nhìn thấy Triệu Thần, cũng không vấn đề Triệu Thần mới vừa đi cái đó. Nhược Xương, ngươi không cần phải lo lắng, ta lại để cho Lão Hoàng đi bảo hộ Võ Chiếu đi. 2 năm ở trong, ta mang bọn ngươi đi đón Võ Chiếu trở về. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương nhẹ nói. Lý Nhược Xương chỉ là gật đầu. 2 năm, nàng không biết 2 năm về sau, Triệu Thần như thế nào đi Cao Xương đem Võ Chiếu tiếp trở về. Cao Xương là đại đường bên ngoài quốc gia, không phải Triệu Thần muốn thế nào được cái đó. Lau nước mắt, Lý Nhược Xương mang theo Tiểu Bình An đi vào gian phòng, chỉ để lại Triệu Thần một người ngồi trong sân. Trình Sử Mặc đã đến, lấy ra lưỡng vò rượu. Triệu Đại, uống rượu. Trình Sử Mặc đem một vò rượu đặt ở Triệu Thần trước mặt, chính mình nhổ một cái khác đàn hàn, hướng chính mình trong miệng rót đi. Ngươi thấy thế nào bắt đầu so với ta còn tức giận? Triệu Thần cười nói, nhổ rượu hàn, đầm đặc rượu cồn vị bay thẳng cái ót. Ta như thế nào không tức giận, ở đâu là như thế này làm việc? Võ Chiếu cái tiểu nha đầu kia làm sai cái gì? Bọn hắn như thế nào không trừng phạt Lý Trì tên kia? Con của mình quản bất trụ, cho nên sẽ đem trách nhiệm ném cho một tiểu nha đầu trên đầu. Trình Sử Mặc buồn bực thanh âm nói ra, trên mặt lộ vẻ phẫn sắc. Triệu Thần không có tiếp mảnh vụn. Hoàng đế là thánh nhân, hắn như thế nào hội thừa nhận chính mình sai rồi? Tựa như rất nhiều nữ nhân bình thường. Các nàng cho là mình duy nhất sai lầm, tự là gả sai rồi nam nhân. Triệu Đại, kế tiếp ngươi còn đi Trường An Học viện quân sự sao? Dù sao ta là không muốn đi. Đem bọn họ luyện ra thì thế nào? Thánh nhân hội niệm chúng ta được không nào? Ngươi vì hắn làm bao nhiêu sự tình, hiện tại còn không phải. Trình Sử Mặc buông bình rượu, lại là lắc đầu. Trình Sử Mặc cảm thấy hoàng đế một điểm ân tình đều không có. Triệu Thần cho hoàng đế, cho đại đường dựng lên bao nhiêu công lao? Bao nhiêu lần, không là vì Triệu Thần. Hoàng đế, đại đường mới chuyển nguy thành an. Nếu không phải Triệu Thần, từ lúc Thương Châu thời điểm, hoàng đế cũng đã độc phát bỏ mình. Hôm nay, hoàng đế nhưng là như thế nhằm vào Triệu Thần. Trình Sử Mặc thực vì Triệu Thần cảm thấy không đáng. Tâm tình của người ta minh bạch, Trình Nhị, về sau những lời này, không muốn ở bên ngoài nói. Có một số việc, tự chúng ta trong nội tâm tin tưởng là được. Trường An học viện quân sự, chúng ta hay là muốn kinh doanh tốt. Các học sinh là người vô tội, đại đường dân chúng, cũng là người vô tội. Nếu là trong học viện các học sinh học thành rồi, ngày sau chúng ta cũng không cần qua lại bôn ba. Về phần võ chiếu sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp. Triệu thần khích lệ lấy Trình Sử Mặc, chậm rãi nói ra. Chương 1299, giờ phút này biện pháp tốt nhất. Trình Sử Mặc không nghĩ tới Triệu thần ở thời điểm này, còn đang suy nghĩ lấy đại đường dân chúng. Giờ phút này trong lòng mình, không tránh khỏi có chút hổ thẹn. Triệu đại, đổi lại là ta chính mình, đã sớm bỏ gánh không đã làm. Trình Sử Mặc thở dài một tiếng. Trình Sử Mặc rất rõ ràng tính cách của mình, cái này muốn là mình bị như thế không công bình đối đãi, hắn đã sớm chạy trốn. Còn sẽ tiếp tục giúp đỡ quản lý Trường An học viện quân sự. Nằm mơ. Triệu thần cười cười, hắn cũng muốn như Trình Sử Mặc bình thường tiêu sái. Nhưng Triệu thần rõ ràng hơn, muốn chuyện hôm nay sẽ không lần nữa phát sinh, hắn phải buộc chính mình tiếp nhận. Uống đến chưa rượu, Trình Sử Mặc rời đi thời điểm đều có chút say khướt. Phong Huyền Linh sau đó cũng tới một chuyến, chỉ là lại để cho Triệu thần không nên trách hoàng đế quyết định, là được rời đi. Sáng sớm hôm sau, Thái Cực Điện vào triều, đủ loại quan lại đều là phân loại hai hàng, Triệu thần thay đổi triều phục, xuất hiện tại Thái Cực Điện thượng. Triệu thần xuất hiện, lại để cho đủ loại quan lại đều là cảm thấy nghi hoặc. Hôm qua võ chiếu xuất giá, Triệu thần mặc dù không có biểu hiện quá mức xúc động, nhưng hắn ném trường thương cử động, đủ loại quan lại cũng đều có thể nhìn ra Triệu thần bất mãn. Vốn tưởng rằng Triệu thần hội một đoạn thời gian rất dài sẽ không xuất hiện tại Thái Cực Điện. Dù sao trước khi Triệu thần tự thường xuyên làm như vậy, dùng cái này biểu đạt chính mình đối với hoàng đế bất mãn. Nhưng hôm nay, Triệu thần vậy mà xuất hiện ở Thái Cực Điện. Thằng này tại sao cũng tới? Cái này cũng không giống như là tính cách của hắn. Hôm nay sẽ không lại làm xảy ra chuyện gì đến đây đi. Không thể nào, hôm qua đều không có việc gì, hôm nay còn muốn thế nào? Đủ loại quan lại nhỏ giọng nghị luận, Phong Huyền Linh cùng Ngụy Trinh đều là mặt lộ vẻ lo lắng. Bọn hắn cũng không biết Triệu thần hôm nay như thế nào đột nhiên đến vào triều. Nhất là Ngụy Trinh, tuy nhiên trước khi cùng Triệu thần cắt bỏ đoạn nghĩa, nhưng trong nội tâm hay là lo lắng Triệu thần. Hoàng đế xuất hiện tại Thái Cực Điện, nhìn thấy Triệu thần đứng ở phía trước, cũng là ngẩn người. Hắn biết nói Triệu thần hôm nay là hận cực kỳ chính mình, cho nên rất lớn khả năng Triệu thần đều sẽ không xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng hôm nay, thông lệ siêu hội, chư vị ái khanh có chuyện gì muốn thương nghị? Hoàng đế ngồi xuống, cùng phía dưới đủ loại quan lại nói ra. Đủ loại quan lại đều là không nói lời nào. Gần đây đại đường quốc thái dân an, xác thực không có chuyện đại sự gì phát sinh. Một lát sau, liền gặp Cao Sĩ Liêm đứng ra. Bệ hạ, lão thần năm tuổi đã lớn, xử lý công vụ, thật sự là lực bất tòng tâm. Lại bộ thượng thư chức, đang mang trọng đại, cho nên lão thần cả gan, chào từ giã lại bộ thượng thư chức. Cao Sĩ Liêm cùng hoàng đế mở miệng nói ra. Cao Sĩ Liêm chào từ giã lại bộ thượng thư, thế nhưng mà lại để cho không ít quan viên đều mở to hai mắt nhìn. Lại bộ, trưởng quản thiên hạ quan viên rời chức điều động, đây chính là đại đường lục bộ bên trong, là tối trọng yếu nhất một khâu. Mà trong đó lại bộ thượng thư, càng là trọng yếu nhất. Thậm chí có chút ít thời điểm, so với trung thư lệnh đều muốn tới trọng yếu. Cao Sĩ Liêm chào từ giã, đủ loại quan lại đều là khó hiểu. Cao Ái Khanh, trẫm nhìn ngươi tinh thần hay là rất không tồi. Hơn nữa, lại bộ chính cần loại người như ngươi lão thần. Cho nên, bệ hạ, thần cho lúc trước Cao Thượng Sách đem quá mạch. Cao Thượng Sách tuy nhiên thoạt nhìn tinh thần không tệ, nhưng chỉ là trước mắt. Như tiếp tục tại lại bộ thượng thư trên vị trí này bận rộn, không chiếm được nghỉ ngơi, sợ là chỉ có 2 năm mệnh số. Nếu là hôm nay liền tĩnh tâm tĩnh dưỡng, ít nhất có thể sống 10 năm. Triệu thần đột nhiên đứng ra nói buổi nói chuyện, lại để cho đủ loại quan lại đều là ngạc nhiên. Ai cũng tin tưởng Triệu thần y thuật. Triệu thần nói Cao Sĩ Liêm tiếp tục như vậy, tối đa chỉ có thể sống 2 năm, cái kia khẳng định không phải giả dối. Đã như vậy, hoàng đế tự không thể không đồng ý Cao Sĩ Liêm chào từ giã. Như thế, cũng ý nghĩa, lại bộ thượng thư chức hội để chống. Cái kia, chẳng phải là bọn hắn tầm đó rất nhiều người cơ hội. Hoàng đế cũng là ngây người. Triệu thần hôm nay đến Thái Cực Điện, hắn cũng cảm giác có chút kỳ quái. Giờ phút này càng là nói Cao Sĩ Liêm không thể, lại tại lại bộ thượng thư vị trí ngồi xuống, nếu không. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn làm lại bộ thượng thư? Hoàng đế trong nội tâm thầm nghĩ. Bệ hạ, thỉnh xem tại lão thần là đại đường khổ cực lâu như thế, đồng ý lão thần từ quan thỉnh cầu. Cao Sĩ Liêm lần nữa nói ra. Sự tình đều nói đến nước này rồi. Hoàng đế còn có thể kiên trì không cho Cao Sĩ Liêm từ quan. Bằng không thì về sau nếu là Cao Sĩ Liêm thật sự đã xảy ra chuyện gì, hắn vị hoàng đế này chẳng phải là một đầu bao. Cũng thế, đã Cao Ái Khanh như thế kiên trì, trẫm đồng ý là được. Bất quá, từ quan trước khi, Cao Ái Khanh còn phải cùng trẫm nói nói, cái này tiếp nhận người chọn lựa. Dù sao lại bộ đang mang trọng đại, không thể không có chủ quan. Hoàng đế xem như đáp ứng Cao Sĩ Liêm thỉnh cầu. Trong lời nói cũng là lưu lại tưởng tượng. Chỉ cần Cao Sĩ Liêm nói lại để cho Triệu Thần đem làm cái này lại bộ thượng thư, hoàng đế trực tiếp dùng Triệu Thần tuổi quá nhỏ, không có kinh nghiệm bác bỏ. Triệu Thần hôm nay tới đây, thật sự là quá mức kỳ quái. Hoàng đế có chút bận tâm, Triệu Thần muốn làm cái này lại bộ thượng thư. Đa tạ bệ hạ ân điển. Cao Sĩ Liêm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Quay đầu lại mắt nhìn đủ loại quan lại, đã thấy đủ loại quan lại đều là chờ mong đang nhìn mình. Bọn hắn thế nhưng mà tất cả đều hy vọng Cao Sĩ Liêm lại, để cho bọn hắn đem làm cái này lại bộ thượng thư. Dù là trong đó rất nhiều người, hôm nay chỉ là chính là một cái quan ngũ phẩm. Bệ hạ, lại bộ thượng thư chức, đang mang trọng đại, đảm nhiệm lại bộ thượng thư quan viên, nhất định muốn làm người ổn trọng, năng lực cũng muốn nổi bật. Nếu không, Cao Sĩ Liêm ý hữu sở chỉ. Hoàng đế nhưng lại nhíu mày, hắn cảm giác Cao Sĩ Liêm nói rất đúng Triệu Thần. Cao Ái Khanh, năng lực là được nổi bật, nhưng trẫm hy vọng, ngươi nói người này, niên kỷ muốn hơi lớn hơn một chút, dù sao, người trẻ tuổi luôn dễ dàng xúc động. Hoàng đế mở miệng, đủ loại quan lại đều là kịp phản ứng. Hoàng đế đây là đang điểm Triệu Thần. Triệu Thần nghe được hoàng đế mà nói, cũng minh bạch ý của hắn. Trong nội tâm tuy nhiên không quá thoải mái, nhưng trên mặt nhưng lại một điểm không có biểu hiện ra ngoài. Hắn hôm nay đến, chỉ là muốn cho hoàng đế đồng ý Cao Sĩ Liêm từ quan mà thôi. Về phần những thứ khác, không cần hắn mở miệng. Đó là tự nhiên. Cao Sĩ Liêm gật đầu. Lại cùng hoàng đế nói ra, lão thần đề cử người, là Triệu Quốc Công trưởng Tôn Vô Kỵ. Triệu Quốc Công? Thế nào lại là hắn? Trước khi Triệu Quốc Công không phải là bị bệ hạ chạy về Tấn Dương rồi, như thế nào? Cao Thượng Sách là Triệu Quốc Công cậu, đề cử Triệu Quốc Công cũng là hợp tình lý. Đủ loại quan lại nhỏ giọng nghị luận, hoàng đế cũng là sững sờ chỉ chốc lát. Hắn không nghĩ tới Cao Sĩ Liêm đề cử người cũng không phải Triệu Thần, mà là Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ sự tình, trước khi Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng đề cập với hắn. Lý Thái sự tình có thể như vậy nhanh chóng giải quyết, Trưởng Tôn Vô Kỵ là đã ra lực. Phần này công lao, hoàng đế cũng là ghi ở trong lòng. Nhưng hôm nay Cao Sĩ Liêm đột nhiên tiến cử Trưởng Tôn Vô Kỵ đảm nhiệm, lại bộ thượng thư, hoàng đế luôn cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng đến tột cùng là ở đâu, hắn cũng không nói lên được. Hán Vương, ngươi cảm thấy Cao Ái Khanh tiến cử Triệu Quốc Công đảm nhiệm lại bộ thượng thư chức, thích hợp sao? Hoàng đế đột nhiên mở miệng, cùng Triệu Thần hỏi. Đủ loại quan lại cũng đều là nhìn qua, cùng đợi Triệu Thần trả lời. Triệu Thần ở đâu không biết hoàng đế là ở thăm dò thái độ của mình. Một khi tự ngươi nói đồng ý Cao Sĩ Liêm mà nói, hoàng đế nhất định hoài nghi mình cùng Cao Sĩ Liêm thông đồng. Mà nói thẳng Trưởng Tôn Vô Kỵ không thích hợp mà nói, đến lúc đó nếu là hoàng đế thực không đồng ý, Trưởng Tôn Vô Kỵ không tránh khỏi hoài nghi, chính mình có phải hay không tại đùa nghịch hắn. Giờ phút này biện pháp tốt nhất là được. Chương 1300, làm như vậy là vì hắn tốt. Triệu Thần minh bạch hoàng đế câu hỏi ý tứ. Mắt nhìn hoàng đế, cười lạnh nói, hôm nay ta chỗ này, chỉ là muốn nói cho bệ hạ. Cao lão thân thể, không thể làm tiếp vất vả công tác mà thôi. Về phần tân nhiệm lại bộ thượng thư là người phương nào, quan lão tử đánh giám. Triệu Thần nói xong, tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm sắc mặt ở bên trong, chắp tay sau lưng ly khai Thái Cực Điện. Nhất là câu kia quan lão tử đánh giám, có thể thực đem bọn họ cho khiếp sợ đã đến. Dĩ vãng Triệu Thần tuy nhiên hành vi làm càn, nhưng lúc nói chuyện hay là rất có lễ phép. Như thế nào hôm nay, liền lão tử đều nói ra được. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia võ chiếu sự tình, cho nên hoàng đế thần sắc cũng là thay đổi lại biến, Triệu Thần lưu lại câu nói kia, rõ ràng tự là tại đánh hắn vị hoàng đế này mặt. Liên quan đến hắn cái giám ấy, đây là một cái hoàng tử, đường đường Hán Vương nên nói lời sao? Hoàng đế lập tức tự là đầy mình lửa giận. Giờ phút này nhưng lại không tốt vung đi ra. Dù sao trước mắt Cao Sĩ Liêm, hay là hoàng hậu cậu. Xem tại hoàng hậu trên mặt mũi, mình cũng không nên lại để cho hắn khó chịu nổi. Đã Cao Ái Khanh đề cử Trưởng Tôn Vô Kỵ, cái kia liền đưa hắn triệu hồi đến. Người tới, truyền chỉ, ngày hôm đó lên, Triệu Quốc Công Trưởng Tôn Vô Kỵ đảm nhiệm lại bộ thượng thư chức. Bãi triều, hoàng đế truyền đạt hết mệnh lệnh là được thối triều. Hắn ở đâu còn có tâm tư ngồi ở chỗ này. Triệu Thần ly khai Thái Cực Điện, liền hướng trong nhà mình đi đến. Đi đến Triệu phủ cửa ra vào, tự chứng kiến hoàng hậu xe phượng đứng ở cửa ra vào. Không có đi tiến nhà mình trong phủ, Triệu Thần quay người liền quấn cái vòng tại Bình Khang phường Vong Ưu Tửu lâu ăn điểm tâm. Một mực đợi đến lúc nửa buổi sáng tới gần buổi trưa, Triệu Thần mới trở về nhà. Lúc này xe phượng đã không thấy. Cha, Bình An lảo đảo cửa ra vào chơi, gặp Triệu Thần trở về, lập tức tiểu đã chạy tới. Ai? Triệu Thần ứng thanh âm, đem Bình An ôm vào trong ngực. Cha, vừa rồi trong nhà đã đến thật nhiều người, tổ mẫu trong nhà chờ thật lâu, ngươi đi đâu? Bình An nhìn xem Triệu Thần, hỏi. Ở bên ngoài có một số việc, đã về trễ rồi. Triệu Thần thuận miệng biên cái lấy cớ qua loa tắc trách Bình An. Bình An niên kỷ còn nhỏ, Triệu Thần nói cái gì chính là cái gì. Nàng cũng sẽ không biết đi suy nghĩ. Lôi kéo Triệu Thần muốn hắn cùng chính mình đi chơi. Lý Nhược Sương nghe được Triệu Thần thanh âm, theo trong đại sảnh đi tới. Trình Nhị nói ngươi sớm liền từ triều hội trở về. Ngươi xem đi ra bên ngoài xe phượng hả? Lý Nhược Sương cùng Triệu Thần hỏi. Không thấy được. Giữa trưa chuẩn bị ăn cái gì? Triệu Thần nói hoang, lại đem thoại để chuyển di mở. Cùng với Triệu Thần lâu như vậy, Triệu Thần nói thật hay là giả lời nói, Lý Nhược Sương ở đâu lại hội nhìn không ra. Chỉ là nàng cũng không có hỏi nhiều, tiếp nhận lời nói mảnh vụn, nói ra, giữa trưa không ở trong nhà ăn, mẹ để cho chúng ta đi nàng chỗ đó. Ngươi theo chúng ta cùng đi. Ta tự không đi, trong học viện còn có chuyện, buổi chiều ta muốn đi qua, lần sau trở về, không biết là lúc nào. Ngươi nếu cảm thấy nhàm chán, đang ở đó bên cạnh nhiều ở mấy ngày này a? Triệu Thần cùng Lý Nhược Sương nói ra. Trường An học viện quân sự, Triệu Thần nhất định là không thể bỏ qua. Chỗ đó, là hắn bỏ ra đại tâm tư địa phương. Mà hôm nay Võ Chiếu cùng Lão Hoàng đều không ở nhà, Lý Nhược Sương cùng Bình An hai người trong nhà, nhất định là cô độc. Chẳng làm cho các nàng tại Lý Tịnh bên kia ở lại. Triệu Thần, ngươi ở bên ngoài, cũng đừng làm cho chúng ta lo lắng. Lý Nhược Sương không cách nào, nàng biết nói Triệu Thần sẽ không ở lại Trường An. Đành phải nhắn nhủ Triệu Thần, lại để cho hắn chú ý an toàn. Lập Chính Điện, Trường Tôn Hoàng hậu hôm nay theo quốc tương tự trở về. Tại hồi cung trước khi, nàng đi Triệu Phủ, nhưng chỉ thấy được Lý Nhược Sương cùng Bình An. Trường Tôn Hoàng hậu ý định tại Triệu Phủ đợi Triệu Thần theo triều đình trở về. Nhưng là nhanh đến giữa trưa, Triệu Thần đều không có nhìn thấy tung tích. Trường Tôn Hoàng hậu cũng minh bạch, tất nhiên là Triệu Thần lúc trở lại, tại cửa ra vào gặp được xe của nàng giá. Cho nên mới chưa có trở về. Triệu Thần tránh chính mình, hiển nhiên là bởi vì Võ Chiếu sự tình, đối với chính mình sinh lòng oán khe hở. Trở lại Lập Chính Điện, Trường Tôn Hoàng hậu cảm giác trong nội tâm có chút chán được sợ. Lý Trì hai ngày này, một mực đứng ở hắn Tấn Vương phủ, nghe nói liền cửa đều không ra. Triệu Thần chứng kiến xe của mình giá, trực tiếp tránh đi chính mình. Nàng Trường Tôn Hoàng hậu, chỉ là không muốn làm cho hai đứa con trai, bởi vì là một cái nữ nhân Nhật hậu phản bội. Nhưng hôm nay, bọn hắn đều trách cứ đến trên đầu nàng đến. Nương nương, bệ hạ tới. Cung nhân nhỏ giọng nhắc nhở Trường Tôn Hoàng hậu. Trường Tôn Hoàng hậu phục hồi tinh thần lại, vội vàng xóa đi nước mắt trên mặt, ra đón, thiếp thân bái kiến bệ hạ. Hoàng đế tâm tình giờ phút này cũng là không xong. Triệu Thần bỏ qua hình dạng của hắn, lại để cho hắn rất là bực bội. Quan Âm tỷ, trẫm nghe nói chị nô mấy ngày nay một mực tự giam mình ở Tấn Vương phủ, còn có việc này. Hoàng đế mở miệng hỏi, ngữ khí có phần có chút bất mãn. Chị nô niên kỷ còn nhỏ, chứng kiến chính mình ưa thích cô nương đến nước khác, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút khó chịu. Qua ít ngày, hắn tự quên việc này rồi. Trưởng Tôn Hoàng hậu khích lệ lấy hoàng đế. Cái kia Triệu Thần, hắn tuổi cũng nhỏ. Ngươi không biết, hắn hôm nay tại triều hội lên, một điểm không để cho chấm mặt mũi, triều hội còn không có chấm dứt, hắn xoay người rời đi. Trong mắt của hắn, còn có chấm cái này phụ hoàng sao? Hoàng đế còn nói ra hôm nay triều hội sự tình. Giờ phút này hoàng đế như cùng một cái sắp bạo tạc nổ tung thùng thuốc súng. Tại hoàng đế chính mình xem ra, hắn đem Võ Chiếu gả cho Cao Xương Vương, hoàn toàn chính là vì Triệu Thần cùng Lý Trì hai người suy nghĩ. Chẳng lẽ không nên đợi hai người bọn họ, bởi vì Võ Chiếu sự tình đấu cái ngươi chết ta sống, như vậy mới thỏa mãn. Thế nhưng mà Triệu Thần cùng Lý Trì, cái này nguyên một đám, tất cả đều cùng hắn đối với đến. Lý Trì tự ra mình ở Tấn Vương phủ, vài ngày đều không ra khỏi cửa. Tấn Vương phủ mọi người lo lắng Lý Trì trong phủ tự vận. Nếu nói là Lý Trì chỉ là tại tra tấn chính hắn, cái kia Triệu Thần tự quá mức. Tại Thái Cực Điện lên, đang tại đủ loại quan lại mặt, hoàn toàn không thấy hắn vị hoàng đế này. Nếu không phải hắn Lý Thế Dân tính tình khống chế tốt, cần phải lúc ấy tự lại để cho người đem Triệu Thần cầm xuống. Trưởng Tôn Hoàng hậu không có đem mình ở Triệu phủ đợi, cho tới chưa Triệu Thần sự tình cáo chi hoàng đế. Bằng không thì hoàng đế lại phải khí tâm can rung động rung động. Bệ hạ, bọn hắn niên kỷ cũng còn nhỏ, vượt qua một hồi, bọn hắn suy nghĩ cẩn thận, cũng tự điều tốt rồi. Trưởng Tôn Hoàng hậu khích lệ lấy. Kỳ thực nàng trong lòng mình cũng không có quá lớn nắm chắc. Triệu Thần trực tiếp trốn tránh nàng, cái này lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình. Cái này cũng ý nghĩa, Triệu Thần thật sự giận. Mà càng mấu chốt chính là, Triệu Thần hôm nay biểu hiện, hay là vô cùng bình tĩnh. Trưởng Tôn Hoàng hậu lo lắng, ngày sau có thể hay không tái xuất hiện những chuyện khác. Ngươi sẽ bảo vệ cho hắn đám bọn họ. Hoàng đế phàn nàn một câu, nhưng cũng là không có đang nói cái gì. Hắn cũng biết, lần này đem Võ Chiếu đến Cao Xương, đối với Triệu Thần mà nói, là một cái cự đại đả kích. cơ hồ tự tương đương với chính mình phủ định Triệu Thần trước khi hết thảy. Động tác như vậy, đổi lại là mình, sợ là sẽ phải càng thêm phẫn nộ. Chấm hiện tại duy nhất yêu cầu xa vời tự là, Triệu tiểu tử hắn có thể minh bạch chấm khổ tâm. Làm như vậy, là vì hắn tốt. Hoàng đế chậm rãi nói ra, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hội, thần nhi là cái thông minh hài tử, hắn nhất định sẽ minh bạch bệ hạ ý tứ. Trưởng tôn hoàng hậu nói xong, trong nội tâm lại là đồng dạng tại hỏi mình. Chương 1301, Hán Vương nói hội mang ngươi cùng một chỗ. Triệu Thần hiểu không minh bạch bọn hắn không biết, nhưng rất hiển nhiên Lý Chỉ là hiểu không đâu. Từ khi Võ Chiếu ly khai Trường An, tiến về trước Cao Xương về sau, Lý Chỉ cả người đều chán trường bình thường. Lý Chỉ đã tại Tấn Vương phủ chờ đợi mấy ngày nay hắn tự không có đi xảy ra đại điện một bước. Hầu hạ cung nhân đám bọn họ căn bản không dám nhìn tới Lý Chỉ một mắt. Lý Chỉ cái kia thật sự lấy đao chém người. Trước khi một gã cung nhân nếu không phải chạy nhanh, sớm đã chết ở Lý Chỉ dưới đao. Tấn Vương điện hạ tiếp tục như vậy có thể là không được, Lập Chính điện bên kia truyền đến tin tức, nói bệ hạ đối với Tấn Vương điện hạ rất là bất mãn. Chúng ta lại có thể làm gì? Hôm nay Tấn Vương điện hạ tự cùng điên rồi đồng dạng, chúng ta đi vào, làm không tốt sẽ bị loạn đao chém chết. Đúng đấy, Tấn Vương điện hạ tuổi trẻ, dễ dàng xúc động, chúng ta muốn đi vào khích lệ, ở đâu khích lệ động? Ai, vì một cái nữ nhân, Tấn Vương điện hạ thật đúng là, ta tự nói, nữ nhân có cái gì tốt, giống ta, tự tuyệt không cần nữ nhân. Hắc hắc, còn không phải là không có cái kia năng lực ư. Canh giữ ở Tấn Vương bên ngoài phủ mặt thái giám nói chuyện, Lý Chỉ ngồi trong phủ trong sân. Mặt mũi tràn đầy đều là sa sút tinh thần chi sắc. Võ Chiếu bị gả đi Cao Xương, cái này ý nghĩa hắn Lý Chỉ cả đời này, cũng có thể sẽ không còn được gặp lại Võ Chiếu. Lý Chỉ trong mắt lộ vẻ mất mát. Hắn không nghĩ ra, vì sao chính mình phụ hoàng, muốn như thế liều lĩnh, không nên đem Võ Chiếu đến Cao Xương. Tấn Vương điện hạ, lại bộ thượng thư đến rồi. Ngoài điện, truyền đến thái giám thanh âm. Lý Chỉ ngẩn người thần, nghĩ đến Cao Sĩ Liêm tìm đến mình làm cái gì. Nhưng dù sao cũng là trưởng bối, Lý Chỉ không rất gặp. Lau nước mắt, cùng bên ngoài nói ra, mời hắn vào. Lại để cho Lý Chỉ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, người tiến vào không phải Cao Sĩ Liêm, mà là trưởng tôn Vô Kỵ. Cậu, ngài như thế nào? Nhìn thấy trưởng tôn Vô Kỵ, Lý Chỉ cảm thấy rất là kỳ quái. Trưởng tôn Vô Kỵ rõ ràng đã bị hoàng đế chạy về Tấn Dương, như thế nào đột nhiên tầm đó biến hóa nhanh chóng lại trở thành lại bộ thượng thư? Chỉ nô, ngươi gầy. Trưởng tôn Vô Kỵ nhẹ nói. Một câu, lại để cho Lý Chỉ nước mắt đều muốn ra rồi. Hắn những ngày này ngày nhớ đêm mong, khó có thể ngủ, đương nhiên hội gầy thượng không ít. Nhưng chỉ có trưởng tôn Vô Kỵ một người, nhìn thấy chính mình tự nói ra một câu như vậy lời nói. Cậu, ta. Lý Chỉ tưởng lấy Võ Chiếu sự tình, nước mắt hay là khống chế không nổi chảy xuống. Hán Vương lại để cho lão phu tới thăm ngươi một chút, nói ngươi nếu không có chuyện gì đâu lời nói, nhanh chóng trở lại Trường An Học viện quân sự. Võ Chiếu sự tình, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Nếu là có thể, Hán Vương nói hội mang ngươi cùng một chỗ, tiếp Võ Chiếu trở về. Trưởng tôn Vô Kỵ nhẹ nói. Trưởng tôn Vô Kỵ chỉ là tại truyền đạt Triệu Thần Nguyên lời nói. Nhưng đối với tại Lý Chỉ mà nói, nhưng lại ý nghĩa bất đồng. Hắn rất là hy vọng Võ Chiếu có thể trở về Trường An, nhưng hắn cũng biết, bằng hắn Lý Chỉ là không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng Triệu Thần là bất đồng, Lý Chỉ biết nói Triệu Thần rất có biện pháp. Đã Triệu Thần nói, có thể tiếp Võ Chiếu trở về, Lý Chỉ tự nhiên là tin tưởng. Hoàng huynh thật đã nói như thế. Lý Chỉ có chút bận tâm trưởng tôn Vô Kỵ là ở lừa gạt mình. Dù sao Triệu Thần cùng trưởng tôn Vô Kỵ cho tới bây giờ đều không đúng lắm giao, lần này thế nào lại là trưởng tôn Vô Kỵ đến truyền đạt tin tức này. Chỉ nô ngươi có thể đi học viện hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết rồi. Trưởng tôn Vô Kỵ vừa cười vừa nói. Cùng Lý Chỉ chắp tay, là được ly khai Tấn Vương phủ. Lý Chỉ ngồi trên sàn nhà, hồi lâu cũng chưa từng nhúc nhích một chút, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trường An Học viện quân sự, Triệu Thần hồi trở lại chỗ này, đã là lúc chạng vạng tối. Trình Sử Mặc còn chưa có trở lại, thay thế hắn huấn luyện đệ tử chính là Lý Khác. Nhìn thấy Triệu Thần, Lý Khác muốn tới đây hỏi một câu tình huống. Nhưng lại gặp Ngưu Tiến Đạt đã sớm mang đi Triệu Thần. Ngưu Tiến Đạt có chút bận tâm Triệu Thần, dù sao lấy hắn đối với Triệu Thần rất hiểu rõ, Võ Chiếu sự tình, tuyệt đối sẽ không cái này cứ như vậy chấm dứt. Triệu tiểu tử, ngươi coi như không tồi. Ngưu Tiến Đạt ân cần nói. Rất tốt, Ngưu Thúc vì sao hỏi như vậy? Triệu Thần mỉm cười nói. Nhìn thấy Triệu Thần bộ dạng này bộ dáng, Ngưu Tiến Đạt chẳng những không có buông lỏng, ngược lại là càng phát ra lo lắng. Hắn cùng Triệu Thần ở chung thời gian cũng không ngắn. Cho dù là hoàng đế, Triệu Thần cũng chưa bao giờ hội cảm thấy e ngại. Ngưu Tiến Đạt lo lắng, Triệu Thần sẽ cùng hoàng đế cãi nhau mà trở mặt. Triệu tiểu tử, Ngưu Thúc biết nói Võ Chiếu sự tình, trong lòng ngươi khó chịu, nhưng Ngưu Thúc với tư cách trưởng bối, hay là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Bệ hạ là bệ hạ, cũng là Triệu tiểu tử phụ thân của ngươi. Phụ tử không có cách đem thù, ngàn vạn không muốn làm nhượng lại hối hận của mình sự tình đến. Ngưu Tiến Đạt nhỏ giọng nói xong. Hắn cũng thì không muốn thấy Triệu thần cùng hoàng đế từ nay về sau phản bội. Nếu thật là như vậy, đối với ai mà nói, đều không là một chuyện tốt. Sẽ không đâu. Triệu thần cười gật đầu. Nghe Triệu thần nói sẽ không, Ngưu Tiến Đạt khẽ gật đầu, trong nội tâm xem như yên tâm một ít. Bất quá hắn hay là truy hỏi một câu, nói, Triệu tiểu tử, võ chiếu chuyện này, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trở về Cao Xương đội ngũ đã tiến lên 2 ngày. Đội ngũ tốc độ cũng không tính quá chậm. Cao Xương Vương Khúc Văn Thái, thế nhưng mà không dám ở tới gần Trường An địa phương dừng lại. Ngày ấy Triệu thần ném bay mà đến trường thương, thế nhưng mà đem Khúc Văn Thái bị hù không nhẹ. Dám ở đại đường hoàng đế trước mặt, đối với hắn cái này Cao Xương Vương ném bay trường thương, tên điên bình thường cử động, thế nhưng mà bắt hắn cho sợ tới mức không dám dừng lại. Hơn nữa Khúc Văn Thái cũng lo lắng, nếu là thời gian dài tại Trường An phụ cận dừng lại, nói không chừng Triệu thần tựu sẽ làm ra điên vì cái gì cuồng cử động. Ví dụ như tiêu diệt bọn hắn cái này chi Cao Xương đội ngũ, đem hắn Khúc Văn Thái vương hậu cướp đi. Khúc Văn Thái cũng không dám bốc lên như vậy hiểm. Cho nên 2 ngày này, chạy đi đó là một lát không dám dừng lại nghỉ. Thẳng đến ngày hôm đó chạng vạng tối, Khúc Văn Thái mới hạ lệnh, lại để cho đội ngũ xuống nghỉ ngơi. Đội ngũ dừng lại trước tiên, Khúc Văn Thái liền đi xem võ chiếu. Khúc Văn Thái thật sự là không nghĩ tới, đại đường hoàng đế thật không ngờ rộng lượng. Đem như thế một cái mỹ nhân ban cho hắn Khúc Văn Thái đem làm vương hậu. Nghĩ đến võ chiếu mỹ mạo, Khúc Văn Thái cũng có chút kềm nén không được nội tâm kích động. Đi đến bên cạnh xe ngựa, cùng trong xe ngựa võ chiếu hô, vương hậu, xuống nghỉ ngơi một chút, đãi ngày mai trời đã sáng, chúng ta lại khởi hành. Ta trong xe ngựa nghỉ ngơi là được, không nổi nữa. Trong xe ngựa truyền đến võ chiếu trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm. Khúc Văn Thái nhíu mày. Hắn tại Trường An nhiếp tại Triệu thần uy danh, không dám đối với võ chiếu động thủ động cước, nhưng nơi này, sớm đã rời xa Trường An. Võ chiếu hôm nay, bất quá là chính mình cái thớt gỗ thịt. Vương hậu, ngươi là đại đường hoàng đế tứ hôn tại bổn vương vương hậu, bổn vương mời ngươi xuống xe, ngươi không muốn không biết phân biệt. Bằng không thì, Khúc Văn Thái thanh âm trở nên lãnh lệ, ở chỗ này, hắn cũng không có gì lo lắng. Bằng không thì như thế nào đây? Khúc Văn Thái, ngươi nếu là hảo hảo đối với ta, nói không chừng ta mềm lòng, hội theo ngươi. Nếu là ngươi bức ta, ngươi có thể phải nhớ kỹ, ly khai Trường An thời điểm, Triệu thần cùng ngươi nói gì đó. Ta một nữ tử. Nếu là có thể đổi lấy ngươi Cao Xương quốc chôn cùng, đối với đại đường mà nói, có lẽ là một chuyện tốt. Võ chiếu thanh âm vang lên. Khúc Văn Thái sắc mặt vài lần biến ảo, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Nghĩ đến Triệu thần uy hiếp, Khúc Văn Thái cũng cảm giác phía sau lưng lạnh cả người. Cao Xương quốc tại đại đường trước mặt, hoàn toàn cũng không phải là một cái lượng cấp tồn tại. Nếu là mình thật sự đối với võ chiếu động tay, Triệu thần tất nhiên sẽ đối với hắn Cao Xương quốc động tay. Dù sao, Triệu thần trước khi thái độ, đã rất rõ ràng nhất nói rõ, hắn hoàn toàn cự tuyệt đem võ chiếu gả cho hắn Khúc Văn Thái. Chương 1302, giúp hắn vương điện hạ một tay. Tuy nhiên trong nội tâm cực độ không tình nguyện, nhưng Khúc Văn Thái cũng không dám thật sự cùng võ chiếu trở mặt. Dù sao, hắn không dám thật sự đi dò xét Triệu thần đối với võ chiếu ở hồ trình độ. Là được đành phải cùng cười nói, vương hậu chớ nên hiểu lầm, bổn vương chỉ là muốn thỉnh vương hậu xuống nghỉ ngơi một chút. Bất quá đã vương hậu không muốn, vậy ở trên xe ngựa nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai, chúng ta ra lại phát. Dứt lời, Khúc Văn Thái còn đứng tại nguyên chỗ đợi một chút. Hắn cho rằng võ chiếu hội đáp lại chính mình một câu, kết quả cũng không có. Khúc Văn Thái sắc mặt cực độ âm trầm, nắm bắt nắm đấm ly khai nơi này. Lão Hoàng ngồi ở sa phu trên vị trí, toàn bộ hành trình mặt không biểu tình nhìn xem vừa rồi một màn. Tiểu võ, ta tốt muốn đột nhiên minh bạch Triệu thần. Vì cái gì một mực không muốn cho ngươi đi đến trong nội cung nguyên nhân, rồi. Lão Hoàng đột nhiên đối với sau lưng xe ngựa nói câu. Vì cái gì? Trong xe ngựa, võ chiếu tựa hồ đã đến hào hứng. Ngươi cái này cáo mượn oai hùng đích thủ đoạn, dùng quá tốt. Nếu là ngươi đi hoàng cung, sợ là hoàng cung đều được gà chó không yên. Lão Hoàng vừa cười vừa nói. Phàm là ta có những biện pháp khác, cũng không trở thành như thế. Võ chiếu thanh âm có chút trầm thấp. Lão Hoàng nụ cười trên mặt cứng lại. Trong nội tâm minh bạch võ chiếu lời này ý tứ. Nếu là có người có thể để bảo vệ nàng, nàng cũng không trở thành cáo mượn oai hùng không phải. Tiểu võ, xuất phát trước Triệu tiểu tử từng nói với ta, lại để cho lão phu bảo hộ ngươi 2 năm. 2 năm ở trong, hắn sẽ đi Cao Xương tiếp ngươi về nhà. Lão Hoàng chậm rãi nói ra. Hắn cảm thấy, chính mình cần đem vấn đề này cáo chi võ chiếu. Cao Xương không phải Trường An, trừ hắn ra lão Hoàng, võ chiếu bên người không có người nào có thể tin tưởng. lão hoàng đến làm cho võ chiếu có kiên trì tín niệm. Trong xe ngựa võ chiếu không nói gì, lão hoàng cũng không có nói cái gì nữa, nhưng lờ mờ, lão hoàng nghe được trong xe ngựa truyền đến có chút khóc nức nở. Trưởng tôn Vô Kỵ đã đến Trường An học viện quân sự. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình thuận lợi như vậy, tự làm lên lại bộ thượng thư vị trí. Hôm nay ngoại trừ cảm tạ triệu thần đến, cũng là tới hỏi triệu thần kế tiếp ý định. Theo trưởng tôn Vô Kỵ, hắn hy vọng nhất tự là triệu thần có thể lên làm cái này đại đường thái tử. Cũng chỉ có như vậy, triệu thần tương lai mới có thể khống chế đại đường. Hắn trưởng tôn gia cũng có thể thanh vân thẳng lên, truyền lưu muôn đời. Hán vương, trước khi sự tình, đa tạ. Trưởng tôn Vô Kỵ cùng triệu thần chắp tay, trên mặt cảm kích không thôi. Nếu không phải là triệu thần mở miệng, hắn trưởng tôn Vô Kỵ còn không biết phải đợi, tới khi nào mới có thể trở lại triều đình. Ta cùng với triệu quốc công hôm nay lẫn nhau giúp hỗ trợ, làm chuyện gì, cũng là vì tự chúng ta, đa tạ mà nói tự không cần phải nói. Triệu thần khoát tay. Quan hệ của hai người, nói thật dễ nghe một ít, là giúp đỡ cho nhau, đến đỡ. Nói không dễ nghe điểm, cái kia chính là cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một ruột. Cũng là vì riêng phần mình lợi ích, chàng diện lời nói cũng đúng không cần phải. Trưởng tôn Vô Kỵ gật đầu, hắn ngược lại là cảm thấy triệu thần làm người chân thật. Kế tiếp, hán vương điện hạ cần ta làm cái gì? Trưởng tôn Vô Kỵ cùng triệu thần hỏi. Võ chiếu một chuyện, để cho ta minh bạch, gần kề bằng một mình ta, là không có cách nào cùng hoàng quyền chống lại. Muốn khống chế triều đình, phải cần đến từ đủ loại quan lại ủng hộ. Bước tiếp theo, ta hy vọng triệu quốc công có thể cho ta ngồi trên lại bộ tả thị lang vị trí. Triệu thần nhìn xem trưởng tôn Vô Kỵ, chậm rãi nói ra. Lại bộ tả thị lang, cái kia là cả lại bộ, ngoại trừ lại bộ thượng thư lớn nhất một cấp chức quan. Đại đường chức quan dùng trái vi tôn. Hữu thị lang cũng muốn xếp hạng tả thị lang về sau. Trưởng tôn Vô Kỵ ngẩn người, lập tức minh bạch triệu thần đây là muốn lôi kéo thiên hạ quan viên. Có thể bởi như vậy, chẳng phải là mất quyền lực hán trưởng tôn Vô Kỵ chính mình. Hán vương, ngươi có thể tin tưởng lão phu. Trưởng tôn Vô Kỵ khẽ cắn môi, cùng triệu thần hỏi. Tự nhiên tin tưởng. Triệu thần gật đầu. Hán vương tin tưởng lão phu, cái kia lão phu đề nghị hán vương làm cái này hộ bộ thượng thư. Hộ bộ là tối trọng yếu nhất quyền lợi, là được trưởng quản thiên hạ tiền tài. Đại đường là tối trọng yếu nhất, một là quan viên, hai là tiền tài. Lão phu hôm nay là lại bộ thượng thư, có thể khống chế quan viên rời trích. Hán vương điện hạ nếu là khống chế hộ bộ, cái này triều đình hơn phân nửa tự rơi vào chúng ta chi thủ. Huống hồ hộ bộ thượng thư Lưu Chính Hội đã chết. Cho tới bây giờ, hộ bộ thượng thư chức như chức huyền mà không quyết. Đây là hán vương một cái cơ hội. Trưởng tôn Vô Kỵ cùng triệu thần giải thích. Nói cho cùng, trưởng tôn Vô Kỵ vẫn còn có chút tư tâm. Hắn lo lắng triệu thần tại dưới tay mình làm lại bộ tả thị lang, chính mình làm bất quá triệu thần. Đến lúc đó triệu thần làm lại bộ thượng thư, hắn trưởng tôn Vô Kỵ chẳng phải lại là không có địa phương có thể đi. Triệu thần mắt nhìn trưởng tôn Vô Kỵ, cũng là đoán được ý nghĩ của hắn. Là được cười cười, nói. Ta cũng muốn có thể đảm nhiệm hộ bộ thượng thư chức. Nhưng hôm nay tình huống, ta nếu là trực tiếp cùng hoàng đế nói, hắn nhất định sẽ không đáp ứng. Cho nên, ta hy vọng triệu quốc công có thể giúp ta một tay. Giúp hán vương điện hạ một tay. Như thế nào giúp? Trưởng tôn Vô Kỵ nghi hoặc. Hoàng đế là không nghĩ tới, triệu thần vậy mà sẽ chủ động tới thấy mình. Nghĩ đến triều hội lên, triệu thần một chút mặt mũi cũng không cho mình. Hoàng đế tự khí không đánh một chỗ đến. Bất quá hoàng đế hay là triệu kiến triệu thần. Bất kể nói thế nào, hắn đối với triệu thần hay là rất chờ mong. Như thế nào, nhìn thấy trẫm, liền cấp bậc lễ nghĩa cũng quên. Triệu thần đi vào đại điện, nhưng lại một câu cũng không cùng hoàng đế chủ động nói. Như vậy hoàng đế rất là không thoải mái. Hắn Lý Thế Dân là quân, là phụ, như thế nào còn muốn hắn trước cho triệu thần chào hỏi. Hôm nay tới đây, là muốn bệ hạ đòi nợ đến. Cho nên hôm nay, ta là chủ nợ, bệ hạ là thiếu nợ người. Dựa theo thuyết pháp, bệ hạ có lẽ muốn cùng ta hành lễ mới được là. Triệu thần mở miệng, đem hoàng đế nói sững sờ. Nợ gì chủ cùng thiếu nợ người? Trẫm lúc nào thiếu nợ ngươi khoản nợ hả? Hoàng đế nghi hoặc nhìn qua triệu thần. Hắn không biết rõ hôm nay triệu thần lại muốn làm cái quỷ gì. Bệ hạ đã quên, dân tộc thổ phiên sửa đường, bệ hạ cho mượn ta 3.000 vạn sâu tiền bạc, cái này cũng đi qua 2 năm. Tiền vốn không tính, bệ hạ cũng nên đem 2 năm tiền lãi cùng ta kết toán một chút. Mặt khác còn có, vong ưu bánh bao phố mỗi ngày cung ứng hoàng cung. Cái này cũng 2 năm rồi, một cái tiền đồng cũng không có gặp, tiền này có phải hay không nên thanh toán? Còn có Trường An học viện quân sự, cái này khai giảng đến nay, sở hữu tất cả chi tiêu, đều là ta ra tiền. Bệ hạ thật sự ý định một cái tiền đồng đều không để cho sao? Triệu thần cùng hoàng đế nói xong, cầm trong tay lấy một bó to chuẩn bị cho tốt chi tiêu danh sách. Hoàng đế ngồi ở trên bảo tọa, trên mặt bao nhiêu có chút xấu hổ. Mấy năm này, hắn xác thực một mực tại dùng triệu thần tiền, cho đại đường làm việc. Thí dụ như Thương Châu thành tường thành, cùng với Thương Châu một trận chiến chiến tử tướng sĩ trợ cấp, cái kia đều là triệu thần xuất tiền ôm đồm. Lúc kia, hoàng đế cũng không nghĩ tới, triệu thần sẽ đến cùng mình thu số tiền này không phải. Dù sao hắn cùng triệu thần là phụ tử, các khoản đó, không có lẽ tính toán mới được là. Nhưng hôm nay, triệu thần thu sổ sách đều thu được trước mặt của hắn. Hắn nói không để cho sao. Triệu thần có thể đáp ứng. Hắn cho số tiền này. Có thể có trời mới biết đây là một cái như thế nào khủng bố con số. Nói sau, hắn ở đâu có thể lấy ra những số tiền này trả lại cho triệu thần. Triệu tiểu tử, ngươi là vì võ chiếu sự tình, cố ý trả thù trẫm chính là a. Hoàng đế nhìn xem triệu thần, chậm rãi nói ra. Chương 1303, kính xin bệ hạ sớm làm chuẩn bị. Hoàng đế trực giác nói cho hắn biết, triệu thần là cố ý tìm đến mình phiền toái. Bằng không, thì vì sao trước khi cho tới bây giờ đều không có đã từng nói qua sự tình, giờ phút này tại sao lại đột nhiên tự nhắc lên? Nghĩ đến hôm qua triều hội thượng triệu thần biểu hiện, hoàng đế rất khó không nghi ngờ, đây là triệu thần cố ý tại tìm phiền toái cho mình. Nhưng hoàng đế hiển nhiên đã đoán sai. Triệu thần hôm nay đến, có thể không phải là vì tìm hắn phiền toái. Bất kể nói thế nào, những số tiền kia tài, hoàng đế dù sao cũng phải trả lại cho hắn không phải. Bệ hạ muốn là nghĩ như vậy, ta đây cũng không muốn giải thích cái gì. Bất kể như thế nào, số tiền này, bệ hạ vẫn phải là cho ta. Triệu thần từ chối cho ý kiến đáp trả hoàng đế suy đoán. Hoàng đế nghe triệu thần mà nói, cái kia trong lòng là một hồi khó thở. Hắn bây giờ đi đâu ở bên trong cho triệu thần làm những số tiền kia đến. Dân tộc thổ phiên sửa đường 3.000 vạn quan, mỗi một năm chỉ là tiền lãi, hắn phải cho triệu thần hơn 10 vạn quan. Còn có vong ưu bánh bao phố, hoàng cung nhiều người như vậy, mỗi ngày đều muốn chuẩn bị, cũng đã qua 2 năm thời gian. Nói như thế nào, hơn 10-20 vạn quan cũng là cần. Bất quá Thương Châu cuộc chiến trợ cấp, cái kia càng là đầu to. Hoàng đế nghe nói là bỏ ra hơn 100 vạn quan. Nhiều tiền như vậy, hắn từ nơi này làm đến trả cho triệu thần. Triệu thần không thương cảm hắn vị hoàng đế này vất vả, lại vẫn muốn buộc chính mình trả tiền. Triệu tiểu tử, trẫm biết nói, võ chiếu nha đầu kia. Bệ hạ, những chuyện khác đừng bảo là, hai ngày sau đích triều hội lên, ta sẽ đi Thái Cực Điện cùng bệ hạ thu sổ sách. Kính xin bệ hạ sớm làm chuẩn bị. Cáo từ. Triệu thần đánh gãy hoàng đế mà nói, cùng hoàng đế lưu lại vài câu, là được quay người ly khai. Hoàng đế vẫn còn ngây người. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, triệu thần người đã không thấy bóng dáng. Hoàng đế còn nghĩ đến khích lệ triệu thần, nói một câu chính mình đem võ chiếu gả cho Cao Xương Vương, trên thực tế là vì muốn tốt cho triệu thần mà nói. Kết quả, triệu thần hiện tại người cũng không trông thấy rồi. Hắn ở đâu? Hoàng đế nhìn trước mắt đã không thấy triệu thần bóng dáng đại điện, tức giận nói. Thái giám vội vã chạy vào, bối rối nói, Hán Vương Điện Hạ vừa rồi đã đi ra. Tiểu nhân cái này đem hắn gọi về đến. Được rồi. Hoàng đế ra mặt run rẩy hai cái, khoát tay nói ra. Đem triệu thần gọi về đến, lại để cho hắn buộc chính mình còn hắn tiền. Đi đem Phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh, Trưởng Tôn Vô Kỵ đều kêu đến. Hoàng đế lần nữa nói ra. Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh, Trưởng Tôn Vô Kỵ đều là đi vào Cam Tuyển Điện. Không có gì ngoài Trưởng Tôn Vô Kỵ vị, còn lại hai người thế nhưng mà sờ không được nửa có ý nghĩa. Tại Cam Tuyển Điện nhìn thấy hoàng đế thời điểm, mấy người liền phát hiện hoàng đế mặt mũi tràn đầy âm trầm bộ dáng. Trong nội tâm không khỏi càng là một hồi suy đoán. Bệ hạ, triệu bọn thần yết kiến, cái gọi là chuyện gì? Phòng Huyền Linh chủ động mở miệng, cùng hoàng đế hỏi. Ngụy Trinh cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ đều là nhìn về phía hoàng đế, cùng đợi hoàng đế mở miệng. Vừa rồi triệu tiểu tử đến tìm trẫm đã đến. Hoàng đế mở miệng, thần sắc trên mặt có thể không cao hứng lắm. Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh lắc nhau, triệu thần đến tìm hoàng đế, đây chính là rất hiếm thấy sự tình. Hơn nữa là tại nơi này đặc thù thời điểm. Tiểu tử kia lại để cho trẫm đem trước khi tại dân tộc thổ phiên sửa đường tiền, cùng với vong ưu bánh bao phố cung ứng hoàng cung tiền, còn có Thương Châu bỏ mình tướng sĩ trợ cấp tiền, cũng còn cho hắn. Hoàng đế mở miệng lần nữa. Hắn lúc nói lời này, trong nội tâm cũng là không có gì lực lượng. Số tiền này, triệu thần muốn tìm hắn thu, hắn đương nhiên phải còn. Có thể hắn nào có tiền còn. Phòng Huyền Linh ngẩn người, tiếp theo cùng hoàng đế nói ra, bệ hạ, cái này chỉ sợ là một số chúng ta cầm không đi ra tiền. Hộ bộ tình huống, trước đó vài ngày thần cũng xem qua, không có gì ngoài sở hữu tất cả chi tiêu, chỉ còn lại không tới 50 vạn quan. Đây là bởi vì này 2 năm dân chúng giàu có, thu đi lên tiền thuế nhiều. Bằng không thì, 50 vạn quan, cần ứng phó kế tiếp mấy tháng có chuyện xảy ra. Cho nên, trên nguyên tắc, chúng ta không có bất kỳ tiền có thể trả lại cho Hán Vương. Hộ bộ thượng thư Lưu Chính Hội sau khi chết, hộ bộ thượng thư người chọn lựa vẫn không có đã định. Ngày bình thường, Phòng Huyền Linh là được đốc thúc hộ bộ công việc. Cho nên hắn đối với hộ bộ hôm nay tình huống, cũng là hiểu rõ không ít. Dựa theo Hoàng đế nói những cái kia, đừng nói 50 vạn quan, sợ là năm nay thu đi lên thuế một điểm không tốn, cũng khó khăn lắm đầy đủ trả lại cho triệu thần. Đây là không tính cái kia 3.000 vạn tiền vốn. Bằng không thì, quốc khố trực tiếp ngược lại thiếu nợ triệu thần vài chục năm thuế. Nghe Phòng Huyền Linh vừa nói như vậy, Hoàng đế ra mặt lần nữa run rẩy. Hắn 2 năm qua dùng tiền tiêu tiền như nước thói quen, cũng vẫn luôn là triệu thần cho hắn lật tẩy. Kết quả không nghĩ tới, triệu thần hôm nay tìm hắn thu sổ sách đến. Hoàng đế hôm nay đem quần lót đều bán đi, cũng cầm không xuất ra nhiều tiền như vậy đến. Cái kia hỗn tiểu tử nói, lưỡng ngày sau triều hội lên, lại để cho trẫm trả tiền. Bằng không thì hắn ngay tại Thái Cực Điện Thượng đem sự tình náo đại, lại để cho trẫm không thu được chàng. Hoàng đế mở miệng. Tuy nhiên triệu thần cũng không nói gì những lời này, nhưng hoàng đế còn có thể không biết triệu thần. Đến lúc đó triệu thần nhất định sẽ lại để cho chính mình xuống đài không được. Hơn nữa, chuyện này vốn chính là hắn vị hoàng đế này đối lý. Đến lúc đó coi như là bị triệu thần chỉ vào cái mũi mắng, hắn cũng không có biện pháp cãi lại. Huyền Thành, ngươi có cái biện pháp gì? Hoàng đế nhìn về phía Ngụy Trinh, hỏi. Ngụy Trinh có thể có cái biện pháp gì? Chuyện này tốt nhất biện pháp giải quyết, cái kia chính là lấy tiền. Trả tiền, triệu thần còn có cái gì lực lượng tìm hoàng đế phiền toái? Có thể mấu chốt là, hoàng đế không có tiền. Bọn hắn đều không có tiền. Như là trước kia, Ngụy Trinh còn có thể cùng triệu thần nói tình. Hiện tại, hai người đều không có tới hướng qua. Còn nữa, võ chiếu sự tình, hắn Ngụy Trinh cũng có bộ phận trách nhiệm. Đến lúc đó triệu thần biết nói, vẫn không thể cái thứ nhất thu thập hắn Ngụy Trinh. Bệ hạ, lão thần ngu dốt, thật sự nghĩ không ra biện pháp đến. Ngụy Trinh chỉ có thể nắm bắt cái mũi nói mình không có cách nào. Hừ. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, biểu đạt bất mãn của mình. Trưởng tôn Vô Kỵ đứng ở một bên, hắn biết nói, hoàng đế lập tức muốn hỏi ý kiến của mình. Hết thảy, đều tại triều lấy triệu thần cùng hắn nói kế hoạch phát triển. Phụ cơ, ngươi từ trước đến nay có kỳ tư diệu tưởng, ngươi cho trẫm muốn một cái biện pháp. Hoàng đế đưa ánh mắt nhìn về phía trưởng tôn Vô Kỵ. Trong mắt xen lẫn vẻ chờ mong. Trưởng tôn Vô Kỵ trên mặt lộ ra một tia làm khó. Hắn đương nhiên là giả vờ, bằng không thì bị hoàng đế phát hiện mình cùng triệu thần hợp mưu, cái kia mình không phải là cho hết trứng. Bệ hạ, việc này sợ là không dễ giải quyết. Trưởng tôn Vô Kỵ nhíu mày, nói một câu. Nghe hoàng đế thiếu chút nữa đi xuống cho trưởng tôn Vô Kỵ một quyền. Hắn vị hoàng đế này là phải nghe ngươi trưởng tôn, Vô Kỵ nói loại này nói nhảm đấy sao? Tại đây mấy người, người nào không biết việc này không dễ giải quyết. Nếu dễ giải quyết, còn có thể làm khó bọn hắn. Phụ cơ, không muốn cùng trẫm nói những lời nhảm nhí này. Hoàng đế sắc mặt khó coi, cùng trưởng tôn Vô Kỵ nói ra. Trưởng tôn Vô Kỵ gật đầu, đứng tại nguyên chỗ suy tư một lát, mới thăm dò tính nói, bệ hạ, thần ngược lại là có một cái biện pháp, nhưng không biết có thể hay không đi. Nói, hoàng đế nhổ ra một chữ, hiển nhiên đã đến nổi giận biên giới. Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh liếc nhau, đều là thầm nghĩ trưởng tôn Vô Kỵ khi nào trở nên, như thế cẩn thận từng ly từng tí. Chẳng lẽ là trước khi mấy lần gặp trắc trở, lại để cho hắn sửa lại tính tình. Hồi bẩm bệ hạ, thần cảm thấy, có thể. Chương 1304, lại để cho hắn đảm nhiệm hộ bộ thượng thư. Hồi bẩm bệ hạ, thần cảm thấy, có thể trực tiếp cùng Hán Vương nói rõ, trong quốc khố cầm không đi ra nhiều tiền như vậy đi ra trả lại cho hắn. Trực tiếp cùng hắn nói, cái kia trẫm còn không bị hắn đăng tại đủ loại quan lại mặt cười nhạo. Hay là ngươi cảm thấy, tên khốn kia biết nói trẫm không có tiền, tự không cùng trẫm yêu cầu hả? Cái này là ngươi nghĩ ra được chủ ý cùi bắp. Trưởng tôn Vô Kỵ lời còn chưa nói hết, liền bị hoàng đế nộ mà đánh gãy. Hoàng đế vẻ mặt phun ra trưởng tôn Vô Kỵ vài câu, xem Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh đều là hết sức xấu hổ. Cũng có thể từ nơi này chứng kiến, hoàng đế đối với kế tiếp khả năng bị triệu thần tại Thái Cực Điện lên, đang tại đủ loại quan lại mặt nhục nhã sự tình lại lo lắng nhiều. Khục, bệ hạ, triệu quốc công hẳn là còn chưa nói xong, Phòng Huyền Linh gặp trưởng tôn Vô Kỵ như là ăn hết phân người bộ dáng, tranh thủ thời gian lên tiếng giải thích nói. Hoàng đế nhìn về phía trưởng tôn Vô Kỵ, cũng không có nói cái gì nữa. Bệ hạ, thần có ý tứ là, Hán Vương biết nói bệ hạ cầm không xuất ra tiền đến, tự nhiên cũng là minh bạch, buộc bệ hạ, đó cũng là cầm không hồi trở lại tiền. Đến lúc đó, nếu là chọc giận bệ hạ, tiền nhất định là muốn không trở lại. Đương nhiên, thực đã tới rồi một bước kia, đối với tất cả mọi người không tốt. Trưởng tôn Vô Kỵ nói những lời này, còn kém không có nói thẳng hoàng đế chơi xấu không để cho. Hoàng đế ra mặt kéo ra, hắn nghe được trưởng tôn Vô Kỵ là đang chê cười chính mình. Đang muốn nổi giận, liền nghe trưởng tôn Vô Kỵ tiếp tục nói. Hôm nay hộ bộ thượng thư chức huyền mà không quyết, thần cảm thấy, chẳng bệ hạ lại để cho Hán Vương đi đảm nhiệm hộ bộ thượng thư chức. lại để cho chính hắn đi nghĩ biện pháp, đem bệ hạ thiếu nợ hắn những số tiền kia lợi nhuận trở về. Nếu là hắn lợi nhuận không trở lại, cái kia chính là Hán Vương vấn đề của mình. Lợi nhuận trở lại, bệ hạ cũng có thể yêu cầu Hán Vương phân một bộ phận cho mình. Đương nhiên, kiếm tiền nhất định là muốn dùng hợp quy đích thủ đoạn. Như thế, chẳng phải đẹp quá thay. Bệ hạ cùng với nhị vị, cảm thấy như thế nào? Trưởng Tôn Vô Kỵ thật sự phát hiện Triệu Thần là một thiên tài. Như thế vây ngụy cứu Triệu biện pháp, cũng chỉ muốn hắn có thể nghĩ ra được. Nếu là trực tiếp muốn Hoàng đế yêu cầu hộ bộ thượng thư, cái kia chín thành là không có đùa giỡn. Nhưng hôm nay thay đổi một cái phương thức, đem Hoàng đế làm cho không có lựa chọn khác. Cái này hộ bộ thượng thư chức, 8 phần được rơi xuống Triệu Thần trong tay. Hoàng đế trầm mặc, hắn bây giờ là bị dồn đến tuyệt cảnh. 2 ngày sau triều hội, hắn nhất định là không có tiền trả lại cho Triệu Thần. Dùng hắn đối với Triệu Thần rất hiểu rõ, không có cầm được tiền, Triệu Thần vẫn không thể. Tại Thái Cực Điện mắc lừa lấy văn võ bá quan mặt hung hăng nhục nhã hắn dừng lại. Nếu là người khác nhục nhã hắn còn chưa tính, hết lần này tới lần khác hắn vị hoàng đế này, còn một điểm cãi lại lý do đều không có. Có thể cầm một cái hộ bộ thượng thư chức quan, cho rằng Triệu Thần hành quân lặng lẽ điều kiện, tựa hồ lại có chút không ổn. Hộ bộ thượng thư chức rất quan trọng yếu, Hán Vương dù sao niên kỷ quá nhỏ, nếu là Phòng Huyền Linh là không quá đồng ý. Nhưng nói đến phần sau, hắn lại không có tiếp tục nói đi xuống. Rất đơn giản, không cần cái này biện pháp, trừ phi hắn Phòng Huyền Linh nghĩ ra những thứ khác biện pháp giải quyết. Ngụy Trinh rất thức thời không nói gì, bằng không thì Hoàng đế trách tội hắn không nói. Nói không chừng ngày sau Triệu Thần tự lại đây tìm hắn gây phiền phức. Được hay không được đổi mặt khác thượng thư chức vị, nói thí dụ như công bộ. Hoàng đế có chút chần chờ. Hắn cũng là lo lắng, Triệu Thần ngồi trên hộ bộ thượng thư chức, có phải hay không không tốt lắm. Lục bộ bên trong, dùng công bộ ổn thỏa nhất, nhưng bệ hạ muốn dùng cái gì lấy cớ, lại để cho Hán Vương tiếp nhận công bộ thượng thư chức. Bệ hạ thiếu nợ chính là Hán Vương tiền tài, hộ bộ thượng thư chức vừa dễ dàng qua loa tắc trách hắn. Công bộ thượng thư, sợ là Hán Vương điện hạ sẽ không đáp ứng. Đương nhiên, việc này toàn bộ do bệ hạ châm trước, thần không dám thay bệ hạ làm quyết định. Trưởng Tôn Vô Kỵ là người thông minh. Hắn cái lúc này đem mình hái đi ra ngoài, lại để cho Hoàng đế chính mình làm quyết định. Vì chính là lại để cho chính mình tại này kiện sự tình ở bên trong, chỉ là một cái thay Hoàng đế bày mưu tính kế hình tượng. Dù sao cuối cùng này làm quyết định, hay là Hoàng đế, cho dù về sau sự tình bại lộ, vậy cũng cùng hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ không có bằng hữu quan hệ không phải. Nghe Trưởng Tôn Vô Kỵ nói như vậy, Hoàng đế càng là trong lúc nhất thời khó có thể quyết định. Huyền Thành, ngươi đối với Triệu Thần tương đối quen thuộc, ngươi cảm thấy, lại để cho hắn đảm nhiệm hộ bộ thượng thư chức, có được hay không? Hoàng đế nhìn về phía Ngụy Trinh, hỏi đến thái độ của hắn. Bệ hạ, thần cảm thấy, dùng Hán Vương năng lực, đảm nhiệm hộ bộ thượng thư là không có vấn đề, hắn chỗ khiếm khuyết, chỉ là một chút kinh nghiệm. Hơn nữa dùng thần đối với Hán Vương rất hiểu rõ, có hắn tại hộ bộ, chắc hẳn hội càng thêm hoàn thiện. Đương nhiên, nói như vậy điều kiện tiên quyết là Hán Vương chăm chú đối đãi. Hắn tiền của mình ngay tại hộ bộ thiếu nợ lấy, hắn còn không chăm chú đối đãi. Không chăm chú đối đãi cũng đừng nghĩ lấy tiền trở về. Hoàng đế hầm hừ nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong nội tâm minh bạch, Hoàng đế đây là đã đồng ý đề nghị của mình. Phụ cơ, ngươi đi cùng Triệu Thần thông cái khí, nhìn xem thái độ của hắn. Không muốn đến lúc đó trẫm cho hắn cơ hội này, tên khốn kia còn cùng trẫm gạch thượng. Hoàng đế đột nhiên cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra. Hoàng đế cũng là lo lắng Triệu Thần chết đầu óc, muốn chính mình lấy tiền cho hắn. Đến lúc đó Thái Cực Điện xuống đài không được, đây chính là rất mất mặt sự tình. Bệ hạ, thần cùng Hán Vương quan hệ. Trước ngươi không phải đi cầu hắn đã giúp vội vàng ấy ư, bằng không thì ngươi tại sao trở về triều đình? Hoàng đế mà nói, lại để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ toàn thân kinh ra mồ hôi lạnh. Bệ hạ, thần. Tốt rồi, trẫm tự nhiên cũng là muốn cho ngươi trở về. Bằng không thì, ngươi như thế nào về đích đến? Đi làm a, các ngươi tất cả lui ra. Hoàng đế khoát tay, ý bảo mọi người lui ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ không biết mình cùng Triệu Thần hợp mưu, Hoàng đế có biết hay không? Giờ phút này hắn, trong nội tâm tổng cảm giác có chút lo sợ bất an. Bất quá Trưởng Tôn Vô Kỵ tinh tường, về Triệu Thần muốn hộ bộ thượng thư cái này chức quan, Hoàng đế là không rõ ràng lắm. Bằng không thì Hoàng đế đã sớm một ngụm bác bỏ. Nhìn thấy Triệu Thần thời điểm, là tại hạ buổi trưa. Trường An Học viện quân sự ở bên trong, Trưởng Tôn Vô Kỵ cảm thán nhìn qua phía trước một đám huấn luyện đệ tử. Những người này, so với lúc trước Trường An Thư viện các học sinh còn muốn tinh thần. Triệu Quốc Công, sự tình xử lý như thế nào? Triệu Thần gặp Trưởng Tôn Vô Kỵ có chút thất thần, là được cười hỏi. Trưởng Tôn Vô Kỵ phục hồi tinh thần lại, nói ra, đã dựa theo Hán Vương trước khi kế hoạch tiến hành, bệ hạ cũng đáp ứng cho ngươi đảm nhiệm hộ bộ thượng thư chức. Lại để cho lão phu tới, là muốn cùng ngươi sớm thông khí, sợ ngươi tại triều hội thượng không để cho bệ hạ mặt mũi. đúng rồi Hán Vương, còn có một việc, bệ hạ đối với chúng ta quan hệ trong đó, tựa hồ có chỗ hoài nghi. Lão Phu cảm thấy, không có lẽ liên hệ quá mức mật thiết. Hơn nữa, gần đây một thời gian ngắn, ta và ngươi không nếu gặp. Trưởng Tôn Vô Kỵ là lo lắng, một khi Hoàng đế biết nói mình cùng Triệu Thần là cùng. Vậy cũng không nhất định như thế nào thu thập hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ rồi. Hoài nghi là khẳng định, bất quá không sao cả, về sau chúng ta tại trên triều đình, nhiều xung đột mấy lần là được. Có quan trọng hơn sự tình mà nói, Triệu Quốc Công có thể cho Trưởng Tôn trùng liên hệ ta. Triệu Thần cười gật đầu. Hoàng đế nếu không nghi ngờ, đó mới là không bình thường. Tốt, lão phu cáo từ trước. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu, là được quay người rời đi. Chương 1305, được tìm kẻ có tiền giải quyết. Tuy nhiên hoàng đế nhận đồng Trưởng Tôn Vô Kỵ đích phương pháp xử lý, nhưng hắn trong lòng vẫn là không thế nào yên tâm xuống. Dù sao nói như thế nào, tại không có nghe được chuẩn xác tin tức trước khi, hoàng đế hay là lo lắng Triệu Thần là con rùa ăn quả cân, quyết tâm muốn chính mình đem mượn tiền trả. Nếu thật là như vậy, từ nay trở đi triều hội, hắn Lý Thế Dân tốt nhất hay là không muốn xuất hiện thì tốt hơn. Bằng không thì đến lúc đó quá mức mất mặt, hắn sợ sau này mình đều không mặt mũi gặp người. Cho nên, hoàng đế đã đến Trưởng Tôn Hoàng hậu lập chính điện. Hắn cảm thấy, phái Trưởng Tôn Vô Kỵ thăm dò Triệu Thần, khả năng có chút không quá đáng tin cậy. Chẳng lại để cho Trưởng Tôn Hoàng hậu đi cùng Triệu Thần hỏi một câu. Nhưng cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu đã từng nói qua việc này về sau, hoàng đế rõ ràng chứng kiến Trưởng Tôn Hoàng hậu trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Quan Âm tỷ, ngươi đây là cái gì biểu lộ, việc này thật khó khăn sao? Hoàng đế nhíu mày, khó tránh khỏi có chút không vui. Trưởng Tôn Hoàng hậu đương nhiên khó xử. Nàng theo quốc tương tự lúc trở lại, chuyên môn nghĩ đến vấn an một chút Triệu Thần. Kết quả Triệu Thần tự đối với nàng tránh mà không thấy. Rất hiển nhiên, võ chiếu sự tình, lại để cho Triệu Thần đối với nàng sinh lòng khúc mắc. Cái lúc này, hoàng đế lại để cho chính mình đến hỏi Triệu Thần về những số tiền kia sự tình. Trưởng Tôn Hoàng hậu cảm thấy chính mình khả năng căn bản liền Triệu Thần mặt cũng không thấy. Bệ hạ mới vừa rồi không phải nói, đã lại để cho huynh trưởng đi cùng thần nhi thông khí rồi, thiếp thân tự không cần lại đi đi à? Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng hoàng đế hỏi, có phải hay không ngươi cùng Triệu tiểu tử lại đã xảy ra chuyện gì? Lần trước ngươi theo quốc tương tự sau khi trở về, trẫm liền phát hiện ngươi có chút không đúng. Triệu tiểu tử làm khó dễ ngươi hả? Hoàng đế nhíu mày, hắn nhạy cảm phát giác Trưởng Tôn Hoàng hậu có chút không đúng. Ngày xưa chỉ cần nói đến làm cho nàng đi gặp Triệu Thần, Trưởng Tôn Hoàng hậu đều là hào hứng bừng bừng. Nơi nào sẽ như hiện tại như vậy, mọi cách từ chối. Không có, thiếp thân chỉ là không biết chính mình nên như thế nào đi gặp thần nhi mà thôi. Trưởng Tôn Hoàng hậu lắc đầu. Nàng không muốn làm cho hoàng đế biết nói trước khi sự tình, miễn cho hoàng đế cùng Triệu Thần lại bởi vì chính mình mà khởi xung đột. Võ chiếu sự tình, cũng cùng Quan Âm tỷ ngươi không quan hệ, ngươi đi gặp hắn, nếu là hắn dám không tán thưởng, xem trẫm như thế nào thu thập hắn. Hoàng đế lạnh giọng nói ra, cũng không giống như là đang nói đùa. Trưởng Tôn Hoàng hậu bất đắc dĩ, chỉ phải sáng sớm ngày thứ hai xuất cung đi gặp Triệu Thần. Hôm sau buổi sáng, Trưởng Tôn Hoàng hậu xe giá lâm Trường An học viện quân sự, nhưng lại cũng không chứng kiến trong học viện đệ tử. Hỏi thăm phía dưới, biết được Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc, Lý Khác đợi cả đám, mang theo học viện các học sinh ở bên ngoài huấn luyện đi. Phải đợi đến tối mới có thể trở về. Trưởng Tôn Hoàng hậu tự nhiên sẽ không tại học viện đợi đến tối, bất quá điều này cũng làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra. Triệu Thần đã lần thứ nhất tránh không thấy mình, cái kia hôm nay nếu là Triệu Thần tại học viện, so sánh với cũng giống như vậy kết quả. Chẳng kết quả như vậy, nàng sau khi trở về, hoàng đế nếu hỏi, cũng có thể có một thuyết pháp. Hoàng đế tuy nhiên đã nhận được Trưởng Tôn Vô Kỵ hồi phục, nói Triệu Thần nguyện ý đáp ứng hoàng đế điều kiện. Nhưng Trưởng Tôn Hoàng hậu vẫn không có nhìn thấy Triệu Thần, cái này lại để cho hoàng đế vẫn còn có chút bất an. Nghĩ đến ngày mai triều hội, nếu là Triệu Thần đổi ý, quyết tâm muốn chính mình trả tiền. Vậy hắn Lý Thế Dân thể diện còn muốn hay không hả? Buổi tối ngủ bao nhiêu có chút bất an tâm, ngày thứ hai giờ mẹo. Hoàng đế mở hai mắt ra, vành mắt thoạt nhìn đều có chút biến thành màu đen. Phụ trách hầu hạ cung nhân phục thị hoàng đế rửa mặt xong, liền hướng Thái Cực Điện đi. Đi đến Thái Cực Điện thời điểm, đủ loại quan lại đã đến, phân loại hai hàng, đứng tại trên đại điện. Bọn thần bái kiến bệ hạ. Đủ loại quan lại hô to, hoàng đế chỉ là khoát khoát tay, liền đưa ánh mắt nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ rõ ràng cùng hắn nói, Triệu Thần đã đáp ứng điều kiện của mình. Nhưng trước mắt, Triệu Thần vậy mà không có xuất hiện tại Thái Cực Điện thượng. Đùa nghịch chính mình. Phụ cơ, Triệu Thần. Hoàng đế ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ khóe miệng có quắp rút. Hắn nào biết đâu rằng Triệu Thần đi đâu. Bất quá hắn đầu óc chuyển vô cùng nhanh. Vội hỏi, bệ hạ, Hán Vương hôm qua còn ở ngoài thành học viện. Hôm nay đoán chừng hội đến chậm một ít. Chúng ta cũng không cần chờ hắn, lục bộ cũng không có thiếu sự tình phải xử lý. hoàng đế không nói gì, chỉ cần Triệu Thần hôm nay không phải đến cùng mình lấy tiền, vậy không sao cả. Cũng thế, nghị chuyện khác trước. Hoàng đế khoát tay. Hoàng đế vừa nói xong, Phong Huyền Linh là được đứng ra, cùng hoàng đế chắp tay, nói ra, bệ hạ, Hà Đông khu truyền đến tin tức, năm nay lũ định kỳ kéo dài, tất cả sông sợ có vỡ đê phong hiểm. Hà Đông khu hy vọng hộ bộ cùng công bộ cũng có thể trợ giúp. Cái gọi là hộ bộ cùng công bộ trợ giúp, đơn giản là hộ bộ xuất tiền, công bộ ra thợ thủ công mà thôi. Hà Đông khoảng cách Trường An cũng không tính quá xa. Với tư cách Hoàng Hà thai nghén chỗ, Hà Đông tại đại đường thập phần trọng yếu. Mà lại Hà Đông khu, đại đường dân chúng mấy trăm vạn. Nếu là sông vỡ đê, tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Bọn hắn nói như thế nào? Hoàng đế nhíu mày. Chỉ cần nâng lên hộ bộ, vậy khẳng định là đòi tiền. Thế nhưng mà hộ bộ hiện ở nơi nào còn có tiền? Hà Đông quan viên nói, bọn hắn cần triều đình trợ giúp trăm vạn sâu tiền bạc, dùng để ra cố đê. Trăm vạn quan, bọn hắn làm sao dám mở miệng? Hoàng đế lúc ấy liền đã cắt đứt Phòng Huyền Linh mà nói. Hộ bộ hôm nay đào rỗng sở hữu tất cả tồn kho, vậy cũng là 50 vạn quan. Cái này còn phải phòng bị những chuyện khác. Trăm vạn quan, như thế nào cầm đi ra? Phòng Huyền Linh bị hoàng đế đánh gãy, cái kia tự nhiên là không có lại nói tiếp. Hắn chỉ là giúp đỡ xử lý hộ bộ chính sự. Cụ thể thứ đồ vật, hắn cũng không có trách nhiệm. Các ngươi có biện pháp nào? Đều nói một câu. Gặp đủ loại quan lại đều là không nói lời nào. Hoàng đế có chút giận. Đủ loại quan lại ở đâu có biện pháp nào? Cái này rõ ràng phải là rất cần tiền mới có thể giải quyết sự tình. Bọn hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ lại để cho hoàng đế hạ lệnh, để cao thu thuế? Cái kia để kiến nghị này người, không trước đến làm cho hoàng đế chém đầu. Đủ loại quan lại đều là không ra tiếng. Cái này càng làm cho hoàng đế trong nội tâm phẫn nộ. Nghĩ thầm triều đình nhiều như vậy quan viên, chẳng lẽ đều là mình dưỡng đến bất tài. Phanh. Nói chuyện. Hoàng đế mạnh mà một vỗ bàn, lại là nổi giận một tiếng. Đủ loại quan lại đều là cúi đầu xuống. Hộ bộ Tả Thị Lang, ngươi nói. Hoàng đế nhìn xem hôm nay hộ bộ Tả Thị Lang, sắc mặt lãnh lệ. Hộ bộ Tả Thị Lang là cái tuổi già lão đầu, nghe được hoàng đế điểm danh lại để cho chính mình nói chuyện, lúc này cũng là trong nội tâm trầm xuống. Bệ hạ, hộ bộ hôm nay chỉ có 50 vạn sâu tiền bạc, còn phải phòng bị những chuyện khác phát sinh. Thật sự cầm không đi ra nhiều tiền như vậy. Nhưng là thần biết nói, Hán Vương Điện Hạ có tiền, nếu là có thể lại để cho Hán Vương Điện Hạ trợ giúp mà nói. Hộ bộ Tả Thị Lang nói đến đây, ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn hoàng đế sắc mặt. Gặp hoàng đế thần sắc hơi chỉ hoãn, biết nói lời của mình lại để cho hoàng đế cân nhắc bắt đầu. Cái này trong nội tâm dũng khí không khỏi cũng là cường tráng bắt đầu. Bệ hạ, Hán Vương thủ hạ cái kia chút ít sản nghiệp, hàng năm doanh thu, so với triều đình thu nhập nhiều hơn nhiều. Hán Vương là bệ hạ hoàng tử, ra chút ít tiền hỗ trợ vượt qua trước mắt khó khăn cũng là thuận lý thành trương. Hộ bộ Tả Thị Lang vừa cười vừa nói. Thái cực điện hào khí hòa hoãn xuống. Đủ loại quan lại đều là thật dài thở dài một hơi. Bọn hắn thế nhưng mà sợ hoàng đế hỏi xong một cái, lại truy vấn những người khác. Cái này không có tiền sự tình, bọn hắn thế nhưng mà không có biện pháp giải quyết. Khó giải quyết như thế vấn đề, đương nhiên là được tìm kẻ có tiền giải quyết không phải. Mà rất hiển nhiên, Triệu Thần có tiền. Chương 1306, đứng đấy sẽ đem cơm đã muốn. Ái Khanh nói có đúng không sai. Nhưng chư vị cũng phải hiểu, Hán Vương thế nhưng mà nhạn qua nhổ lông vắt cổ chảy ra nước, muốn cho hắn xuất tiền, không có lợi, hắn là không thể nào xuất lực. Hoàng đế mở miệng, ánh mắt nhìn quét mọi người. Đủ loại quan lại đều là lần nữa không lên tiếng. Triệu Thần trước khi cũng dám tại Minh Đức Môn thu qua đường phí, mặc kệ lớn nhỏ quan viên, đều bị hắn nhạn qua nhổ lông. Hết lần này tới lần khác người còn nắm chắc khí. Đủ loại quan lại không cảm dĩ ra quốc đại nghĩa áp chế Triệu Thần. Bằng không thì ngược lại thời điểm hoàng đế tại đây không có chiếm được chỗ tốt không nói, còn đắc tội Triệu Thần. Triệu Thần bởi vì võ chiếu sự tình, giờ phút này vẫn còn nổi nóng, vậy cũng không đồng nhất cái hội thu thập bọn hắn những đại thần này. Tại sao lại không nói? Hoàng đế truy vấn. Đủ loại quan lại y nguyên không ra tiếng. Ngụy Trinh giờ phút này nhưng lại đứng dậy, nói, bệ hạ, hôm nay Hà Đông cầu viện, hộ bộ thượng thư chức lại huyền mà không quyết. Thần cảm thấy, là không phải có thể lại để cho Hán Vương đảm nhiệm hộ bộ thượng thư chức, lại để cho hắn đi xử lý Hà Đông sự tình. Hán Vương túc trí đa mưu, nhiều tài nhiều tỷ, hắn là hộ bộ thượng thư nhân tuyển tốt nhất. Nghe xong Ngụy Trinh mà nói, Trưởng Tôn Vô Kỵ tựa hồ kịp phản ứng. Cái này đặc biệt sao, cái này mấy người không phải tại tự đạo tự diễn sao? Cái này không phải là nhường một chút đợi tí nữa Triệu Thần đã đến về sau, lại để cho hắn đảm nhiệm hộ bộ thượng thư sự tình thuận thế mà thành sao? Hoàng đế hào tâm kế a. Bởi như vậy, đợi tí nữa như thế hoàng đế bổ nhiệm Triệu Thần đảm nhiệm hộ bộ thượng thư chức, đủ loại quan lại tựu không có lý do gì ngăn trở. Ngăn trở cũng có thể a. ai ngăn trở ai tự đi giải quyết Hà Đông sự tình. Hoàng đế một chiêu này, thật là khéo. Đủ loại quan lại đều là không lên tiếng, bọn hắn biết nói, nếu là bọn họ lối ra phản đối, hoàng đế hội dùng nói cái gì đến đánh trả bọn hắn. Ngụy Tương nói có lý, trẫm cũng là ý tứ này. Hán Vương, hôm nay đều sáng sủa rồi, cũng nên đã đến. Hoàng đế rất hài lòng Ngụy Trinh cùng phối hợp của mình. Giờ phút này gặp đủ loại quan lại đều là không nói lời nào, là được nói đến Triệu Thần. Đến rồi. Vừa dứt lời, liền có quan viên nhìn thấy Triệu Thần theo Thái Cực Điện cửa ra vào đi tới. Đi theo mà đến, còn có một chiếc xe cút kít. Khá lắm, đó là đem hết thảy công tác chuẩn bị đều làm đủ. Hoàng đế sắc mặt cũng thay đổi. Không phải nói tốt Triệu Thần đã đáp ứng điều kiện của mình, như thế nào còn dùng xe cút kít đem giấy tờ cho mình đẩy tới hả? Phụ cơ, tình huống như thế nào? Hoàng đế hạ giọng, cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi. Trưởng Tôn Vô Kỵ lắc đầu, hắn nào biết đâu rằng Triệu Thần đây là muốn làm cái gì? Triệu Thần bái kiến bệ hạ. Triệu Thần đứng tại trong đại điện, cùng Hoàng đế chắp tay nói. Hoàng đế ra mặt rút rút, hắn không rõ Triệu Thần đây là muốn làm gì. Không đều nói tốt, Triệu Thần không hướng hắn lấy tiền, chính mình đem hộ bộ thượng thư vị trí cho hắn. Như thế nào cái này? Khục, ngươi đây là vật gì? Tuy nhiên biết rõ nói xe cút kít trồng chất lấy chính là cái gì, nhưng Hoàng đế vẫn phải là hỏi một câu. À, đây là bệ hạ gần vài năm nay, thiếu nợ hạ thần tiền tờ danh sách. Bệ hạ người xem, đây là dân tộc thổ phiên sửa đường tháng thứ nhất tiền tài tiêu hao, 30 vạn quan. Đây là tháng thứ hai, 50 vạn quan. Còn có cái này. Ngừng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hoàng đế đánh gãy Triệu Thần tiếp tục nói đi xuống. Cái này một cái cọc tiêu hao tuôn ra đến, hắn không được cho Triệu Thần trả tiền. Đánh gãy Triệu Thần về sau, Hoàng đế lại hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lúc ấy Triệu Thần cùng hắn không phải như vậy nói. Như thế nào hôm nay lại thay đổi quẻ? Bệ hạ, nên trả tiền. Triệu Thần một câu, thiếu chút nữa không khí Hoàng đế một đao chém Trưởng Tôn Vô Kỵ. Thầm mắng Trưởng Tôn Vô Kỵ, cái này là cái gọi là ngươi nói với Triệu Thần tốt sự tình. Đủ loại quan lại cũng là biến sắc. Cái này đuổi tới Thái Cực Điện lên, Triệu Thần là lần thứ hai. Lần đầu tiên là bởi vì thương nhân sửa đường, lần này, ngạch nghe Triệu Thần vừa nói như vậy, tựa hồ còn là vì sửa đường. Trẫm không có tiền. Hoàng đế giờ phút này như là nhụt chí bóng ra, ngồi ở trên bảo tọa, mặt không biểu tình nói. Hoàng đế minh bạch, hôm nay, mặt hay là đừng nghĩ đến đã muốn. Chẳng trực tiếp nằm ngửa, như vậy Triệu Thần tự cắt không đến chính mình. Bệ hạ, thiếu nợ thì trả tiền, không phải bệ hạ nói không có tiền, tiền này tự không cần trả lại, đúng không? Cái kia nếu đều làm như vậy, thiên hạ này ai còn giảng danh dự? Ta nói có đúng không, chư vị? Triệu Thần nói xong, lại hỏi một câu Thái Cực Điện đủ loại quan lại. Đủ loại quan lại nào dám trả lời Triệu Thần mà nói? Nói Hoàng đế nên trả tiền, cái kia không phải mình tìm Hoàng đế liên lụy nha. Nói Hoàng đế không nên trả tiền, ngày đó hạ dân chúng biết nói, vẫn không thể đâm bọn hắn cột sống. Trưởng Tôn Vô Kỵ, bãi triều về sau, trẫm cần phải làm thịt ngươi. Hoàng đế theo dưới bảo tọa đến, đi đến Trưởng Tôn Vô Kỵ trước mặt, nhỏ giọng nói ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ mặt đều đen rồi, hắn nào biết đâu rằng Triệu Thần đầu óc xảy ra vấn đề gì. Đây không phải đem mình cho hướng chết cả sao. Ai, giống như có chút không đúng. Ngày ấy Triệu Thần hình như là cùng mình nói, muốn tại Hoàng đế trước mặt, nhiều cùng hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ làm chút ít mâu thuẫn. Chẳng lẽ, Trưởng Tôn Vô Kỵ trong nội tâm thầm nghĩ. Danh con, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hoàng đế lại đây đến Triệu Thần trước mặt, trầm giọng hỏi. Ta cho ngươi đem võ chiếu gả cho Cao Xương Vương. Triệu Thần trả lời một câu, nhưng lại thiếu chút nữa chưa cho Hoàng đế khí ngất đi. Cảm tình Triệu Thần làm lớn như vậy động tĩnh, thật sự chính là bởi vì võ chiếu sự tình. Ngươi, Hoàng đế nhịn xuống cho Triệu Thần trên mặt đến một quyền xúc động. Hộ bộ chỉ có không đến 50 vạn quan tiền bạc, ngươi nếu là muốn cầm lại triều đình thiếu nợ tiền của ngươi. Trẫm có thể phong ngươi là hộ bộ thượng thư. Chính ngươi nghĩ biện pháp đem tiền lợi nhuận trở về. Bệ hạ cái này bản tính đánh chính là rất tốt sao? Ta vì cái gì không trực tiếp cùng bệ hạ yêu cầu tiền bạc, ngược lại còn phải chính mình nghĩ biện pháp. Hộ bộ thượng thư, ta lại không có thèm. Triệu Thần nói chuyện, thế nhưng mà có thể đem hoàng đế khí đầu hơi nước. Hoàng đế rồi lại không có biện pháp phản bác Triệu Thần. Dù sao lại để cho Triệu Thần đảm nhiệm hộ bộ thượng thư sự tình, chỉ là mấy người bọn họ thương lượng đi ra, Triệu Thần lại không có đề cập qua. Nhưng Trưởng Tôn Vô Kỵ giờ phút này trong nội tâm nhưng lại phiên giang đảo hải. Nhưng hắn là biết nói Triệu Thần muốn làm cái này hộ bộ thượng thư kia mà. Vốn a, muốn làm hộ bộ thượng thư, cái kia không được cầu lấy hoàng đế cho phép. Kết quả Triệu Thần ngược lại tốt. Đứng đấy sẽ đem cơm đã muốn. Hoàng đế còn phải cầu lấy hắn. Hắc, cực kỳ khủng khiếp. Trưởng Tôn Vô Kỵ chưa bao giờ giống hôm nay như vậy bội phục một người. danh con, võ chiếu sự tình đã không có cách nào vãn hồi, người đáp ứng đảm nhiệm cái này hộ bộ thượng thư, trẫm cho người thêm điểm những thứ khác chỗ tốt, việc này cứ như vậy được rồi, như thế nào? Hoàng đế cũng là bị dồn đến nơi hẻo lánh. May là ở Thái Cực Điện lên, bằng không thì Triệu Thần khẳng định được bị hoàng đế nuốt sống. Chỗ tốt, vậy ngươi nói một chút, đều có chút chỗ tốt gì? Triệu Thần thanh âm rất lớn, cũng không giống như hoàng đế vừa rồi như vậy rồi âm thanh lời nói nhỏ nhẹ. Đủ loại quan lại khóe miệng đều là một hồi rút rút. Cái này quang minh chính đại cùng hoàng đế yêu cầu chỗ tốt, Triệu Thần hiển nhiên là đem từ xưa đến nay sở hữu tất cả gan báo đều ăn hết. Hoàng đế giờ phút này cũng là khí đầu chóng mặt núc ních, tâm can phát run. Giấu ở trong tay áo hai đấm đó là một chút nện tại ngang hông của mình. Mã Đức, trẫm thật sự là tạo tám đời nhiệt rồi. Hoàng đế trong nội tâm gào rít giận dữ. Ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt, ghi tại đây trang giấy lên, quay đầu lại để cho người đưa tới cho trẫm. Phong Hán Vương Triệu Thần là hộ bộ thượng thư, trưởng quản hộ bộ công việc. Bãi triều, hoàng đế vỗ một trang giấy tại Triệu Thần trên lồng ngực, nói dứt lời, cũng mặc kệ đủ loại quan lại kinh ngạc, là được nổi giận đùng đùng chạy đi. Chương 1307, hàng vạn hàng nghìn muốn trà thèm quản. Hoàng đế nổi giận đùng đùng ly khai Thái Cực Điện. Đủ loại quan lại đều là cho đã mắt kinh nghi nhìn qua Triệu Thần. Bọn hắn thế nhưng mà không nghĩ tới, Triệu Thần dễ dàng như thế tự làm lên hộ bộ thượng thư. Hơn nữa, còn đem hoàng đế cho khí thành bộ dạng này bộ dáng. Càng mấu chốt chính là, cái này trước khi về tiền bạc sự tình, tựa hồ cũng không giải quyết. Phòng tương, chúng ta là không là địa phương nào tính toán sai rồi. Ngụy Trinh nhìn qua phía trước Triệu Thần, quay đầu lại cùng Phòng Huyền Linh hỏi. Phòng Huyền Linh ra mặt hung hăng theo run rẩy hai cái. Bọn hắn cái đó, cái địa phương tính toán sai rồi. Bọn hắn không nghĩ tới, Triệu Thần thật không ngờ không biết xấu hổ mà thôi. Lấy được hộ bộ thượng thư chức quan không nói, còn cùng hoàng đế yêu cầu những thứ khác chỗ tốt. Ngụy Tương, ngày sau về Triệu Thần sự tình, chúng ta hàng vạn hàng nghìn muốn trà thèm quản. Bằng không thì... Phòng Huyền Linh nói xong, mắt nhìn một bên trưởng tôn vô kỵ. Phòng Huyền Linh cảm thấy, trưởng tôn vô kỵ lần này là giữ nhiều lành ít. Hoàng đế lại để cho hắn cùng Triệu Thần thông hạ khí, cũng không thuyết phục thành bộ dạng này bộ dáng. Xem hoàng đế vừa rồi biểu lộ, hiển nhiên là cùng trưởng tôn vô kỵ nói không giống với. Cái này hoàng đế đầy mình khí, vẫn không thể tìm người vung bung ra. Triệu Quốc Công, ngươi bảo trọng. Phòng Huyền Linh cùng trưởng tôn vô kỵ ôm quyền, nói xong là được ly khai. Ngụy Trinh cũng là vẻ mặt đồng tình bộ dáng, cùng trưởng tôn vô kỵ chắp tay ly khai. Đủ loại quan lại đều là tán đi, Triệu Thần cũng không biết khi nào đã phụ giúp hắn xe cút kít ly khai. To như vậy Thái Cực Điện, chỉ còn lại có trưởng tôn vô kỵ một người. Trưởng tôn vô kỵ không có cách nào à. Hoàng đế sinh khí, vậy hắn trưởng tôn vô kỵ vẫn không thể tranh thủ thời gian đi nhận lầm. Dù sao việc này, thấy thế nào đến đều là hắn trưởng tôn vô kỵ làm việc bất lợi. Cam Tuyển Điện, trưởng tôn vô kỵ vừa ở đây, liền nghe được trong điện truyền đến hoàng đế tiếng gầm gừ. Rất hiển nhiên, hoàng đế vô cùng sinh khí. Trưởng tôn vô kỵ cảm giác mình đầu có chút lớn. Triệu Thần lần này thế nhưng mà đem hắn hại chết. Thần trưởng tôn vô kỵ, bái kiến bệ hạ. Trưởng tôn vô kỵ đi vào Cam Tuyển Điện, chắp tay bái nói. Hoàng đế xoay đầu lại, thần sắc trên mặt mấy lần biến ảo. Hoàng đế trong nội tâm rất muốn hung hăng thu thập dừng lại trưởng tôn vô kỵ. Chính mình lại để cho hắn đi cùng Triệu Thần thông khí. Kết quả trưởng tôn vô kỵ nói cho hắn biết, Triệu Thần rất hài lòng điều kiện của mình. Thế nhưng mà vừa rồi, Triệu Thần chính là giống như thỏa mãn chính mình điều kiện. Nhưng hoàng đế nghĩ đến chính là, Triệu Thần là ở cố ý hãm hại trưởng tôn vô kỵ. Hoàng đế cảm thấy, Triệu Thần cùng trưởng tôn vô kỵ không phải người một đường. Đây có lẽ là bởi vì trưởng tôn vô kỵ trước sau đi theo Lý Thừa Càn, Lý Thái cùng Triệu Thần đối nghịch. Cho nên, hôm nay Triệu Thần là cố ý hãm hại trưởng tôn vô kỵ. Nghĩ đến đây, hoàng đế xem trưởng tôn vô kỵ thời điểm, cảm giác thằng này thuận mắt không ít. Cảm tình thằng này cùng chính mình đồng dạng, đều bị Triệu Thần trêu đùa rồi. Đứng lên đi. Hoàng đế thanh âm bình tĩnh không ít. Trưởng tôn vô kỵ sinh lòng kinh ngạc, nhưng cũng không dám ngẩng đầu. Bệ hạ, thần phụ mệnh đi cùng Hán Vương thương lượng, không nghĩ hôm nay lại ra bực này sự tình, khiến bệ hạ không nể mặt. Thần tử tội. Trưởng tôn vô kỵ cùng hoàng đế thừa nhận sai lầm của mình, đầu thấp càng sâu. Hoàng đế nhìn qua, gặp trưởng tôn vô kỵ như thế nhận lầm thái độ, cùng càng phát ra cảm giác lấy bọn họ đều là bị Triệu Thần lừa mà thôi. Phụ cơ, tâm tình của ngươi trẫm minh bạch, đều là cái kia danh con nói không giữ lời, trẫm cùng ngươi đều đơn giản tin tưởng hắn mà thôi. Chuyện hôm nay, trẫm biết nói, là cái kia danh con cố ý hãm hại ngươi. Danh con hận tâm thế nhưng mà rất nặng, người trước kia đi theo Thừa Càn cùng Thanh Tước khó xử hắn, hôm nay hắn xem như tìm được cơ hội trả thù ngươi. Đứng lên đi. Hoàng đế nói xong, lần nữa lại để cho trưởng tôn vô kỵ đứng dậy. Trưởng tôn vô kỵ trong nội tâm thầm than. hắn lần nữa cảm thấy Triệu Thần là một thiên tài. Trước khi nói lại để cho mình cùng hắn tại hoàng đế trước mặt nhiều khởi xung đột. Chuyện hôm nay, trực tiếp lại để cho hoàng đế tin tưởng hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Triệu Thần là đối thủ một mất một còn. Trưởng Tôn Vô Kỵ rất biết biểu diễn, giờ phút này trên mặt hắn lộ vẻ áy náy. Bệ hạ, thần. Trưởng Tôn Vô Kỵ liền lời nói đều nói không nên lời. Hoàng đế nhìn ở trong mắt, thần sắc trên mặt càng phát hỏa hoãn. Phụ cơ, Triệu tiểu tử bởi vì võ chiếu sự tình, một mực cùng trẫm đối với đến. Chuyện hôm nay, hắn cũng nói hắn tựu là cố ý. Ngày sau a, ngươi còn phải nhiều hơn giúp trẫm bày mưu tính kế mới được là. Hoàng đế cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ vội vàng chắp tay gật đầu đồng ý, trong nội tâm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Cửa ải này, xem như lăn lộn đi qua. Triệu Thần đảm nhiệm hộ bộ thượng thư chức, lại để cho không ít người cảm thấy ngoài ý muốn. Hộ bộ thượng thư, với tư cách lục bộ bên trong cực kỳ trọng yếu một vị, không biết có bao nhiêu người, trong nội tâm thậm chí nghĩ lấy mình có thể hướng thượng bò một bò. Thí dụ như hộ bộ nguyên bản Tả Hữu Thị Lang. Bọn hắn trước kia tại Lưu Chính Hội thủ hạ làm việc, tư lịch cũng là cực lão. Vốn tưởng rằng Lưu Chính Hội sau khi chết, là được bọn hắn cái này hộ bộ Tả Hữu Thị Lang dự bị đi lên, kết quả lại là không nghĩ tới, Triệu Thần từ trên trời giáng xuống, cướp đi vị trí của bọn hắn. Triệu Thần là Hán Vương không tệ, có thể tại quan trường, không phải tất cả mọi người hội e ngại cho hắn. So như lúc này hộ bộ Tả Hữu Thị Lang. Mã Thị Lang, hôm nay triều hội, ngươi thấy thế nào? Nói chuyện chính là hộ bộ Tả Thị Lang Kim Xuân. Cũng là nhất bắt đầu trước nói hộ bộ không có tiền trợ giúp Hà Đông lão đầu. Mà hắn câu hỏi người, là được hộ bộ Hữu Thị Lang Mã Hồ. Mã Hồ tuổi gần 50, thực sự so Tả Thị Lang Kim Xuân tuổi còn nhỏ. Lưu Chính Hội chết về sau, Kim Xuân đối với hộ bộ thượng thư chức tâm tâm niệm niệm. Trước khi mấy lần bái phỏng Cao Sĩ Liêm, hy vọng hắn cái này lại bộ thượng thư có thể hỗ trợ cùng hoàng đế trò chuyện. Có thể Cao Sĩ Liêm căn bản không gặp hắn. Hôm nay, Triệu Thần đã đoạt hộ bộ thượng thư chức, cái này lại để cho Kim Xuân rất là phẫn nộ. Hôm nay triều hội, nói rõ tựu là bệ hạ muốn cho Hán Vương đảm nhiệm hộ bộ thượng thư, mà diễn xuất đến đùa giỡn mà thôi. Chỉ là đáng tiếc Kim Thị Lang, vốn ngài mới được là hộ bộ thượng thư người chọn lựa thích hợp nhất. Mã Hồ thở dài. Hắn như thế nào lại không biết Kim Xuân nghĩ cách. Hộ bộ thượng thư chức bị Triệu Thần đoạt đi, Kim Xuân sợ là hận chết Triệu Thần. Chỉ là Kim Xuân không dám rõ rệt trêu chọc Triệu Thần mà thôi. Dù sao Triệu Thần uy danh tại bên ngoài, một cái không tốt, Kim Xuân chính mình tự chịu không nổi. Hỏi hắn Mã Hồ ý kiến, bất quá là muốn cho mình cùng hắn Kim Xuân liên hợp mà thôi. Mã Hồ một câu, lập tức tự đốt lên Kim Xuân trong nội tâm nóng tính. Mã Hồ đều nói, hộ bộ thượng thư vị trí bản nên là như vậy hắn Kim Xuân, kết quả lại là bị Triệu Thần đoạt đi. Mã Thị Lang, hộ bộ trưởng quản quốc khố, đó là triều đình trọng yếu nhất, Hán Vương bất quá một tên mao đầu tiểu tử. Hắn đảm nhiệm hộ bộ thượng thư, sợ hội nguy cấp triều đình. Với tư cách hộ bộ Tả Hữu Thị Lang, Mã Thị Lang có lẽ cùng một loại giống như là triều đình suy nghĩ. Cho nên, mỗ muốn mời Mã Thị Lang cùng một loại lên, cùng nhau bức bách Hán Vương chính mình buông tha cho hộ bộ thượng thư chức. Như thế nào? Kim Xuân cùng Mã Hồ hỏi. Mã Hồ không phải người ngu, muốn cho chính mình xuất lực đối phó Triệu Thần, không có lợi sao được. Kim Thị Lang, đây chính là Hán Vương gần chút ít năm biểu hiện, Kim Thị Lang không phải không biết. Lời nói khó nghe, liền Trưởng Tôn Vô Kỵ cái kia bọn người vật đều không phải là đối thủ của Hán Vương, chỉ bằng ta và ngươi. Mã Hồ nói đến đây, không lại tiếp tục nói đi xuống. Cũng còn kém nói thẳng nói cho Kim Xuân, muốn chính mình giúp đỡ đối phó Triệu Thần, không cho mình chỗ tốt, đó là không có khả năng. Chương 1308, tiểu thư ta xé miệng của ngươi. Kim Xuân mắt nhìn Mã Hồ. Mã Hồ những lời kia ý tứ, Kim Hồ đương nhiên tin tưởng. Là được nói ra. Mỗ tại hộ bộ lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Nếu không có cái này Triệu Thần đột nhiên ngăn cản một đạo, hộ bộ thượng thư vị trí, là được mỗ. Nếu là Mã Thị Lang nguyện ý cùng một loại lên, mỗ có thể cam đoan, mỗ làm hộ bộ thượng thư, hộ bộ Tả Thị Lang vị trí, tự là Mã Thị Lang. Như thế nào? Triệu Thần trở lại Triệu Phủ. Trường An Học viện quân sự sự tình, hôm nay hắn đã toàn quyền giao cho Trình Sử Mặc cùng Lý Khác bọn hắn. Hôm nay Triệu Thần là tối trọng yếu nhất. Là ngồi xuống hắn hộ bộ thượng thư vị trí. Ngồi vững vàng hộ bộ thượng thư, về sau có thể chậm rãi mời chào Triều Thần. Trở lại Triệu Phủ, Lý Nhược Xương cùng Bình An đều không ở nhà, các nàng đều đi vệ quốc công phủ. Triệu Thần chính mình tùy tiện ăn cơm trưa, về sau liền ra cửa. Ngày mai liền muốn đi hộ bộ tiền nhiệm, hắn lấy được tìm giúp đỡ. Tiết Phủ, Tiết gia tiểu thư đang luyện tập thư pháp. Làm là một cái thư pháp si mê người, Tiết gia tiểu thư đối với Triệu Thần thư pháp tạo nghệ thế nhưng mà cực kỳ sùng bái. Chỉ là đáng tiếc chính là, Triệu Thần lưu truyền tới thư pháp, thật sự không có bao nhiêu. đại bộ phận đều là sách khác pháp mọi người vẽ đồ dỏm. Tiết gia tiểu thư là cùng Triệu thần nhận thức, còn đã xảy ra một đoạn hơi có vẻ kiều diễm chuyện cũ. Có thể Tiết gia tiểu thư hay là không dám đi cùng Triệu thần đòi hỏi những vật này. Nàng cảm thấy làm như vậy, chính mình luôn thiếu nợ người ta ân tình. Tiểu thư, ngươi cái này thư pháp trình độ càng ngày càng cao rồi, tiếp qua không lâu, khẳng định so với kia Triệu thần còn lợi hại hơn. Nha hoàn Tiểu Hoa vỗ Tiết gia tiểu thư mã thí tâng bốc. Tiết gia tiểu thư nhưng lại lắc đầu, nói, Triệu thần thư pháp tạo nghệ, dưới đời này có lẽ không có người có thể tới đánh đồng. Duy nhất có thể tới đọ sức, đoán chừng chỉ có năm đó Vương Hy Chi. Thậm chí tại có chút địa phương, Triệu thần còn mạnh hơn tại Vương Hy Chi. Về phần ta, đời này đều đừng muốn siêu việt với hắn. Tiểu thư nhà ta từ nhỏ thông minh, ông chủ nói tất cả, tiểu thư tài văn chương, là đại đường nữ tử đệ nhất nhân. Cái kia Triệu thần, cũng tự bình thường thôi. Nha hoàn Tiểu Hoa tiếp tục vỗ chính mình tiểu thư mã khí tâng bốc. Tiết gia lắc đầu, nhìn qua tuyên giấy chữ, đột nhiên nghĩ đến chính mình giống như có lẽ đã hồi lâu chưa từng gặp qua Triệu thần. Tiểu thư, bên ngoài có người tự xưng Triệu thần, qua tới bái phòng tiểu thư. Cửa thư phòng, có Tiết gia người hầu tới bẩm báo. Triệu thần. Tiết gia tiểu thư ngẩn người. Ai, tiểu thư, chúng ta mới nói đến cái kia Triệu thần, hắn cứ tới đây. Các ngươi thật đúng là tâm hữu linh tê. Nha hoàn Tiểu Hoa lại đang nói lại để cho Tiết gia tiểu thư xấu hổ mà nói. Nói mò Tiết gia tiểu thư xấu hổ, lại cùng người hầu nói ra, thỉnh Triệu công tử đi phòng tiếp khách dùng trà. Triệu thần mới vừa ở Tiết gia phòng tiếp khách ngồi xuống, còn không có cầm lấy ly dùng trà, chỉ thấy Tiết gia tiểu thư đi tới. Hắc, Triệu công tử. Nha hoàn Tiểu Hoa cùng Triệu thần chào hỏi. Tiểu Hoa cô nương. Tiết tiểu thư Triệu thần gật đầu, cùng hai người gật đầu. Gặp Triệu thần cắt bỏ đi tóc dài, Tiết gia tiểu thư có chút ngoài ý muốn, lại cũng không có thăm dò thêm. Triệu công tử hôm nay tới, thế nhưng mà có chuyện gì? Tiết gia tiểu thư mỉm cười hỏi. Tiểu thư, nói không chừng là tới hướng ngươi cầu hôn. Tiểu Hoa tại Tiết gia tiểu thư bên tai nói một câu. Khí Tiết gia tiểu thư cầm bốc lên thanh tú quyền. Là có một số việc muốn phiền toái Tiết tiểu thư. Triệu thần gật đầu. Tiếp theo nói ra, ngày mai ta muốn đi hộ bộ tiền nhiệm, cần một cái hội tính toán biết chữ. Tính sổ giúp đỡ. Tiết tiểu thư cũng biết, bên cạnh ta những người kia, nguyên một đám uống rượu ăn thịt coi như cũng được, tính sổ thứ này, thật sự không dám lấy lòng. Nghĩ đến cùng Tiết tiểu thư quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên mạo muội đến thỉnh Tiết tiểu thư giúp đỡ một chút. Tiền nhiệm hộ bộ. Hộ bộ công tào. Tiểu Hoa thay Tiết gia tiểu thư hỏi một câu. Triệu thần chiếp ừ một chút, đang chuẩn bị trả lời, rồi lại bị Tiểu Hoa đánh gãy. Hộ bộ công tào chính mình không phải là tính sổ đấy sao? Triệu công tử còn mang cái giúp đỡ, đây không phải là ăn không hướng sao? Tiểu Hoa, nói bậy bạ gì đó một Tiết gia tiểu thư đánh gãy Tiểu Hoa. Lại cùng Triệu thần xin lỗi, Tiểu Hoa nha đầu kia từng chính hình, Triệu công tử không muốn để ý tới hắn. Triệu thần cười cười, nói, không phải hộ bộ công tào, muốn lớn hơn so với cái này một ít. Lớn hơn một chút. Chẳng lẽ là trưởng sử? Trưởng sử mà nói. Không phải trưởng sử, là thượng thư. Triệu thần biết nói Tiết gia tiểu thư bên người nha hoàn Tiểu Hoa là cái lời nói lao. Liền đành phải đem chính mình sắp tiền nhiệm chức quan nói ra. Bằng không thì, cô nương này khẳng định được đoán buổi sáng. Còn thượng thư, hộ bộ thượng thư, Tiểu Hoa trong mắt đều trừng đi ra. Nàng cảm giác lỗ tai của mình đi ra cọng lông kính. Bằng không tự là Triệu thần đầu óc xảy ra vấn đề. Tiết gia tiểu thư cũng là sững sờ nhìn xem Triệu thần. Bình tĩnh mà xem xét, nàng cảm thấy Triệu thần tuổi quá nhỏ. Hoàng đế không có lẽ sẽ để cho Triệu thần đảm nhiệm như thế trọng yếu chức quan. Mặc dù nói hoàng đế đáp ứng, đủ loại quan lại cũng sẽ không đáp ứng. Tiết gia tiểu thư không biết là, hoàng đế cùng đủ loại quan lại đều là bị áp chế ở. Hoàng đế bị Triệu thần một thời kỳ nào đó trở về sau tiền áp chế, đủ loại quan lại bị hoàng đế dùng Hà Đông viện trợ áp chế. Này mới khiến Triệu thần làm tới hộ bộ thượng thư. Hoàng đế thiếu nợ ta tiền, trả không được tiền, mượn hộ bộ thượng thư chức quan kéo dài. Không có biện pháp. Đây không phải chưa làm qua quan ấy ư, cho nên muốn lấy nếm thử một chút. Triệu thần thật thật giả giả biên cái lấy cơ nói cho Tiết gia tiểu thư. Tiết gia tiểu thư lặng lẽ nhéo nhéo chính mình eo nhỏ thượng thịt. Rất đau, đây không phải đang nằm mơ. Triệu công tử, lợi hại như ngươi vậy, có thể hay không để cho ta cũng đi làm hộ bộ thị lang cái gì? Tiểu Hoa nhìn xem Triệu thần, không dám tin trong ánh mắt, lại lộ vẻ vẻ sùng bái. Cái này không muốn lên đảm nhiệm hộ bộ, cũng không thể mất mặt, cho nên muốn thỉnh lấy Tiết tiểu thư giúp một việc. Triệu thần không có để ý tới Tiểu Hoa, tiếp tục cùng Tiết gia tiểu thư nói ra. Nếu những người khác nói như vậy không hợp thói thường mà nói, Tiết gia tiểu thư nhất định lại để cho người đem hắn loạn côn đánh ra. Bất quá Triệu thần nói lời này, Tiết gia tiểu thư tuy nhiên cảm giác không hợp thói thường, nhưng cũng là tin tưởng Triệu thần. giúp Triệu công tử vội vàng là có thể. Tiểu nữ tử tuy nhiên học nghệ không tinh, nhưng tính sổ vẫn có nắm chắc. Không đủ, Triệu công tử cũng thỉnh đáp ứng tiểu nữ tử một cái điều kiện. Tiết gia tiểu thư gật đầu, lại cùng Triệu thần nói ra. Đương nhiên có thể. Tiết tiểu thư mời nói. Triệu thần cười nói. Tiểu nữ tử muốn một bộ Triệu công tử bản vẽ đẹp, tốt chứ? Tiết gia tiểu thư hỏi. Tiểu thư, ngươi thế nào muốn một bộ chữ? Thua lỗ, thua lỗ. Triệu thần lưu lại một phó chữ ly khai. Tiểu hoa liền cùng mình tiểu thư phàn nàn một câu. Tiết gia tiểu thư nhìn xem Triệu thần lưu lại chữ, cũng không quay đầu lại mà hỏi, cái kia muốn cái gì mới không lỗ? Vậy khẳng định là lại để cho Triệu công tử lấy ngươi cắt bụi. Tiểu hoa thế nhưng mà nhớ rõ, lúc trước Triệu công tử còn ôm ngươi ngủ cả đêm. Tiểu thư ngươi. Tiểu hoa, ngươi lại nói chuyện này, tiểu thư ta xé miệng của ngươi. Tiết gia tiểu thư cực kỳ lúng túng, đỏ mặt cùng tiểu hoa hô. Lúc trước chuyện kia, nàng biết nói Triệu thần là người vô tội. Là chính cô ta bởi vì lạnh, cho nên ôm lấy Triệu thần. Nói sau, Triệu thần đã lập gia đình rồi, còn đã có con gái, nàng lại quấn quýt lấy Triệu thần. Chẳng phải là trở thành câu dẫn đàng hoàng phụ nam xấu nữ nhân. Ngày mai ta đi ra ngoài, ngươi trong nhà cực kỳ giữ nhà. Tiết gia tiểu thư thở ra một hơi, nói ra. Chương 1309, quả nhiên có chút tài năng. Có nghe nói hay không, hôm nay là chúng ta hộ bộ tân nhiệm hộ bộ thượng thư tiền nhiệm thời gian. Hôm sau buổi sáng, hộ bộ nha môn, liền có hộ bộ quan viên bắt đầu nghị luận việc này. Đã sớm nghe nói, là vị kia Hán Vương Điện Hạ. Bên cạnh có quan viên gật đầu. Triệu thần tiền nhiệm hộ bộ thượng thư tin tức, hôm qua cũng đã truyền khắp toàn bộ hộ bộ. Hộ bộ quan viên trước kia tuy nhiên cùng Triệu thần cùng xuất hiện không tính quá nhiều, vốn lấy về sau, bọn hắn đều được tại Triệu thần thủ hạ ăn cơm. Tình huống này đã có thể không giống với lúc trước. Xem hai vị thị lang hôm nay sáng sớm thần sắc, tựa hồ không rất cao hứng. Vị này Hán Vương Điện Hạ, sợ là lấy không đến tốt. Còn không phải sao, nguyên bản Lưu Thượng Thư sau khi qua đời, tiếp nhận Thượng Thư chức, nên là như vậy hai vị thị lang bên trong một vị. Trước khi Kim Thị Lang vẫn còn phiêu hương lâu xếp đặt một bàn, không nghĩ tới, hiện tại Hán Vương đột nhiên tới, cướp đi Thượng Thư vị trí, cái này Kim Thị Lang ở đâu còn có thể cao hứng được rồi. Theo ta thấy, cái này hộ bộ nha môn A, sợ là được kinh nghiệm một hồi mưa gió rồi. Hộ bộ đám quan chức nghị luận, Tả Thị Lang Kim Xuân cùng Hữu Thị Lang Mã Hồ theo trong nha môn đi tới. Hôm nay là tân nhiệm Thượng Thư tiền nhiệm thời gian, mọi người thả ra trong tay sống, cùng bổn quan đi nghênh đón Triệu Thượng Thư. Kim Xuân nhìn chung quanh một vòng mọi người, mở miệng nói ra. Hộ bộ một đám quan viên đều là lĩnh mệnh. Bọn hắn cũng không dám cùng Kim Xuân đối với đến, dù sao Kim Xuân là hộ bộ Tả Thị Lang, hơn nữa hộ bộ Hữu Thị Lang Mã Hồ, thoạt nhìn cũng là cùng hắn quan hệ mật thiết. Một đám hộ bộ quan viên đến tới cửa, Kim Xuân đứng tại phía trước nhất, Mã Hồ đứng tại một bước về sau. Mã Thị Lang, đều chuẩn bị xong. Kim Xuân cùng Mã Hồ hỏi. Yên tâm đi, khẳng định lại để cho Triệu Thượng Thư xuống đài không được. Mã Hồ vừa cười vừa nói. Triệu thần đến thời điểm, đã sắp đến giữa trưa. Kim Xuân cùng Mã Hồ trên mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Bọn hắn vốn định lấy cho Triệu thần một hạ mã uy kia mà. Kết quả chưa từng nghĩ, chính mình cả đám chân đều đứng đau xót rồi, Triệu thần cũng không gặp bóng dáng. Thật vất vả chờ đến Triệu thần, kết quả Triệu thần vậy mà dẫn theo một nữ tử tới. Hộ bộ Tả Thị Lang Kim Xuân, mang theo hộ bộ một đám đồng nghiệp, bái kiến Triệu Thượng Thư. Triệu Thượng Thư thế nhưng mà khoan thai đến chậm, ta chờ ở chỗ này, đợi một cái nửa canh giờ. Kim Xuân đi về phía trước một bước, dẫn đầu cùng Triệu thần làm khó dễ. Triệu thần đến như vậy muộn, không chỉ là hắn Kim Xuân tức giận, là được những thứ khác một đám hộ bộ quan viên, cũng là một bụng bực tức. Hắn chính là muốn đem việc này chọc đến trên mặt. Xem Triệu thần thằng này chuẩn bị giải quyết như thế nào. Nếu là giải quyết không tốt, cái này chút ít nguyên bản còn chưa quyết định hộ bộ quan viên, nhưng chỉ có hắn Kim Xuân người rồi. Hộ bộ một đám quan viên nghe được Kim Thị Lang nói như vậy, nghĩ đến Kim Xuân vì bọn họ minh bất bình, thậm chí dám đảm đương mặt chất vấn tân nhiệm thượng thư. Trong lòng mọi người, dĩ nhiên đối với Kim Thị Lang sinh lòng cảm kích. Triệu thần mắt nhìn một đám hộ bộ quan viên sắc mặt, tựa hồ cũng không nhận thấy được Kim Xuân tiểu tâm tư. Vừa cười vừa nói. Kỳ thật ta cũng không phải cố ý lại để cho mọi người đợi lâu, cái này không, bản thượng thư vừa mới tiền nhiệm, nghĩ đến cùng chư vị đồng liêu trước làm tốt quan hệ. Cho nên vừa rồi đi vong ưu nhất hào tử lâu chữ thiên các định, rồi cái yến hội nha. Này thời gian cũng không sớm, chư vị cùng đi chứ. Hộ bộ một đám quan viên nghe xong lời này, lúc ấy trong mắt đều muốn mất đi ra. Vong ưu nhất hào tử lâu, là cả đại đường, sở hữu tất cả vong ưu tử lâu bên trong, xa hoa nhất một nhà. Tòa tử lâu này, tọa lạc tại Hoàng Thành bên cạnh. Tầm thường dân chúng căn bản ăn không nổi. Mà số một quán rượu, cùng sở hữu thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang tám cát, trong đó tối cao một cấp là được chữ thiên cát. Bọn hắn nghe nói, liền là trước kia Thái tử Lý Thái đi quán rượu, cũng chỉ là tại địa chữ các. Chữ thiên các, Lý Thái đều không có tư cách đi. Mà bây giờ, Triệu Thần lại muốn dẫn bọn hắn đi chữ thiên các. Lập tức, một đám hộ bộ quan viên đều cảm thấy chính mình đợi Triệu Thần lâu như vậy, đó là một điểm vấn đề đều không có. Thượng thư đại nhân, ngài nói, là số một quán rượu. Chữ thiên các. Có hộ bộ quan viên cùng Triệu Thần truy hỏi một câu. Hiển nhiên, hắn biết nói chữ thiên các đến cỡ nào xa xỉ. Là được liền trước khi Lý Thái. Còn lại hộ bộ quan viên cũng là nhìn về phía Triệu Thần. Chỉ có số ít mấy người mặt lộ vẻ khinh thường. Triệu Thần đảo qua mọi người sắc mặt, cười gật đầu. Đương nhiên, bất quá là thiên tử các mà thôi. Đi thôi. Triệu Thần nói xong, là được phất tay. Ý bảo mọi người cùng nhau đi tới. Thượng thư đại nhân trước hết mời. Mới vừa hỏi lời nói hộ bộ quan viên tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa. Kim Xuân cùng Mã Hồ liếc nhau, bọn hắn vốn muốn mượn lấy Triệu Thần lại để cho bọn hắn đợi quá lâu sự tình, cùng Triệu Thần làm khó dễ. Nhưng lại không muốn, Triệu Thần chẳng những đơn giản giải quyết, ngược lại còn lại để cho một đám hộ bộ quan viên mang ơn. Cái này Triệu Thần quả nhiên có chút tài năng. Mã Hồ trầm giọng nói ra. Hắn đột nhiên cảm thấy Kim Xuân cái này hộ bộ tả thị lang, khả năng không phải là đối thủ của Triệu Thần. Hừ, mặc kệ hắn vài thanh bàn chải, sự tình còn không có chấm dứt. Kim Xuân hừ lạnh một tiếng, đi theo. Ô mi thượng đế, cái này là chữ thiên các ấy ư, cái này cũng quá xa xỉ chút ít a. Đây là, Hoàng Lê Mộc làm mộc sàn nhà. Thiên, lớn nhỏ cỡ nắm tay Dạ Minh Châu, nhìn sang, giống như không dưới 50 cái. Không sợ bị người trộm đi sao? 4 cây cột, dùng cả khối thanh ngọc làm. Má ơi, cái này cũng quá có xa hoa rồi. Đi vào vong ưu nhất hào tử lâu thiên tử các trong tích tắc, hộ bộ một đám quan viên ta đây tiếng kinh hô sẽ không ngừng qua. Trên mặt của mỗi người, tất cả đều là khó có thể nói nên lời rung động chi sắc. Hôm nay chữ các lắp đặt thiết bị là được hoàng đế tẩm cung, cũng không có như vậy xa xỉ. Đây không phải có tiền, cái này thật sự là rất có tiền. Chư vị đều ngồi đi, nếm thử Bắc Hải hắc kim trứng cá muối. Triệu Thần mời đến chúng nhân ngồi xuống. Tiết gia tiểu thư tại Triệu Thần bên người ngồi xuống. Lời nói trong nội tâm lời nói, nàng cũng bị trước mắt một màn khiếp sợ đến tột đỉnh. Nàng biết nói Triệu Thần có tiền, thế nhưng không nghĩ tới là như thế này có tiền. Hộ bộ một đám quan viên cẩn thận từng ly từng tí kéo ra cái ghế, lại rồi đột nhiên lại có người kinh hô một tiếng, gỗ trầm hương. Cái này cái ghế là gỗ trầm hương tạo hình mà thành. Trời ạ, gỗ trầm hương thế nhưng mà so hoa cúc lê còn có hy hữu, tại đây tạo hình trở thành cái ghế. Cái gì, gỗ trầm hương? Quả nhiên là gỗ trầm hương. Hộ bộ một đám quan viên cũng nhao nhao phát hiện mình dưới mông đít cái ghế, dĩ nhiên là gỗ trầm hương tạo hình mà thành. Có thể thực là đem bọn họ kinh đã đến. Không ít người thậm chí cũng không dám đem bờ mông làm xuống đi, sợ Triệu Thần đợi tí nữa tìm bọn hắn bồi. Triệu Thần rất hài lòng mọi người biểu hiện, mời bọn họ chạy tới tại đây ăn cơm, vì chính là lại để cho những cái thứ này minh bạch thực lực của mình. Miễn cho, về sau có chút không biết tốt xấu ra hỏa tại hộ bộ cùng chính mình đối nghịch. Chư vị khách nhân, đây là Bắc Hải hắc kim trứng cá muối, chậm dùng. Quán rượu thị nữ đưa tới thức ăn. Nhìn trước mắt Bắc Hải hắc kim trứng cá muối, là được Kim Xuân cũng là âm thầm biến sắc. Bắc Hải hắc kim trứng cá muối là cực kỳ chân quý chi vật. Cho tới bây giờ đều là tiến cống cho hoàng đế cống phẩm, có thể lưu lạc đi ra bên ngoài, đều là giá so hoàng kim. Dù là chỉ là một tiền Bắc Hải hắc kim trứng cá muối, đó cũng là 50 quan cất bước. Nhưng khi bọn hắn trước mắt, 20 người... Mỗi người trước mặt đều để đó tràn đầy một chén Bắc Hải hắc kim trứng cá muối. Cái này đặc biệt sao? Cũng quá có tiền đi à? Chương 1310, sớm chút hồi hương dưỡng lão. Hộ bộ một đám quan viên giờ phút này đã nói không ra lời. Bọn hắn tại hộ bộ nhậm chức, theo lý thuyết đã nhìn quen như núi tiền tài, nhưng giờ phút này, ở chỗ này, bọn hắn ba xem bị một lần nữa soát mới một lần. Thượng thư đại nhân như thế hậu đãi hạ quan, ngày sau thượng thư đại nhân nếu đang có chuyện nhắn nhủ, hạ quan nhất định xông pha khói lửa. Đột nhiên có hộ bộ quan viên mở miệng nói ra. Kim Xuân sắc mặt đột biến. Có hộ bộ quan viên, cứ như vậy bị Triệu Thần cho đã thu phục được. Đây cũng là ý nghĩa, kế tiếp hội có càng nhiều quan viên tỏ thái độ. Phương Trường Sử nói rất đúng, Thượng Thư Đại Nhân ngày sau nếu là có phân phó, kính xin ngàn vạn không nên quên hạ quan. Thượng Thư Đại Nhân ngàn vạn nhớ rõ hạ quan. Hạ quan nguyện là Thượng Thư Đại Nhân xông pha khói lửa. Từng tiếng bề ngoài lấy trung tâm. Thế nhưng mà đem Kim Xuân khí một điểm khẩu vị đều không có. Hắn còn nghĩ đến hôm nay cho Triệu Thần một hạ mã uy trước. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, Triệu Thần một chút tựu đã thu phục được đại bộ phận hộ bộ quan viên. Kim Xuân thậm chí chứng kiến, có mấy cái chính mình dưới trướng hộ bộ quan viên, lộ ra vẻ chần chừ. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng muốn bề ngoài trung tâm, gia nhập Triệu Thần dưới trướng. Nhưng Kim Xuân có thể không muốn thấy như vậy một màn. Triệu Thượng Thư, hôm nay là chúng ta hộ bộ đồng liêu tụ hội, như thế nào còn có một người con gái dự họp? Thuộc hạ tự hồi nhớ rõ, Triệu Thượng Thư cùng vệ công chi nữ sớm đã lập gia đình, còn có một nữ a. Kim Xuân mở miệng, hào khí lập tức cứng lại xuống. Kim Xuân nói như vậy, chỉ thiếu chút nữa nói thẳng Triệu Thần Lưng cõng Lý Nhược Xương, ở bên ngoài tìm những nữ nhân khác. Một đám hộ bộ quan viên đều là nhìn về phía nơi khác, làm bộ chính mình không có nghe được Kim Xuân nói gì đó. Tiết gia tiểu thư cảm thấy phẫn nộ. Mình cùng Triệu Thần không có cái gì, dựa vào cái gì cũng bị trước mắt lão đầu nói thành như vậy không chịu nổi. Có thể nàng bất thiện cùng người tranh luận, sắc mặt biến được cực độ khó coi. Kim Thị Lang ngươi đây cũng không biết, Tiết tiểu thư nhưng thật ra là bổn quan mời đến giúp Kim Thị Lang ngươi. Triệu Thần vừa cười vừa nói, lại mắt nhìn Tiết gia tiểu thư, ý bảo nàng không cần phải lo lắng. Kim Xuân nhíu mày, hắn không rõ Triệu Thần đây là ý gì. Còn lại hộ bộ quan viên cũng là hiếu kỳ, Triệu Thần lời này nói kỳ kỳ quái quái. Trước mắt cô gái này, rõ ràng là Triệu Thần người, thế nào lại là đi giúp Kim Thị Lang? Thị Lang Mã Hồ ngồi ở một bên, nhưng lại sắc mặt khẽ biến. Tựa hồ đã minh bạch cái gì? Triệu Thượng Thư lời này là có ý gì, lão phù chuyện của mình, như thế nào cần một nữ tử đến giúp? Kim Xuân trầm giọng nói ra, mặt lộ vẻ không vui chi sắc. Kim Thị Lang năm nay 50 có ba đi à? Chẳng lẽ tự không nghĩ lấy sớm chút hồi hương dưỡng lão? Hô! Một đám hộ bộ quan viên nghe ở đây, rồi đột nhiên kịp phản ứng. Cảm tình Triệu Thần ý tứ, dĩ nhiên là như vậy. Bọn hắn vị này tân nhiệm Thượng Thư Đại Nhân, dĩ nhiên là muốn cô gái trước mắt, thay thế Kim Xuân cái này Tả Thị Lang. Triệu Thần ý tứ đã rất rõ ràng rồi, tự là lại để cho Kim Xuân tranh thủ thời gian từ quan hồi hương, đem Tả Thị Lang vị trí nhường lại. Phanh! Triệu Thần! Kim Xuân lập tức nổi giận. Hắn không nghĩ tới Triệu Thần đúng là như thế hiển nhiên, đang tại hộ bộ một đám quan viên trước mặt, nói muốn cho hắn Kim Xuân hồi hương dưỡng lão. Mọi người đều là biến sắc. Vốn chỉ là một cái thật vui vẻ hoan nghênh yến hội, giờ phút này nhưng lại biến thành dương cung bạt kiếm. Bổn quan đây cũng là Kim Thị Lang ngươi tốt. Kim Thị Lang nếu là sớm chút trở về dưỡng lão, khẳng định có thể qua vô cùng thoải mái. Triệu Thần khẽ cười nói. Mặc dù nói những này mặt ngoài nghe là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nghĩ lại một chút, bên trong tất cả đều là Triệu Thần uy hiếp. Như thế hiện tại từ quan, Triệu Thần liền không lại đối phó hắn, thậm chí còn có thể cho hắn ưu đãi. Như thế không nghe, hậu quả kia cũng không phải là ai có thể ngờ tới. Hộ bộ quan viên đều là không ra tiếng. Mã Hồ giờ phút này trong lòng cũng là tâm thần bất định. Triệu Thần muốn đối phó Kim Xuân, vậy hắn Mã Hồ. Triệu Thần, ngươi thực nghĩ đến ngươi tại triều đình một tay che trời. Đại đường là bệ hạ làm chủ, ngươi Triệu Thần còn chưa đủ tư cách, bằng không thì, ngươi trong phủ tiểu nha đầu, như thế nào sẽ bị gả cho Cao Xương Vương? Kim Xuân tức giận nói ra, về sau càng là vạch trần lấy Triệu Thần vết sẹo. Triệu Thần trong mắt hiện lên lăng lệ ác liệt, nhưng cũng là không có tại chỗ phát tác. Ngươi lời nói này, sẽ để cho ngươi về sau thời gian rất khổ sở. Kim Thị Lang, ngươi có thể đi nha. Có nguyện ý cùng Kim Thị Lang cùng một chỗ, cũng có thể ly khai. Triệu Thần chậm rãi nói xong, ánh mắt đảo qua một đám hộ bộ quan viên. Một đám hộ bộ quan viên đều là cúi đầu không ra tiếng. Mã Huynh, chúng ta đi. Kim Xuân cùng một bên Mã Thị Lang hô. Mã Hồ nhưng lại cúi đầu, không có lên tiếng. Hôm nay tranh đấu đã bày tại ngoài sáng lên, hắn còn đi theo Kim Xuân hướng Tử Lộ Thượng đi. Cái kia bất tài là đầu óc có cua sao? Mã Hồ, ngươi! Kim Xuân càng thêm phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới Mã Hồ vậy mà ở thời điểm này phản bội chính mình. Kim Thị Lang, cái này Bắc Hải Hắc Kim trứng cá muối mùi vị không tệ, tại hạ dĩ vãng không có hưởng qua, cho nên, Kim Thị Lang đi về trước đi. Mã Hồ đứng dậy, cùng Kim Xuân chắp tay nói. Kim Xuân biết nói. Tại hôm nay cái này thời khắc, Mã Hồ vậy mà lựa chọn phản bội chính mình. Hảo hảo hảo, Mã Hồ, ngươi lợi hại. Chúng ta đi. Kim Xuân chỉ vào Mã Hồ, nói liên tục mấy cái tốt, cùng một đám hộ bộ quan viên hô. Nhưng lại chỉ có hai người đứng dậy, đi theo Kim Xuân ly khai. Thượng Thư Đại Nhân, hạ quan cùng Kim Xuân. Lưu lại, đều là bổn quan người một nhà, người tới, mang thức ăn lên. Mã Hồ mà nói bị Triệu Thần đánh gãy. Sau đó, quán rượu thị nữ đem từng đạo thức ăn tiễn đưa chỗ này. Kim Xuân cực độ tức giận. Hắn không nghĩ tới, hôm nay vốn là hắn nhằm vào Triệu Thần, kết quả lại là hình thức chuyển tiếp đột ngột. Hắn Kim Xuân, bị Triệu Thần nhằm vào rồi. 20 cái hộ bộ quan viên, chỉ có hai người đi theo hắn ly khai. Mà hai người này, hay là vịn hắn quan hệ tiến vào hộ bộ thân thích. Nghĩ đến vừa rồi Triệu Thần đối với chính mình như vậy không sao cả thái độ, cùng với Mã Hồ lâm trận phản bội, Kim Xuân cũng cảm giác khôn cùng nóng tính theo đáy lòng bay lên. Thúc phụ, hiện tại tất cả mọi người đi theo cái kia Triệu Thần, chúng ta chỉ có ba người, như thế nào cùng cái kia Triệu Thần đối với đến? Hơn nữa ta nhìn Triệu Thần đối với tất cả mọi người rất tốt, như vậy đãi ngộ, liền là trước kia thái tử cũng không có, chúng ta... Ngươi muốn nói cái gì? Kim Xuân đánh gãy bên cạnh mình người trẻ tuổi mà nói. Trước mắt đều là tàn khốc. Người trẻ tuổi không dám nói nữa cái gì. Huynh trưởng, hôm nay chúng ta thế yếu, sợ là đấu không lại cái kia Triệu Thần. Bên cạnh tuổi khá lớn hộ bộ quan viên nói ra. Đấu không lại cũng muốn đấu, cái kia Triệu Thần như vậy nhục nhã ta, loại này uất ức, há có thể nhịn. Ta có một cái biện pháp, đáng tin lại để cho cái kia Triệu Thần cút ra hộ bộ. Kim Xuân quát đoạn người bên cạnh. Biện pháp gì? Huynh trưởng, cái kia Triệu Thần năng lực rất cường, nếu là bình thường biện pháp, thế nhưng mà nhào lộn hắn. Hơn nữa, đánh rắn không chết phản thụ hắn hại, chúng ta cũng không thể lại để cho Triệu Thần có thở dốc cơ hội. Lớn tuổi chính là hộ bộ quan viên mở miệng nói ra. Ngươi đây không cần phải lo lắng, các ngươi hai người theo như ta nói đi làm là được. Gom góp tai tới, tử tế nghe lấy. Kim Xuân mời đến hai người. Hai người để sát vào Kim Xuân, liền nghe được Kim Xuân chậm rãi nói ra. Sau một lát, hai người thần sắc trên mặt có chút âm tình bất định. Thúc phụ, biện pháp này có phải hay không? Câm miệng, ngươi chỉ cần làm như vậy tự là, những thứ khác, không cần ngươi lo lắng. Kim Xuân lần nữa quát lạnh, phất tay nói ra. Chương 1311, Thượng Thư Đại Nhân, đã xảy ra chuyện. Tiền nhiệm ngày đầu tiên, giống như cũng không có cái đại sự gì. Ngoại trừ Kim Xuân mấy người không có bóng dáng, hết thảy tựa hồ cũng tại chiều lấy chính quy phát triển. Nhưng ngoài ý muốn luôn đến vô cùng là đột nhiên. Tiền nhiệm ngày hôm sau, Triệu Thần vừa xong hộ bộ nha môn, đã bị Hữu Thị Lang Mã Hồ gọi vào một bên. Thượng Thư Đại Nhân, đã xảy ra chuyện. Mã Hồ sắc mặt sốt ruột, cùng Triệu Thần nói ra. Làm sao vậy? Triệu Thần hỏi. Thượng Thư Đại Nhân, hộ bộ bảo tồn 50 vạn sâu tiền bạc, trong vòng một đêm toàn bộ cũng bị mất. Toàn bộ nhà kho tất cả đều không mất. Vừa rồi công bộ cầm công văn tới, tìm chúng ta muốn cái kia 50 vạn sâu tiền bạc đi Hà Đông đắp bờ. Hiện tại tiền không có, chúng ta như thế nào báo cáo kết quả công tác? Mã Hồ giờ phút này cũng là lo lắng phải chết. Nhà kho sự tình, là hắn cái này hộ bộ Hữu Thị Lang phụ trách. Mỗi ngày hắn cũng phải đi nhà kho kiểm kê. Hôm qua kiểm kê xong sau, liền đi theo Triệu Thần đi Phò Yến, rồi sau đó buổi chiều là được thả giả. Hôm nay lại đến kiểm kê thời điểm, Mã Hồ phát hiện nguyên bổn quốc kho còn sót lại 50 vạn sâu tiền bạc, vậy mà mảy may cũng không thấy. Năm nay đại đường quốc khố, chỉ còn lại như vậy 50 vạn quan. Hoàng đế trước khi chuẩn bị lại để cho hộ bộ nhận được số tiền này, phái thợ thủ công đi Hà Đông đắp bờ. Kết quả hôm nay hộ bộ Thị Lang cầm công bộ công văn đến đòi tiền, lại là như thế này một cái kết quả. Mã Hồ hiện tại đầy trong đầu đều là chết chắc. Còn sót lại 50 vạn quan không thấy rồi, hoàng đế khẳng định cầm hắn cái này đệ nhất trách nhiệm người đầu khai đao. Nhưng hắn bây giờ đi đâu ở bên trong lấy ra tiền. 50 vạn sâu tiền bạc, toàn bộ cũng không trông thấy hả? Triệu Thần nghe vậy, lông mày cũng là nhăn lại. 50 vạn quan, coi như là dùng xe ngựa rồi, cũng phải kéo hơn vài chục xe. Triệu Thần trước tiên chính là muốn đến, hộ bộ quốc khố có nội ứng. Có thể coi là nội ứng, vậy cũng không có biện pháp một điểm động tĩnh đều, không có đem hơn 10 xe tiền bạc lôi đi. Toàn bộ cũng không trông thấy rồi, vừa rồi thuộc hạ đã đem tồn kho lật ra mấy lần, nhưng vẫn là cái gì đều không tìm được. Thượng Thư Đại Nhân, thuộc hạ tử tội, cầu Thượng Thư Đại Nhân cứu ta. Mã Hồ cùng Triệu Thần cầu khẩn nói, 50 vạn sâu tiền bạc mất tích, tìm trở về sẽ không sự tình, một khi bị hoàng đế biết nói, hắn Mã Hồ là được tử tội, thậm chí còn hội tai họa người nhà. Người trước không nên gấp gáp, chúng ta đi trước gặp công bộ người. Triệu Thần khoát tay, hướng hộ bộ phòng tiếp khách đi đến. Mã Hồ theo ở phía sau, mặt mũi tràn đầy đều là sốt ruột chi sắc. Các ngươi chuyện gì xảy ra, bổn quan lấy ra công văn, là mang theo thánh nhân ý chỉ đến. Tiền này lúc nào giao cho bổn quan? Hà Đông tình thế nguy cấp, chậm trễ một ngày, tự nguy hiểm một phần. Nếu là thật sự xảy ra chuyện, các ngươi tha thứ khởi sao? Hộ bộ phòng tiếp khách, công bộ thị lang cùng trước mặt hộ bộ quan viên quát. Hộ bộ quan viên không dám nhận mảnh vụn. Hắn cũng không nghĩ tới, hôm qua vẫn còn trong kho 50 vạn sâu tiền bạc, trong vòng một đêm vậy mà toàn bộ cũng bị mất. Tề thị lang, lão phù lắm miệng một câu, ngươi hôm nay sợ là nếu không đến cái này 50 vạn sâu tiền bạc. Hộ bộ tả thị lang Kim Xuân chậm rãi đi tới, vừa cười vừa nói. Có ý tứ gì? Các ngươi dám kháng mệnh. Công bộ Tề Thị Lang đứng lên, sắc mặt lãnh lệ. Đương nhiên không phải. Kim Xuân khoát tay, cười nói, vừa rồi truyền đến tin tức, được lưu giữ trong hộ bộ trong kho 50 vạn sâu tiền bạc, trong vòng một đêm, toàn bộ cũng không trông thấy. Tiền này, Tề Thị Lang là nếu không đã đến. Không thấy hả? Tề Thị Lang thần sắc lại là nhất biến. Như thế nào hội không thấy nữa nha? 50 vạn quan, đây chính là Hà Đông dân chúng cứu mạng tiền, không có tiền. Công bộ quang phái người đi có làm được cái gì? Hôm nay chính trực mùa mưa, Hà Đông cái kia chút ít sông nói không chừng lúc nào sẽ vỡ. các ngươi như thế nào như vậy? Tề Thị Lang tức giận nói ra. Hắn là Hà Đông dân chúng lo lắng, cũng vì hộ bộ gia lớn như thế chỗ sơ suất mà phẫn nộ. Hôm qua buổi sáng những tiền bạc kia cũng còn tại, nhưng hôm qua giữa trưa, chúng ta tân nhiệm Triệu Thượng Thư đem sở hữu tất cả hộ bộ quan viên mời dự tiệc, rồi sau đó buổi chiều, sở hữu tất cả quan viên lại thả nửa ngày nghỉ. Đoán chừng là lúc kia ra sự tình a. Kim Xuân nhàn nhạt nói xong, mặc dù không có trực tiếp vạch, nhưng trong lời nói, đều tại hoài nghi là Triệu Thần đối với cái kia 50 vạn sâu tiền bạc động tay. Đúng rồi, phụ trách tồn kho tiền bạc là của chúng ta hộ bộ Hữu Thị Lang Mã Hồ. Các ngươi, bọn họ chạy tới rồi. Kim Xuân lại bổ sung một câu, chỉ vào phía trước tới Triệu Thần cùng Mã Hồ hai người, cùng Tề Thị Lang nói ra. Triệu Thần cùng Mã Hồ tới, liền chứng kiến Kim Xuân mỉm cười đứng ở một bên. Kim Xuân, có phải là ngươi làm hay không? 50 vạn sâu tiền bạc, ngươi thật to gan. Mã Hồ nhịn không được, lúc ấy là được cùng Kim Xuân chất vấn. Mã Hồ đương nhiên hoài nghi Kim Xuân. 50 vạn sâu tiền bạc mất tích, chính mình cái hộ bộ Hữu Thị Lang, cái kia chính là ván đã đóng thuyền đệ nhất trách nhiệm người. Hoàng đế vậy khẳng định là hội nghiêm trị cho hắn. Cái này là Kim Xuân đối với chính mình hôm qua buông tha cho hắn trả thù. Mà Triệu Thần cái này hộ bộ thượng thư, tiền nhiệm ngày đầu tiên tự ra chuyện lớn như vậy. Chọc sau khi ra ngoài, hắn cái này hộ bộ thượng thư cũng đừng muốn vững như bàn thạch. Cái này rõ ràng tự là Kim Xuân một hòn đá ném hai chim kế sách. Mã Thị Lang, chuyện này là chính ngươi sai lầm tạo thành, cùng bổn quan có gì liên quan? Ngươi là chứng kiến bổn quan cướp đi 50 vạn sâu tiền bạc hay là như thế nào? Chính mình bỏ rơi nhiệm vụ, còn hướng bổn quan trên đầu vu oan. Mã Thị Lang, ngươi muốn quá ngây thơ rồi. Kim Xuân quát lạnh, hắn cũng sẽ không tại cái này trên sự tình, tùy ý Mã Hồ hướng đầu mình thượng vu oan. Ngươi, Triệu Thượng Thư, nhà của ta Thượng Thư Đại Nhân cùng ngài là quen biết đã lâu, cái này 50 vạn sâu tiền bạc, cũng muốn dùng đến xây dựng Hà Đông chi địa sông đê đập. Hôm nay 50 vạn sâu tiền bạc mất tích, đang mang trọng đại, Triệu Thượng Thư kính xin cho hạ quan một cái công đạo. Tề Thị Lang nhìn về phía Triệu Thần, chắp tay nói ra, chuyện này thì nhất định phải giải quyết. Hà Đông như là đã ra sự tình, hắn cái này công bộ Thị Lang cũng thoát không khỏi liên quan. Các ngươi kế hoạch khi nào xuất phát Hà Đông? Triệu Thần cùng Tề Thị Lang hỏi. Ngày mai giờ mùi canh ba. Tề Thị Lang trả lời. Ngày mai giờ mùi một khắc, cửa thành Bắc, ta lại để cho người đem 50 vạn sâu tiền bạc giao cho trong tay các ngươi. Triệu Thần mở miệng. Tề Thị Lang sửng sốt. Hắn không biết rõ Triệu Thần lời này là có ý gì. 50 vạn quan, ngày mai giao cho trong tay hắn. Triệu Thần là chuẩn bị một ngày trong thời gian, đem mất trộm tiền bạc tìm trở về. Hay là hắn Triệu Thần chính mình ra cái này 50 vạn quan? Không rõ quy không rõ. Chỉ cần ngày mai mình có thể mang theo tiền bạc đi hướng Hà Đông, vậy thì cái gì sự tình đều không có. Ngày mai, hạ quan tự ở cửa thành chờ. Cáo từ. Tề Thị Lang cùng Triệu Thần chắp tay. Tề Thị Lang ly khai, Kim Xuân trên mặt là được lộ ra cười lạnh. Triệu Thượng Thư như vậy có lòng tin, là chuẩn bị theo miệng túi của mình ở bên trong, xuất ra 50 vạn sâu tiền bạc trợ giúp Hà Đông sao? Triệu Thượng Thư có thể thật là chúng ta hộ bộ thần tài. Hạ quan bội phục bội phục. Kim Xuân đứng ở một bên âm dương quái khí, trên mặt lộ vẻ vẻ trêu tức. Trong vòng một ngày, muốn tìm về cái kia mất tích 50 vạn sâu tiền bạc, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Kim Xuân có thể không tin, Triệu Thần có thể làm được. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, ngày mai, Triệu Thần phải theo miệng túi của mình ở bên trong lấy tiền bổ khuyết cái này, cái lỗ thủng. Về phần hộ bộ Hữu Thị Lang Mã Hồ, hắn chết chắc rồi. Chương 1312, ngươi là đang gây hấn với bổn quan. Kim Thị Lang quan tâm như vậy việc này. Hẳn là cái này 50 vạn sâu tiền bạc, thật là Kim Thị Lang trộm đi hả? Triệu Thần không có trả lời Kim Xuân, mà là hỏi lại hắn. Kim Xuân giễu cợt, mặt lộ vẻ trào sắc, Triệu Thượng Thư thăm dò cũng quá rõ ràng. Có phải hay không hạ quan làm, Triệu Thượng Thư chính mình đi thăm dò là được. Mã Huynh, thừa dịp còn có một ngày thời gian, ngươi nhanh đi về An Dừng một cái. Dù sao, đây là Mã Huynh một lần cuối cùng về nhà. Ha ha, Kim Xuân cười lớn ly khai, trên mặt lộ vẻ vẻ đắc ý. Mã Hồ sắc mặt rất là khó coi. Cả người thoạt nhìn đều là sa sút tinh thần bộ dáng. Thượng Thư Đại Nhân, thuộc hạ muốn xin nghỉ hồi trở lại chuyến gia. Mã Hồ ngẩng đầu, cùng Triệu Thần nói ra. Mã Hồ biết nói, nếu truy hồi 50 vạn sâu tiền bạc khá tốt, hắn đại khái tỷ lệ tựu là bị hoàng đế của mắng một trận. Sau đó đời này dừng bước tại hộ bộ Hữu Thị Lang. Cái này cũng rất tốt. Nhưng trong vòng một ngày, muốn truy hồi 50 vạn sâu tiền bạc, hay là khi bọn hắn không có đầu mối dưới tình huống. Cái này hoàn toàn không có khả năng, coi như là Triệu Thần chính mình xuất tiền, bổ khuyết 50 vạn cái này cái lỗ thủng, cũng là không làm nên chuyện gì. Hoàng đế sớm muộn sẽ biết việc này, Triệu Thần dùng tiền đi điền, không chỉ có hắn Mã Hồ phải chết, là được Triệu Thần cũng bị liên quan đến. Cho nên, Mã Hồ cảm thấy, chính mình hay là nghe Kim Xuân mà nói, sớm lại để cho người trong nhà chi khiêng linh cữu đi đường, miễn cho ngày sau vội vàng. Tìm không hồi trở lại 50 vạn sâu tiền bạc, Mã Thị Lang cảm thấy trong nhà người người không sẽ phải chịu liên quan đến. Xung quân lĩnh nam, không bằng trực tiếp chết tự tại. Đi, cùng bổn quan đi xem hiện trường. Triệu thần nói hai câu, là được hướng gặp chuyện không may hiện trường đi qua. Tiết gia tiểu thư giúp đỡ triệu thần tính toán hộ bộ sổ sách. Nhưng cũng là nghe nói 50 vạn sâu tiền bạc trong vòng một đêm bị trộm sự tình. Nghĩ đến việc này nếu là xử lý không tốt, tuyệt đối sẽ liên quan đến triệu thần. Tiết gia tiểu thư cũng không có tâm tư xử lý trên tay mình sự tình. Buông sổ sách, theo nha thự ở bên trong đi ra. Vừa vặn gặp đang chuẩn bị đi hiện trường phát hiện án triệu thần. Triệu công tử, ta và các ngươi cùng đi. Tiết gia tiểu thư cùng triệu thần hô một tiếng, tiểu chạy tới. 50 vạn sâu tiền bạc tuyệt độ không phải đơn giản có thể vận ra hộ bộ, ít nhất thời gian một ngày là không thể nào. Cho nên ta cảm thấy lấy, những tiền bạc này khẳng định vẫn còn hộ bộ trong nha môn. Tiết gia tiểu thư đi đến triệu thần bên người, nói ra, tiết tiểu thư cùng ý nghĩ của ta là giống nhau. Triệu thần gật đầu, mỉm cười nói, 50 vạn sâu tiền bạc có thể đủ giả bộ hơn 10 chiếc xe trâu. Động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng không bị trên đường người phát hiện. Huống hồ, hộ bộ nha thự cửa ra vào, hôm qua còn có giá trị thủ tướng sĩ. Bọn hắn một mực tại cửa ra vào, nhưng lại cái gì cũng không thấy, cho nên, cái này tiền bạc, khẳng định vẫn còn nha thự ở bên trong. Thượng thư đại nhân, mấu chốt là chúng ta bây giờ đem toàn bộ nha thự đều lật ra một lần, nhưng lại cái gì đều không tìm được. Cái này tiền bạc, còn có thể giấu ở nơi nào đây? Mã Hồ cùng triệu thần lắc đầu, phát hiện tiền bạc không thấy thời điểm. Bọn hắn liền đem toàn bộ nha thự lật qua tìm. Nhưng lại để cho người thất vọng chính là, không có cái gì nhìn thấy. Chậm rãi tìm tựu là, không phải còn có một ngày thời gian. Triệu thần nói ra, chỉ cần thứ này vẫn còn hộ bộ nha thự, bọn hắn chậm rãi tìm, luôn có thể tìm được. Ba người tới nhà kho. Kinh triệu phủ nha dịch đã đem nơi này bao quanh vây trúc. Nhắc tới cũng là buồn cười, hơn 10 người trông coi một cái trống rỗng nhà kho. Mở ra nhà kho đại môn, bên trong truyền đến một cổ mùi nấm mốc. Cho dù là mỗi ngày đều tiến đến tính toán một lần tiền bạc, trong lúc này hay là một cổ nồng đậm hư thối vị. Thậm chí không ít địa phương, còn có thể chứng kiến hư thối về sau nước đọng. Thượng thư đại nhân, cái kia 50 vạn sâu tiền bạc, nguyên bản đều là tồn để ở nơi này. Nhưng là hiện tại Mã Hồ chỉ lên trước mắt đất trống, cùng triệu thần nói ra. Mã Hồ giờ phút này là một điểm hy vọng đều không có. Tuy nhiên tiền bạc đại khái tỷ lệ vẫn còn hộ bộ nha thự, nhưng bọn hắn như thế nào cũng tìm không thấy. Cái này cùng tiền bạc bị trộm đi ra ngoài, cũng không có gì khác nhau. Hoàng đế đã biết, nhất định sẽ cầm hắn Mã Hồ đầu đi xuyến cái bô. Tại đây dấu chân nhiều như vậy, đều là các ngươi dẫm ra đến. Tiết gia tiểu thư cùng Mã Hồ hỏi. Trên đất trống, có vô số chân anh. Dấu chân phức tạp, bất quá tuy nhiên cũng là giống nhau đế giày. Ta cũng không biết. Mã Hồ lắc đầu. Triệu công tử, đều là giống nhau đế giày ấn. Có lẽ chính là các ngươi hộ bộ người một nhà làm. Cước bộ tuy nhiên phức tạp. Nhưng bọn hắn chỉ có lớn nhỏ khác biệt. Bất quá cũng vô dụng, chúng ta không có khả năng đối với hết thảy mọi người lần lượt thẩm vấn. Tiết gia tiểu thư nói ra phán đoán của mình, lại là phối hợp lắc đầu. Hài ấn, dấu giày đồng dạng, chỉ có thể nói rõ việc này là hộ bộ người biển thủ. Cũng không thể giúp bọn hắn xác định rốt cuộc là ai làm. Cũng không thể tìm được tiền bạc đích hướng đi. Lần lượt thẩm vấn mà nói, một ngày thời gian không chỉ có không kịp. Cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Không có chứng cứ thẩm vấn. Hung thủ thật sự cũng sẽ không chiêu. Gặp tiết gia tiểu thư như vậy cẩn thận, triệu thần yên tâm không ít. Hắn thỉnh tiết gia tiểu thư tính toán sổ sách, đương nhiên là hy vọng nàng không rõ chi tiết. Dưới mắt thấy nàng quan sát như thế cẩn thận, triệu thần còn là rất hài lòng. Trước kia không có phát hiện, tiết gia tiểu thư thậm chí có đem làm thám tử tiềm chất. Triệu thần vừa cười vừa nói. Thám tử. Tiết gia tiểu thư nghi hoặc. Tự là. Triệu thượng thư, còn có phát hiện gì? Kim Xuân không biết từ nơi này đột nhiên chui đi ra, trên mặt vẻ châm chọc. Triệu thần cảm thấy chính mình gần đây khả năng tính tình thu liễm không ít. Bằng không thì trước mắt cái này, lão già kia sớm đã bị hắn một cước đạp bay ra ngoài. Kim Thị Lang, ngươi là đang gây hấn với bổn quan. Triệu thần ánh mắt lạnh xuống, hỏi. Kim Xuân sắc mặt đột biến. Hắn đột nhiên muốn này trước mắt cái này nhìn như cả người lẫn vật vô hại ra hỏa. Thực tế là đại đường nhất tên điên cuồng. Nếu là giận hắn... Nói không chừng mình sẽ ở Mã Hồ trước khi thấy Diêm Vương. Không dám không dám, hạ quan nào dám khiêu khích Triệu Thượng Thư. Chỉ là tới hỏi một câu, không có ý tứ khác. Triệu Thượng Thư chớ để ở trong lòng một. Tuy nhiên trong nội tâm hận nóng nảy Triệu Thần. Nhưng trên mặt mũi Kim Xuân thế nhưng mà không dám lần nữa tội Triệu Thần. Nếu không mình bị Triệu Thần một quyền đánh chết, cái kia nhưng chỉ có ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không dám tựu ở một bên xem thật kỹ lấy. Đừng tại bổn quan trước mặt đánh rắm. Triệu thần hai câu nói, nói Kim Xuân sắc mặt đỏ lên. Tiết gia tiểu thư nhưng lại lặng lẽ bĩu môi, thầm nghĩ triệu thần cũng không muốn ngày xưa như vậy cao cao tại thượng bộ dáng. Cái này một ngụ một câu liều lĩnh mà nói, hiển nhiên tựu là đầu đường chửi nhau lưu manh. Mã thị lang, địa phương khác qua đi xem. Triệu thần quay đầu lại cùng Mã Hồ nói ra. Khóe mắt quét đến Tiết gia tiểu thư, thấy nàng con mắt chăm chú nhìn mình chằm chằm. Triệu thần vô ý thức cho là mình trên mặt có tặng thứ đồ vật, dùng tay lau đem mặt. Tiết gia tiểu thư chứng kiến triệu thần động tác, biết nói chính mình chằm chằm vào triệu thần quá lâu, trong nội tâm bao nhiêu có chút xấu hổ. Cúi đầu, trên mặt xoát một chút tựu đỏ lên. Hộ bộ nha thự kỳ thật cũng không tính quá lớn, cũng không tính quá trường học. Theo triệu thần, cũng tựu 20 cái sân bóng đại. Hộ bộ quan viên thế nhưng mà tất cả đều buông xuống trong tay sống, không tìm được cái này mất đi 50 vạn quan, bọn hắn toàn bộ đều không có quả ngon để ăn. Trên đường đi, khắp nơi đều là gõ gõ đánh, sới đất tìm kiếm hộ bộ quan viên. Thượng thư đại nhân, phía trước chỉ có cái hồ, bên cạnh không có cái gì, muốn đi qua tìm sao? Đi một hồi, Mã Hồ chỉ vào phía trước một đầu lối rẽ, cùng triệu thần hỏi. Chương 1313, còn muốn phái người xuống nước xem. Hộ bộ nha môn có hồ đó là lại bình thường bất quá. Đại đường kế tục tập tục xưa, đối với phong thủy yêu cầu là rất cao. Không chỉ có là hộ bộ nha môn có hồ, là được những thứ khác tiểu nha môn, hoặc lớn hoặc nhỏ cũng sẽ có một cái tiểu tiểu nhân hồ nước. Có phong có nước, đây mới gọi là làm phong thủy nha. Triệu thần mắt nhìn phía trước lối rẽ, liền thấy phía trước hồ chung quanh, một điểm tàng thứ đồ vật vị trí đều không thấy được. Một cái hồ mà thôi, chẳng lẽ lại triệu thượng thư còn nghĩ đến phái người xuống nước xem. Lão phu thế nhưng mà nhớ rõ, cái này hồ có 10 trượng chi sâu, đi xuống, có thể bất định có thể đi lên. Kim Xuân đi theo mấy người sau lưng, diễu diễu nói. Mã Hồ cũng cho rằng không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này. Thừa dịp còn có thời gian, bọn hắn còn có thể đem toàn bộ hộ bộ lại lần nữa mới tìm một lần. Thượng thư đại nhân, chúng ta hay là đi trước địa phương khác xem một chút đi. Tại đây, đợi thật sự tìm không thấy thời điểm, lại đến xem. Mã Hồ cùng triệu thần đề nghị lấy. Cũng tốt. Chúng ta đây cứ tiếp tục đi phía trước nhìn xem. Triệu thần cũng không kiên trì, mà là đồng ý Mã Hồ thuyết pháp. Mã Hồ đi ở phía trước dẫn đường, triệu thần cùng Tiết gia tiểu thư đi ở chính giữa, Kim Xuân một người đi theo mặt sau cùng. Triệu thần đột nhiên thả chậm cước bộ, đứng ở Kim Xuân trước mặt. Kim Xuân còn nghĩ đến sự tình, không có chú ý tới phía trước triệu thần, thiếu chút nữa đánh lên triệu thần. Triệu thượng thư như thế nào không đi, chẳng lẽ lại có cái gì phát hiện mới? Kim Xuân mặt lộ vẻ cười lạnh. Vừa rồi bổn quan không có kiên trì phái người xuống hồ, Kim Thị Lang có phải hay không thở dài một hơi? Triệu thần mỉm cười nhìn Kim Xuân. Kim Xuân ngẩn người, chợt kịp phản ứng, đây là triệu thần tại thăm dò chính mình. Hạ quan tùng tức giận cái gì, triệu thượng thư nếu là cảm thấy trong hồ có cái gì, hiện tại phái người đi tìm là được. Kim Xuân trừng mắt triệu thần, nói ra. Triệu thần cười cười, nhưng lại không có trả lời Kim Xuân mà nói. Kim Xuân nhìn qua triệu thần tiếp tục đi phía trước bóng lưng. Trong nội tâm đột nhiên một hồi tâm thần bất định, trầm mặc một lát, mở rộng bước chân tiếp tục đi phía trước. Hộ bộ nha môn không lớn, đó là cùng toàn bộ hoàng cung so sánh với. Hộ bộ nha môn rất lớn, ít nhất Tiết gia tiểu thư cảm giác mình chân đều phải đi phế đi. Tìm suốt một buổi sáng, bọn hắn không có cái gì tìm được. Vội vàng đã ăn rồi cơm trưa, Mã Hồ cả người đều ngồi liệt tại cửa ra vào trên bậc thang. Một buổi sáng, kinh triệu phủ nha dịch, hộ bộ lớn nhỏ quan viên. Tất cả đều đang tìm kiếm cái kia mất tích 50 vạn sâu tiền bạc. Nhưng lại để cho người thất vọng chính là, bọn hắn không có cái gì tìm được. Mã Hồ hiện tại đã hoàn toàn đánh mất tín tâm. Hắn cảm thấy, ngày mai chính là hắn Mã Hồ tử kỳ. Hiện tại, hắn chỉ cần chờ đợi Hoàng đế lấy tính mệnh của hắn ý chỉ đến là được. Cam Tuyển Điện. Hoàng đế đang tại phê duyệt các nơi đến sổ con. Trong đó rất lớn một bộ phận, đều là Hà Đông khu đến sổ con. Hà Đông quan viên liên tục thượng tấu, thỉnh triều đình chi, cấp phát đến Hà Đông, gấp rút thời gian xây dựng Hà Đông khu sông. Hoàng đế cũng minh bạch, Hà Đông sự tình lửa xém lông mày. Bằng không thì Hà Đông quan viên không đến mức, như thế một ngày hơn 10 nói sổ con đưa qua. Bệ hạ, công bộ thượng thư Đoạn Luân cầu kiến. Theo tùy tùng thái giám đi tới, cùng Hoàng đế nói động. Đoạn Luân, Hoàng đế do dự một chút, lại muốn lấy Hà Đông sự tình. Hắn cũng phải hảo hảo nhắn nhủ một phen, đã nói, lại để cho hắn tiến đến. Thần công bộ Đoạn Luân, bái kiến bệ hạ. Đoạn Luân đi vào Cam Tuyển Điện, cùng Hoàng đế chắp tay. Đoàn Khanh, Hà Đông sự tình các ngươi công bộ muốn để ở trong lòng. Hôm nay trẫm đã chứng kiến 20 mấy phong đến từ Hà Đông sổ con. Đắp bờ một chuyện, đang mang trọng đại, ngàn không được qua loa. Hoàng đế ngẩng đầu, cùng Đoạn Luân nói ra. Đoạn Luân ra mặt run rẩy hai cái. Hắn cũng muốn tranh thủ thời gian phái người trợ giúp Hà Đông không phải, nhưng đây không phải gia đại tình huống mà. Bệ hạ, thần hôm nay tới, chính là vì Hà Đông sự tình, Đoạn Luân cùng Hoàng đế nói ra. Hà Đông sự tình. Hà Đông lại xảy ra chuyện gì? Trẫm như thế nào không biết? Hoàng đế nhíu mày. Hà Đông nếu đang có chuyện tình, như thế nào không cùng hắn vị hoàng đế này nói, ngược lại là Đoạn Luân sớm biết được. Bệ hạ, không phải Hà Đông đã xảy ra chuyện, là bệ hạ cho quyền Hà Đông khu dùng để đắp bờ 50 vạn sâu tiền bạc, đã xảy ra chuyện. Đoạn Luân thở dài, nói ra, hộ bộ đã xảy ra chuyện. Hoàng đế sắc mặt âm trầm, tìm theo tiếng hỏi. Vâng, hôm nay thần phái người đi hộ bộ lấy bệ hạ dùng, để trợ giúp Hà Đông 50 vạn sâu tiền bạc. Nhưng hồi bẩm thị lang lại nói, 50 vạn sâu tiền bạc tại hộ bộ vô cớ mất tích. Một ngày tầm đó, toàn bộ nhà kho tất cả đều không. Hôm nay, hộ bộ vẫn còn đào sâu 3 thước tìm kiếm mất đi tiền bạc. Đoạn Luân cùng Hoàng đế giải thích chính mình ý đồ đến. Hoàng đế giờ phút này sắc mặt càng là khó coi. 50 vạn quan là hộ bộ hôm nay còn sót lại tiền bạc. Vốn tự không đủ trợ giúp Hà Đông khu đắp bờ. Hắn vị hoàng đế này còn phải muốn biện pháp khác đến gom góp mặt khác 50 vạn quan. Nhưng bây giờ, chỉ vẹn vẹn có 50 vạn quan vậy mà mất tích. Nghĩ đến nếu là Hà Đông vỡ đê, sẽ đều biết dùng 10 vạn kế đại đường dân chúng trôi giạt khắp nơi, trở thành lưu dân. Hoàng đế là được cũng không khống chế mình được nữa nội tâm lửa giận. Phanh, trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên mặt bàn. Cam Tuyền Điện lập tức lâm vào giống như chết yên tĩnh bên trong. Đoạn Luân không dám nói lời nào, hắn biết nói giờ phút này hoàng đế là bực nào nổi giận. Hắn cũng không muốn đem việc này cáo chi hoàng đế, nhưng đang mang trọng đại. Đoạn Luân nếu không nói, giúp đỡ cùng một chỗ gạt việc này. Cuối cùng nếu là thật sự có đại sự xảy ra, hắn Đoạn Luân cũng đừng muốn toàn thân trở ra. Cam Tuyền Điện ở bên trong, Đoạn Luân đại khí cũng không dám ra ngoài. Đầu cũng là thấp lấy. Triệu Thần nói như thế nào? Thật lâu, Hoàng đế thanh âm chậm rãi vang lên. Cái này lại để cho ở vào áp lực trạng thái Đoạn Luân nhẹ nhàng thở ra. Bệ hạ, công bộ phái đi ra người nói, Hán Vương đáp ứng, ngày mai giờ mùi một khắc. Hội đem 50 vạn sâu tiền bạc, đưa đến cửa thành Bắc Khẩu. Đoạn Luân hồi đáp. Hắn cũng không biết Triệu Thần lời này là có ý gì. Nhưng hắn lấy được thuyết pháp, chính là như vậy. Một ngày thời gian, 50 vạn quan, hắn là chuẩn bị chính mình gom góp, hay là muốn tìm được mất đi 50 vạn sâu tiền bạc. Hoàng đế nói ra. Cũng không biết là lẩm bẩm lầu bầu, hay là hỏi thăm Đoạn Luân. Đoạn Luân do dự, không biết nên trả lời như thế nào. Liền nghe Hoàng đế nói ra, cùng trẫm đi hộ bộ. Hoàng đế đương nhiên sinh khí. Chỉ vẹn vẹn có 50 vạn sâu tiền bạc mất đi, hắn muốn tâm muốn giết người tư đều đã có. Nhưng hoàng đế cũng minh bạch, giết người cũng phải đợi việc này tra ra manh mối về sau. Hà Đông dân chúng, đều chờ đợi những số tiền này. Hoàng đế cùng Đoạn Luân đã đến hộ bộ thời điểm, chính chứng kiến Mã Hồ ngồi yên tại hộ bộ nha môn trên bậc thang. Bệ hạ, đây là hộ bộ hữu thị lang Mã Hồ. Đoạn Luân tranh thủ thời gian cùng hoàng đế giải thích nói. Hộ bộ hữu thị lang, nhà kho chính là hắn trưởng quản chính là A. Hoàng đế nheo mắt lại nhìn xem Mã Hồ. Vâng. Đoạn Luân gật đầu. Hắn đã dự liệu được Mã Hồ kết cục. Đem Mã Hồ một nhà tất cả đều đầu nhập nhà tù. 50 vạn sâu tiền bạc nếu là tìm không thấy, toàn bộ xử trảm. Hoàng đế nghiêm nghị nói ra. Sau lưng cùng nhau mà đến người hầu tuôn ra đi qua, lập tức đem Mã Hồ khống chế được. Mã Hồ bị bắt ở về sau mới hồi phục tinh thần lại, gặp Hoàng đế ánh mắt lãnh lệ nhìn mình. Mã Hồ cũng không có dãy ruộng. Hắn biết nói, cái này đều là của mình mệnh. Hoàng đế bước nhanh đi vào hộ bộ nha môn, nhìn thấy hoàng đế người, không không cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Phanh, chương 1314, không có tiền. Tiền của ngươi. Phanh, hoàng đế đứng tại hộ bộ nha thự đại đường, một cái tát hung hăng đập ở một bên trên mặt bàn. Một đám hộ bộ quan viên đều là toàn thân run lên. Bọn họ cũng đều biết, lần này hoàng đế bệ hạ thật là lôi đình giận dữ. Triệu Thần, lại để cho hắn quay lại đây gặp trẫm. Hoàng đế mở miệng, một gã hộ bộ quan viên tranh thủ thời gian chạy ra đi. Hoàng đế rất tức giận. Hắn vừa rồi đã hiểu được một ít tình huống. Biết được tự là hôm qua Triệu Thần đem hộ bộ sở hữu tất cả quan viên, đều mới đi ra ngoài dự tiệc, mới đưa đến hộ bộ nha môn hư không. 50 vạn sâu tiền bạc không cánh mà bay. Chuyện này, Triệu Thần khó từ hắn tội trạng. Triệu Thần đến thời điểm, hộ bộ quan viên đều là cúi đầu đứng tại hai bên. Hoàng đế sắc mặt âm trầm. Phanh, Triệu Thần, thân là thượng thư. 50 vạn sâu tiền bạc mất tích, ngươi có biết tội của ngươi không? Hoàng đế lần nữa một vỗ bàn, cùng Triệu Thần quát. Triệu Thần đứng tại trong hành lang, nói, 50 vạn sâu tiền bạc, cũng không phải ta trộm đi nha. Hơn nữa ta ngày đầu tiên tiền nhiệm, tự đã xảy ra chuyện như vậy, bệ hạ chưa phát giác ra lấy kỳ quái. Hoàng đế đương nhiên cảm thấy việc này kỳ quái. Cái này 50 vạn quan sớm không ném, muộn không ném, hết lần này tới lần khác đợi Triệu Thần tiền nhiệm tự ném đi. Còn ném như thế không hiểu thấu. Rất rõ ràng là có người tại cố ý nhằm vào Triệu Thần. Nhưng Hoàng đế hiện tại thầm nghĩ giải quyết Hà Đông sự tình, cái kia 50 vạn sâu tiền bạc, tuyệt đối không để cho có mất. Triệu Thần, Hà Đông sự tình khẩn cấp, trẫm hiện tại chỉ cần chứng kiến việc này kết quả. Người thần là ta Đại Đường hộ bộ thượng thư, chỉ hạ lại là đã ra lớn như thế sự tình. Trẫm cho ngươi một cái lựa chọn, hoặc là tìm được cái này mất đi 50 vạn quan, bắt được hung phạm. Hoặc là, ngày mai giờ mùi một khắc, chính ngươi ra 100 sâu tiền bạc, trẫm có thể mở một mặt lưới, không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Chính ngươi tuyển. Hoàng đế trầm giọng nói ra. Hoàng đế là không muốn thu thập Triệu Thần. Tuy nhiên tiểu tử này gần đây bởi vì võ chiếu sự tình cùng chính mình phạm vào ngưu, nhưng hoàng đế hay là thông cảm Triệu Thần. Đương nhiên, thông cảm trở về cơ thể lượng, hoàng đế có thể sẽ không bỏ qua cái này xảo trá Triệu Thần cơ hội. 50 vạn sâu tiền bạc trợ giúp Hà Đông xa xa không đủ. Hoàng đế còn phải nghĩ biện pháp làm ra còn lại 50 vạn quan. Bất quá trước mắt ngược lại là có một cái ý kiến hay. Cái kia chính là lại để cho Triệu Thần đem cái này tiền tất cả đều ra. Đã giải quyết chính mình khả năng muốn thu thập Triệu Thần nan đề, lại giải quyết còn thừa 50 vạn sâu tiền bạc không có tin tức manh mối vấn đề. Vẹn toàn đôi bên nha. Duy nhất vấn đề, tự là hung phạm tìm không thấy, hộ bộ hữu thị lang Mã Hồ phải đền tội. Bất quá hoàng đế tin tưởng, Mã Hồ là cái thức đại thể rõ là không phải ra hỏa. Cùng lắm thì, chỉ giết Mã Hồ một người là được. Triệu Thần đối với hoàng đế rất hiểu rõ, đó là hoàng đế bờ mông một vểnh lên, Triệu Thần đã biết rõ hoàng đế là cái gì hình dáng của miệng khi phát âm. Thằng này nói rõ là coi tự mình là coi tiền như rác xảo trá. 100 vạn quan, cái này đặc biệt sao đem làm tiền của mình là gió lớn cạo đến đây này. Đoạn Luân cũng là minh bạch hoàng đế ý tứ, giờ phút này cũng là ra mặt rút rút. Luận không biết xấu hổ cùng lấy đại cục làm trọng, còn phải là hoàng đế của bọn hắn bệ hạ. Bệ hạ, thực không dám đấu giếm, thần gần đây cũng là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, thật sự cầm không đi ra nhiều tiền như vậy. Triệu Thần cùng hoàng đế chắp tay, nói ra, không có tiền. Tiền của ngươi. Hoàng đế lập tức tiếp mảnh vụn. Tự là lời này nói ra được trong tích tắc, hoàng đế tự đã hối hận. Quả nhiên, liền nghe Triệu Thần nói ra, tiền không đều là bị hoàng đế bệ hạ mượn đi rồi chưa? Lần trước tiền cũng không có muốn trở về. Bệ hạ dùng hộ bộ thượng thư thay thế tiền kia, kết quả thần lại đụng phải việc này. Bệ hạ, đây hết thảy, sẽ không đều là ngươi xếp đặt thiết kế tốt à? Đoạn Luân ở một bên nghe, đó cũng là tâm can thẳng run. Khá lắm, một hai câu. Sẽ đem 50 vạn sâu tiền bạc mất tích tội danh đặt tại hoàng đế trên đầu. Luận vu oan, còn phải là ngươi Hán Vương Điện Hạ a. Hộ bộ quan viên cũng là vụng trộm mắt nhìn Triệu Thần, thầm nghĩ quả nhiên không hổ là thượng thư đại nhân, liền nói như vậy cũng dám nói ra miệng. Hoàng đế biết nói chính mình bị Triệu Thần mà nói quấn đi vào. Giấu ở trong tay áo tay nhịn không được siết chặt thành quyền. Triệu tiểu tử, trẫm nói bất quá ngươi, hai lựa chọn, ngươi chọn một. Bằng không thì, những, này hộ bộ quan viên... Có một cái là một cái, trẫm tất cả đều lại để cho hắn xéo đi. Hộ bộ mọi chuyện cần thiết, trẫm cho ngươi một người phụ trách. Ngươi muốn hay không thử một lần? Hoàng đế trừng mắt Triệu Thần, cắn răng nói ra. Hắn thật sự rất muốn cho trước mắt hỗn đản một quyền. Rõ ràng là tiểu tử ngu ngốc này trách nhiệm, như thế nào ngược lại làm cho hắn vị hoàng đế này phạm vào khó. Hộ bộ quan viên giờ phút này cũng sợ a. Bọn họ là thật vất vả lăn lộn cho tới bây giờ địa vị, nếu là bị hoàng đế vung tay lên cho đập xéo đi. Bọn hắn làm sao bây giờ? Thượng thư đại nhân, ngài cần phải chọn một A. Thượng thư đại nhân, chúng ta cái này lại đi tìm. Thượng thư đại nhân, hộ bộ quan viên nhao nhao mở miệng. Là được Kim Xuân giờ phút này cũng là sắc mặt khẽ biến. Hắn vốn là muốn giết chết Mã Hồ, đón lấy lại nhằm vào một chút Triệu Thần. Kết quả chuyện bây giờ như thế nào biến hóa? Cái này không thành chính mình chính hắn đem mình giết chết sao? Kim Xuân thần sắc có chút khó coi. Giờ phút này hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Mọi người đi ra đại đường, tiếp tục tại hộ bộ nha môn tìm kiếm. 50 vạn sâu tiền bạc không phải một cái tiểu chút chít, đã bên ngoài không có nhìn thấy bất cứ động tĩnh gì. Vật kia nhất định là giấu ở hộ bộ trong nha môn. Tại đây, có chỗ nào có thể theo tàng nhiều như vậy thứ đồ vật? Hoàng đế đứng ở Triệu Thần trước mặt, cùng Triệu Thần hỏi. Vậy cũng chỉ có hộ bộ trong nha môn chính là cái kia hồ. Địa phương khác tìm khắp lần, tự thừa chỗ đó còn không có phái người xuống dưới nhìn. Bệ hạ nếu không mau mau đến xem. Triệu Thần cùng hoàng đế hỏi. 50 vạn sâu tiền bạc là hơn 10 chiếc xe châu mới có thể kéo hết đại vật. Muốn giấu ở hộ bộ nha môn, vậy phải có đầy đủ không gian. Những địa phương khác đều tìm lần. Bài trừ sở hữu tất cả không có khả năng, cuối cùng còn lại đúng là chân tướng. Kim Xuân nghe được Triệu Thần nếu đi trong hồ tìm kiếm, trong nội tâm lập tức trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Không cần a, trẫm là cảm thấy, không có người ngốc đến đem 50 vạn sâu tiền bạc ném đến trong hồ. Tuy vậy làm, bọn hắn sao có thể vớt lên, đúng không? Hoàng đế trầm mặc một hồi, nói ra được lời nói, lại để cho Tiết gia tiểu thư có chút nghe không hiểu nhiều. Hoàng đế không phải tự mình qua đến tìm kiếm hung thủ đấy sao? Như thế nào cuối cùng một cái khả năng địa điểm, hoàng đế vậy mà không nghĩ lấy đi tìm? Ngược lại có chút lá mặt lá trái bộ dạng. Chẳng lẽ thật sự nói với Triệu Thần đồng dạng, cái này 50 vạn sâu tiền bạc mất tích, hoàng đế cũng liên lụy trong đó? Bệ hạ, cái này trong hồ, bây giờ là có khả năng nhất giấu kín tiền bạc địa phương, cần phái người đi tìm kiếm một chút. Tiết gia tiểu thư mở miệng, cùng hoàng đế nói ra. Hoàng đế nhíu nhíu mày, đang muốn nói chuyện, chợt nghe sau lưng Kim Xuân nói ra, thần cùng bệ hạ nghĩ cách là giống nhau, tại sao có thể có người đem tiền bạc giấu kín trong hồ? Triệu thượng thư, hay là chớ để lãng phí thời gian mới được là? Đoạn Luân mắt nhìn Kim Xuân, âm thầm lắc đầu. Không đi tra hồ mà nói, hoàng đế nói không có vấn đề. Hoàng đế bây giờ còn đang là mặt khác 50 vạn sâu tiền bạc phát sầu, đương nhiên không muốn làm cho hộ bộ 50 vạn quan bị phát hiện. Như vậy Triệu thần phải ra 100 vạn quan, về sau sẽ tìm hồi trở lại hộ bộ 50 vạn quan. Như vậy hoàng đế một phân tiền không tốn, giải quyết Hà Đông sự tình, còn hung hăng xảo trá Triệu thần một số. Như thế vẹn toàn đôi bên chuyện tốt, cái kia tự nhiên là hoàng đế muốn gặp đến. Nhưng người Kim Xuân nói lời này, hoặc là không có đầu óc, hoặc là chính là người trong nội tâm có quỷ. Chương 1315, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Kim Xuân cũng ý thức được mình nói sai lời nói, giờ phút này trong nội tâm càng là khẩn trương không được. Hoàng đế mắt nhìn Kim Xuân, nhưng lại cũng không nói cái gì. Hoàng đế hiện tại cũng không muốn lại để cho Triệu thần tìm được hộ bộ mất đi 50 vạn sâu tiền bạc. Bằng không thì hắn như thế nào lại để cho Triệu thần đào cái kia 100 vạn quan? Kim Thị Lang nói có lý, lớn như vậy hồ, nếu cái gì đều không tìm được, đây chẳng phải là lãng phí thời gian cùng nhân lực. Đi địa phương khác tìm tiếp xem đi. Còn nữa, coi như là không có tìm được, người Triệu thần cũng có tiền không phải? Hoàng đế nhàn nhạt nói ra. Hắn có thể không tin Triệu thần trước khi nói không có tiền. Gặp hoàng đế như thế không biết xấu hổ làm việc, Triệu thần thật đúng là trong lúc nhất thời cầm hắn không có biện pháp. Tiết tiểu thư, người theo ta đi xem sổ sách, tại đây, lại để cho bọn hắn tìm là được. Triệu thần cũng không muốn cùng lấy hoàng đế ở chỗ này lãng phí thời gian. Toàn bộ hộ bộ nha môn đều lật qua tìm. Lại như cũ là không có cái gì tìm được. Cái kia ngoại trừ phía trước cái này hồ lớn, liền tại không có bất kỳ địa phương có thể tàng 50 vạn sâu tiền bạc. Hoàng đế không để cho mình đi thăm dò, nói rõ tựu là cố ý. Không phải là muốn cho hắn Triệu thần ngày mai ra 100 vạn quan à? Hoàng đế bàn tính đánh cho đùng tiếng nổ. Nhưng như vậy ngậm bồ hòn, Triệu thần thế nhưng mà sẽ không ăn. Tiết gia tiểu thư ngẩn người thần, còn không có kịp phản ứng, liền bị Triệu thần một phát bắt được cánh tay, hướng thượng thư công vị đi đến. Bị Triệu thần lôi kéo cánh tay, Tiết gia tiểu thư cảm giác đầu của mình ở bên trong là một đoàn bột nhão. Dẫm trên mặt đất, có một loại dẫm trên mặt đất cảm giác. Đi khởi đường tới, thậm chí có chút ít lảo đảo. Tiết tiểu thư, ngươi có khỏe không? Triệu thần lôi kéo Tiết gia tiểu thư đi vào thượng thư công vị, gặp Tiết gia tiểu thư cúi đầu, cho rằng nàng là đã xảy ra chuyện gì. Không có việc gì. Tiết gia tiểu thư tranh thủ thời gian lắc đầu. Trước khi cùng Triệu thần ôm cùng một chỗ, nàng cũng đã rất là xấu hổ. Nhưng lần đó, hai người đều là tại không thanh tỉnh xuống. Nhưng vừa rồi, Tiết gia tiểu thư còn là lần đầu tiên bị nam tử trẻ tuổi giữ chặt cánh tay. Giờ phút này trong nội tâm sớm đã là nai con đi loạn. Ngươi đừng nhìn hoàng đế tên kia thoạt nhìn rất lấy bộ dáng gấp gáp. Nhưng nghĩ đến nếu là chúng ta tìm không thấy cái kia 50 vạn quan, hắn có thể hoàn mỹ giải quyết Hà Đông sự tình thời điểm. Hắn thì càng nghĩ đến kéo dài thời gian. Triệu thần không có ý Tiết gia tiểu thư giờ phút này bộ dáng, cùng nàng ở sau lưng nói xong hoàng đế nói bậy. Tiết gia tiểu thư giờ phút này, cũng theo vừa rồi tâm thần bất định bên trong chỉ hoãn qua thần đến. Triệu công tử, ý của ngươi là, cái kia mất tích 50 vạn sâu tiền bạc, đang ở đó trong hồ. Tiết gia tiểu thư nhìn xem Triệu thần. Nàng gặp Triệu thần thái độ tựa hồ có chút chắc. Có thể Triệu thần vừa rồi không có tự mình đi trong hồ xem qua, cũng không có phái người đi qua. Làm sao lại như vậy khẳng định? Tiết tiểu thư còn nhớ rõ chúng ta, tại nhà kho chỗ chứng kiến cái kia chút ít vệt nước sao? Triệu thần ở một bên cái ghế ngồi xuống, cười hỏi. Nhớ rõ, đây không phải là nhà kho tiền bạc hư thối về sau lưu lại dấu vết sao? Triệu thần hỏi. Tiết gia tiểu thư gật đầu, nàng nhớ rõ mấy người đi vào nhà kho thời điểm, ngoại trừ đại lượng dấu chân bên ngoài, còn có tựu là rất nhiều vệt nước. Mã Hồ nói cho bọn hắn biết, nhà kho tuy nhiên mỗi ngày đều sẽ mở ra một lần. Nhưng cũng là thường xuyên có hòm gỗ hư thối lưu lại vệt nước. Đây không phải là hòm gỗ hư thối về sau lưu lại vệt nước ấy ư, như thế nào? Tiết gia tiểu thư nghi hoặc. Triệu thần lắc đầu, những cái kia cũng không phải là Mã Hồ nói hòm gỗ hư thối về sau lưu lại vệt nước, mà là có người tại hướng trong hồ vứt bỏ tràn đầy tiền bạc dương hòm về sau, nước trong hồ vị đột nhiên dâng lên, thấm ướt đi một tí người giày, ống quần. Những người này có lẽ là không có ở ý, có lẽ là quên, ăn mặc giày tại trong khố phòng tiếp tục xách tiền bạc. Nhà kho vốn là so sánh ẩm ướt, dính nước càng là không dễ dàng như vậy làm. Hơn nữa thời gian cũng không tính là quá lâu. Cho nên bọn hắn hôm nay lại đến thời điểm, vẫn có thể chứng kiến không ít vệt nước. Những cái kia vệt nước, tựu là bọn tặc nhân ống quần bị dâng lên hồ nước ướt nhẹp lưu lại. Tiết tiểu thư buổi sáng cũng nói, cước bộ phức tạp, đều là hộ bộ giày anh. Cho nên, duy nhất khả năng tựu là, tiền bạc chìm vào trong hồ, có hộ bộ nha dịch tham dự trong đó. Triệu thần cùng tiết gia tiểu thư giải thích nói, Kim Xuân đương nhiên là tham dự trong đó. Bất quá coi như là hơn nữa, hôm qua cùng hắn cùng nhau rời đi hai gã hộ bộ quan viên, cũng xa. Còn lâu mới có thể làm được một ngày một đêm đem 50 vạn sâu tiền bạc tất cả, đều chìm, vào trong hồ. Cho nên, hôm qua phụ trách giá trị thủ hộ bộ nha dịch, bọn hắn cũng hẳn là tham dự không ít người. Nói như vậy, chẳng phải là có rất nhiều người tham gia, hộ bộ nha dịch như thế nào hội đáp ứng? Cái phải đáp ứng bọn hắn, đến lúc đó phân bọn hắn tiền không phải là hà. Còn nữa, Kim Xuân với tư cách hộ bộ tả thị lang, tại hộ bộ hay là rất có danh vọng. Quyền tiền song trọng áp chế xuống, bọn hắn tất nhiên sẽ mạo hiểm thử một lần. Triệu thần vừa cười vừa nói. Tiết gia tiểu thư nhìn qua triệu thần, nàng cho rằng hôm nay nhất định là không có cách nào giải quyết việc này. Cuối cùng triệu thần khẳng định hay là muốn vì thế sự tình phụ trách, ít nhất 100 vạn sâu tiền bạc, triệu thần là cần giao ra đây. Nhưng trải qua triệu thần như vậy một phân tích, tiết gia tiểu thư tựa hồ có chút minh bạch. Chỉ là nàng không nghĩ ra chính là, triệu thần đã biết nói cái kia mất tích tiền bạc trong hồ. Vậy làm sao không phái người đi sưu tầm? Ngược lại là ngồi ở chỗ này, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Hắn tự hoàn toàn không lo lắng, chính mình khả năng phân tích sai rồi. Tiết tiểu thư, ngươi vội vàng chuyện của mình a, ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Tiết gia tiểu thư đang muốn hỏi lại, liền nghe triệu thần nói chuyện. Một bụng nghi hoặc bị giấu ở trong lòng, tiết gia tiểu thư cũng không quấy rầy triệu thần, ở một bên vội vàng chuyện của mình. Hoàng đế nhận được tin tức, biết nói triệu thần tự nằm ở nha thự ở bên trong nghỉ ngơi. Là được minh bạch triệu thần đã chắc cái kia mất tích 50 vạn sâu tiền bạc, tựu giấu ở hộ bộ trong hồ. Quay đầu lại nhìn về phía Kim Xuân, nói, mất tích tiền bạc, ngươi tàng trong hồ hả? Kim Xuân bị hoàng đế lời này hỏi toàn thân run lên. Vội vàng lắc đầu nói, bệ hạ, thần không biết cắt bụi. Thần cũng là hôm nay mới biết được việc này, cũng không biết rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy. Đã đủ rồi, Kim Xuân, ngươi sẽ không nghĩ đến ngươi biểu diễn không có người có thể xem thấu a. Hoàng đế lạnh giọng đánh gãy Kim Xuân mà nói. Kim Xuân bị lại càng hoảng sợ. Hắn không biết mình là không là vì vừa rồi mà nói mà bạo lộ. Nhưng là hiện tại, hắn khẳng định không thể thừa nhận việc này. Trộm đi hộ bộ 50 vạn sâu tiền bạc, đây là mất đầu tử tội. Bệ hạ, thần không biết. Kim Xuân cắn răng cùng hoàng đế xạo xạo nói. Hoàng đế đi tới, hung hăng một cước đạp trở mình Kim Xuân. Quát, nếu không phải trẫm vừa rồi ngăn đón, triệu thần đã phái người xuống hồ. Ngươi cho rằng, triệu thần thật sự tìm không ra đến thứ này. Hắn là đang chờ trẫm tới thu thập ngươi tên hỗn đản này. Hoàng đế cũng là mới hiểu được, vì sao triệu thần hiện tại an vị tại nha thự ở bên trong nghỉ ngơi, cũng không phái người đi trong hồ tìm mất đi tiền bạc. Đó là tiểu tử kia cố ý lại để cho hắn vị hoàng đế này, tới xử lý việc này. Chỉ có hắn vị hoàng đế này tự mình tới xử trí việc này, triệu thần mới không cần làm cái này ác nhân. Hảo tiểu tử A, đem làm cái này hộ bộ thượng thư, đó là một điểm lực đều không nghĩ ra. Kim Xuân, trẫm cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, không thừa nhận, trẫm lại để cho đại lý tự thẩm ngươi. Hoàng đế nhìn về phía Kim Xuân, trầm giọng nói ra. Chương 1316, tất cả đều đi thành bên ngoài gặm vỏ cây. Kim Xuân giờ phút này đã là mộng. Hắn không biết hoàng đế là sao như thế chắc tự là mình làm việc này. Nhưng hắn không dám cùng hoàng đế đánh bạc. Hoàng đế lại để cho chính hắn nhận biết, rõ ràng cho thấy không nghĩ lại tại việc này thượng tốn hao tâm tư. Nếu là hắn không nhận, việc này cũng sẽ bị hoàng đế điều tra ra. Dù sao tự như triệu thần nói, 50 vạn sâu tiền bạc, ở này hồ dưới nước. Cha, là nhất định sẽ điều tra ra. Thế nhưng mà, bệ hạ, thần biết tội. Kim Xuân cuối cùng là không dám tiếp tục nói xạo. Nếu là không có người hoài nghi cái này hồ, hắn nhất định sẽ lại vì chính mình cãi lại. Nhưng, Kim Xuân run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất cùng hoàng đế nhận tội. Vô liêm sỉ. Hoàng đế gặp Kim Xuân thật sự quỳ xuống đến nhận tội, trong nội tâm lúc ấy là được một hồi lửa giận xông lên đầu. Hắn vừa rồi chỉ là thăm dò tính nói một câu, tốt nha. Không nghĩ tới vậy mà thật là người này. Với tư cách hộ bộ tả thị lang, vốn là hộ bộ thượng thư phụ tá đắc lực, ngươi ngược lại tốt, ngươi tiền nhiệm ngày đầu tiên, ngươi tự cho hắn khiến cho loại thủ đoạn này, còn ảnh hưởng đến hộ bộ hữu thị lang. Kim Xuân, ngươi có thể thật làm cho trẫm rửa mắt mà nhìn. Hoàng đế chỉ vào Kim Xuân cái mũi mắng. Kim Xuân không nói chuyện. Giờ phút này hắn nói không có cái gì ý nghĩa. Chẳng ngoan ngoãn chờ hoàng đế đối với chính mình xử trí. Còn có ai với ngươi là cùng một chỗ? 50 vạn sâu tiền bạc một ngày thời gian, tất cả đều ném đến cái này trong hồ đi. Một mình ngươi có thể kết thúc không thành. Hoàng đế lần nữa nói ra. Cùng thần cùng nhau chấp hành việc này, còn có. Triệu tiểu tử. Triệu thần là bị hoàng đế lớn giọng cho náo tỉnh. Mở to mắt, tự chứng kiến hoàng đế trừng mắt một đôi mắt to đang nhìn mình. Làm gì vậy? Triệu thần ngáp một cái, cùng hoàng đế hỏi. Tiết gia tiểu thư đứng ở một bên, gặp triệu thần tại hoàng đế trước mặt như thế bại hoại bộ dáng, cũng là vì hắn ngắt đem đổ mồ hôi. Người nào không biết hoàng đế đối với một đám hoàng tử yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Tự triệu thần như vậy, không được bị hoàng đế phun chết. Sự tình trẫm đã giúp ngươi giải quyết, cái kia 50 vạn sâu tiền bạc, đã bắt đầu vớt. Tiểu tử ngươi tại hộ bộ, cho trẫm hảo hảo làm việc. Sang năm cái lúc này, trẫm nếu không thấy được 500 vạn sâu tiền bạc tồn kho, ngươi xem trẫm như thế nào thu thập ngươi. Buồn ngủ chạy trở về ra thiếp đi. Đi rồi. Hoàng đế lải nhải nói tốt một hồi. Cuối cùng chính mình ngược lại là đi trước. Phen này thao tác, có thể thực là đem Tiết gia tiểu thư cho xem mộng. Vị này hoàng đế bệ hạ, không phải đối với hoàng tử rất nghiêm khắc đấy sao? Vừa rồi bộ dáng kia, thoạt nhìn cũng không giống a. Tiết tiểu thư, hôm nay ngươi cũng khổ cực, sớm đi đi về nghỉ ngơi đi, về sau còn có vội vàng. Triệu thần đứng dậy, nhấp một hớp trên bàn sớm đã lạnh buốt nước trà. Cùng Tiết gia tiểu thư nói ra, à, vấn đề này tự giải quyết sao? Tiết gia tiểu thư còn không có phục hồi tinh thần lại. Rõ ràng triệu thần cái gì đều không làm không phải. Như thế nào vấn đề này tự đã xong? Bệ hạ mới vừa rồi không phải nói, sự tình đã giải quyết, bọn hắn đều tại vớt trong hồ tiền bạc. Bệ hạ đem việc này giải quyết vô cùng hoàn mỹ, chúng ta đương nhiên có thể trở về đi nghỉ ngơi. Đi rồi, vừa vặn tiện đường có thể tiễn đưa ngươi. Triệu thần vừa cười vừa nói. Cái gì gọi là bệ hạ đem việc này giải quyết vô cùng hoàn mỹ? Tiết gia tiểu thư hoàn toàn không hiểu. Chẳng lẽ triệu thần tự là đợi hoàng đế đưa cho hắn giải quyết việc này? Nhưng này sự tình không phải triệu thần trách nhiệm sao? Triệu công tử, ngươi không phải là cố ý đang đợi bệ hạ tới à? Tiết gia tiểu thư hỏi trong lòng mình nghi vấn. Không có hay không? Triệu thần cười khoát tay. Nhưng tiết gia tiểu thư tuyệt không tin tưởng triệu thần mà nói. Cố ý đợi hoàng đế đến giải quyết việc này, cái này lá gan cũng thật sự đại. Hộ bộ bị thu thập, theo tả thị lang đến hữu thị lang, cùng với phía dưới cơ hồ một nửa quan viên, tất cả đều ăn hết hoàng đế liên lụy. Một đám quan viên hoặc bị giết, hoặc bị giáng chức, hoặc bị trách cứ. Mà ngay cả hộ bộ nha dịch cũng nhận được nghiêm khắc khiển trách, không ít người liền đầu đều ném đi. Trong triều đủ loại quan lại một lần nữa thấy được triệu thần đáng sợ. Thằng này phải đi ở đâu thì có tai họa phát sinh. Hiện tại đủ loại quan lại đều tại may mắn, triệu thần phải đi hộ bộ. Nếu đi địa phương khác, nói không chừng phải liên quan đến thượng bọn hắn. Cái này đủ loại quan lại đối với triệu thần tôn kính nhiều hơn, tự lo lắng có một ngày, triệu thần đột nhiên chạy bọn hắn nha môn rồi. Nhưng hộ bộ dù sao cũng là trọng yếu ngành không phải, rất nhiều công vụ, bọn hắn còn phải đi tìm triệu thần hỗ trợ. Thí dụ như đại lý tự thiếu khanh đái trụ. Đái trụ thật là không muốn đi gặp triệu thần, mặc dù mình trước khi trợ giúp qua triệu thần, nhưng đái trụ rất rõ ràng, chính mình cùng triệu thần đi thân cận quá. Rất dễ dàng làm cho chính mình nước đất không phục. Nhưng không có biện pháp, đại lý tự quan viên đã có 2 tháng không có phát bổng lộc. Đái trụ bị chính mình người lãnh đạo trực tiếp đại lý tự khanh phái, tới cùng triệu thần yêu cầu đại lý tự quan viên 2 tháng bổng lộc. Nhìn thấy triệu thần thời điểm, đái trụ khống chế không nổi trái tim của mình, mãnh liệt nhảy lên 2 cái. Sau đó lại phối hợp cho mình đánh cho động viên. Hắn là đến đòi tiền, quang minh chính đại, sợ cái gì? Triệu thần nếu là dám không để cho, hôm nay hắn tự không đi. Hộ bộ còn phải nuôi cơm. Triệu thượng thư. Đái trụ cố nặn ra vẻ tươi cười, cùng triệu thần hô. Triệu thần ngẩng đầu, thấy người tới là đái trụ, là được đứng dậy mời đến. Đái thiếu khanh, đã lâu không gặp, ngài thế nhưng mà khách quý ít gặp. Người tới, dâng trà. Triệu thần đột nhiên như vậy khách khí, lại để cho đái trụ sinh lòng cảnh giác. Hắn nhắc nhở chính mình hôm nay chỉ là đến đòi tiền. Những chuyện khác, chính mình cái gì cũng không biết. Triệu thượng thư. Trà tự không uống rồi, hôm nay mỗ là dâng tặng đại lý tự khanh mệnh lệnh, đến hỏi một câu triệu thượng thư, chúng ta đại lý tự cao thấp 2 tháng bổng lộc, có phải hay không nên cấp cho? Đái trụ đi thẳng vào vấn đề, hiển nhiên là không muốn ở chỗ này cùng triệu thần chờ lâu. Dù sao triệu thần bây giờ là toàn bộ triều đình ôn thần, cách hắn xa một chút hay là điểm an toàn. Bổng lộc, cái gì bổng lộc? Triệu Thần cũng là ngây người. Hắn cũng không biết đái chủ nói lời này là có ý gì. Khục khục, Triệu công tử, sổ sách thượng nhớ kỹ, còn thiếu nợ đại lý tự 2 tháng bổng lộc, tổng cộng 1.000 quan. Tiết gia tiểu thư đi tới, nhỏ giọng nhắc nhở Triệu Thần. Thiếu nợ 1.000 quan, mặt khác nha môn. Triệu Thần sừng sốt một chút, lúc trước hắn cũng không biết việc này. Hộ bộ còn thiếu nợ đại lý tự bổng lộc. Cái này không vô nghĩa sao? Hiện tại hộ bộ một cái tiền đồng đều không có, hắn lấy cái gì cho những quan viên này phát bổng lộc? Cũng không thể dùng Triệu Thần tiền của mình. Hắn là hộ bộ thượng thư, cũng không phải tán tài đồng tử. Còn lại tất cả bộ đều là thiếu nợ 1 tháng bổng lộc, không sai biệt lắm tính toán ra, có 1.000.000 quan a. Tiết gia tiểu thư nói ra, nàng hôm qua cũng là muốn nhắc nhở Triệu Thần, kết quả Triệu Thần thúc nói phải về nhà nghỉ ngơi. Cái này không tốt rồi, bị đái trụ chắn trên cửa. 1.000.000 quan, đái thiếu khanh, hộ bộ nhà kho cuối cùng 50.000.000 quan, cũng đã bị công bộ đưa đến Hà Đông đi. Nếu không, các ngươi chờ một chút. Triệu Thần cùng đái trụ nói ra. Đái trụ mọi người muốn choáng váng. Lại để cho bọn hắn chờ một chút. Đây không phải tại vô nghĩa sao? Đại lý tự lớn nhỏ quan viên trên 100 tên, mỗi người 1 tháng bình quân chỉ có 5 sâu tiền bạc không đến. Rất nhiều người phải dựa vào lấy cái này 5 sâu tiền bạc sống. Cũng chờ 2 tháng, còn chờ. Vậy bọn họ dứt khoát tất cả đều đi thành bên ngoài gặm vỏ cây tốt rồi. Chương 1317, mang bọn ngươi đi đem bổng lộc tiền lợi nhuận trở về. Đái trụ cảm thấy Triệu Thần là không có ăn cái gì hảo tâm. Bằng không thì như thế nào sẽ nói ra tuyệt tình như thế mà nói đến. Đại lý tự trên 100 tên quan viên, chẳng lẽ cứ như vậy đói bụng cho triều đình làm việc. Triệu thượng thư, không có bổng lộc, đám quan chức làm sao có thể an tâm xuống là triều đình làm việc. Triệu thượng thư thân là hoàng thất đệ tử, há có thể không sinh lòng sầu lo. Triệu thượng thư, kính xin đem đại lý tự cao thấp quan viên, 2 tháng 1.000 quan bổng lộc giao cho hắn làm mỗ. Đái trụ thật là không muốn nói lời này, nhưng hắn không mở miệng, trở về như thế nào cùng đại lý tự cao thấp đám quan chức báo cáo kết quả, công tác. Đái thiếu khanh, không phải chúng ta không để cho, thật sự là hộ bộ hôm nay cũng là một cái tiền đồng đều cầm không đi ra. Đây là sổ sách, ngài có thể nhìn xem. Tiết gia tiểu thư từ một bên lấy ra sổ sách, đưa tới đái trụ trước mặt. Đái trụ không biết Tiết gia tiểu thư, gặp Triệu Thần mang theo một người con gái tại hộ bộ nha môn văn phòng, tuy nhiên cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không nói gì. Nhưng hắn là không tin, đường đường hộ bộ, liền hắn đại lý tự bổng lộc đều không phát ra được. Tiếp nhận sổ sách, đái trụ cẩn thận đọc qua một lần. Lúc này mới đem sổ sách trả lại cho Tiết gia tiểu thư. Hộ bộ sổ sách thượng xác thực không có trước rồi. Nhưng đại lý tự quan viên bổng lộc, không phải nói hộ bộ không có tiền, hắn đái trụ tự không yêu cầu rồi. Triệu thượng thư, ngươi được muốn cái biện pháp, đem cái này bổng lộc cho chúng ta đại lý tự phát ra tới. Bằng không thì đại lý tự quan viên tất cả đều được chết đói. Đái trụ cùng Triệu Thần nói ra, cùng lúc trước nghĩa chính ngôn từ không quá đồng dạng, lần này nói chuyện, đái trụ trong giọng nói, còn mang theo một tia cầu khẩn. Không có biện pháp a, cái này đại lý tự quan viên bổng lộc là nhất định phải phát ra tới. Nhưng hắn đái trụ là một chút biện pháp cũng không có, hắn cũng không thể chính mình trộm cắp ăn cướp không phải. Với tư cách đại lý tự thiếu khanh, hận nhất đúng là phạm tội, huống chi là lại để cho chính hắn chi pháp phạm pháp. Cho nên, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Triệu Thần có thể trợ giúp hắn. Đái thiếu khanh, vừa rồi ta không phải nói rất rõ ràng, sổ sách cũng cho ngươi xem đã qua. Hộ bộ xác thực không có tiền, ngươi nhìn ta cái này thân thịt giá trị bao nhiêu tiền, nếu không ngươi đem ta chém, cầm trên đường đi mua, nhìn xem có thể mua bao nhiêu. Triệu Thần cùng đái trụ nói ra. Đái trụ nghe được chuyện đó, trong nội tâm tự nhiên là thất vọng. Hộ bộ không có tiền, tự nhiên là không có biện pháp cho bọn hắn đại lý tự phát bổng lộc. Nghĩ đến một đám gào khóc đòi ăn đại lý tự đồng liêu, đái trụ trong nội tâm rất là khó chịu. Đứng dậy, cùng Triệu Thần chắp chắp tay, cái gì cũng không nói lời nào, liền đi ra phía ngoài. Ai, đái thiếu khanh? Triệu Thần ở phía sau đột nhiên hô một câu. Đái trụ chậm rãi quay đầu, nghi hoặc nhìn Triệu Thần. Đái thiếu khanh hôm nay về trước đi, ngày mai ta đi ngươi đại lý tự, mang bọn ngươi đi đem bổng lộc tiền lợi nhuận trở về. Triệu Thần cùng đái trụ nói ra. Đái trụ ngẩn người, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó là được cùng Triệu Thần chắp tay, quay người ly khai, cước bộ ngược lại là so với trước muốn nhẹ nhàng nhiều. Triệu công tử, cái này hộ bộ không có tiền, ngươi muốn như thế nào giúp bọn hắn? Không phải là chính mình xuất tiền cho bọn hắn đem làm bổng lộc a? Cái này không thể được. Tiết gia tiểu thư, nghe Triệu Thần nói rõ ngày mang đại lý tự quan viên đem tiền lợi nhuận trở về. Trước tiên chính là muốn đến, Triệu Thần có phải hay không muốn chính mình xuất tiền? Phụ cấp đại lý tự quan viên bổng lộc. Nhưng đây là tuyệt đối không được. Triệu Thần thực làm như vậy, tự là đi quá giới hạn. Nếu như bị nói quan đút đi ra ngoài, nhưng là phải ra đại sự. Đương nhiên không phải, ta xem ra giống như là người ngốc nhiều tiền chủ sao? Triệu Thần cười nhìn xem Tiết gia tiểu thư. Tiết gia tiểu thư bị Triệu Thần như vậy vừa hỏi, ngược lại là không biết nên như thế nào đi đón mảnh vụn. Đái trụ trở lại đại lý tự. Đại lý tự quan viên giờ phút này sớm đã không còn tâm tư tại chuyện của mình lên. Liên tục 2 tháng đều không có cầm được bổng lộc, đại lý tự trong quan viên sớm đã có rất nhiều người sinh lòng bất mãn. Giờ phút này bọn hắn toàn bộ đều chờ đợi đái trụ theo hộ bộ trở về, cho bọn hắn một cách nói. Giờ phút này nhìn thấy đái trụ, cả đám lập tức xông tới. Đái thiếu khanh, hộ bộ bên kia nói như thế nào? Bổng lộc của chúng ta có phải hay không đã nó sắp tới? Đái thiếu khanh, hạ quan trong nhà hôm nay vẫn chờ tiền này mua gạo hạ nồi. Đại lý tự đám quan chức vây quanh đái trụ, thần sắc trên mặt cực kỳ bức thiết. Bọn hắn vất vả công tác, kết quả là liền nên có bổng lộc đều không có biện pháp cam đoan. Điều này thật sự là làm cho lòng người hàn. Đối mặt một đám đồng liêu truy vấn, đái trụ cũng là trong nội tâm khó chịu. Đại lý tự quan viên ngày thường thoạt nhìn tựa hồ rất phong quang, nhưng trên thực tế cũng tựu như vậy. Những người trước mắt này, rất lớn một bộ phận, đều là trong nhà phải dựa vào lấy một chút như vậy đơn bạc bổng lộc sống. Nhưng hắn đái trụ, ta vừa rồi đi hộ bộ, gặp được hộ bộ thượng thư Triệu Thần, hắn cho ta xem hộ bộ sổ sách, cuối cùng 50 vạn quan, đã bị công bộ đi đâu viện trợ Hà Đông khu. Hộ bộ Trương Mục, bây giờ là một cái tiền đồng đều không có. Cái gì? Một cái tiền đồng đều không có. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Đây không phải hay nói giỡn, chúng ta cần cù chăm chỉ là triều đình làm việc, như thế nào liền một nhà ấm no đều cam đoan không được. Trong nhà của ta vẫn chờ hôm nay phát bổng lộc mua gạo ăn cơm. Nghe được đái trụ nói không có cầm được bổng lộc, hơn nữa hộ bộ sổ sách thượng bây giờ là một cái tiền đồng đều không có. Đại lý tự một đám quan viên giờ phút này cũng là tình cảm quần chúng xúc động. Bọn hắn giờ phút này là vô cùng phẫn nộ, không ít người sắc mặt càng là âm trầm khó coi. Đái trụ lý giải những người này tâm tình. Cũng biết bọn hắn phàn nàn là theo lý thường nên. Nhân tiện nói. Phương mới lúc trở lại, Triệu Thượng Thư nói, ngày mai hội giúp chúng ta giải quyết việc này. Nghe được câu này, mọi người mới an tĩnh lại. Nhưng không ít mắt người trung y nguyên tràn đầy hoài nghi. Đái thiếu khanh, thực sự không phải là chúng ta không biết tốt xấu, nhưng hộ bộ không có tiền, Triệu Thượng Thư hắn muốn như thế nào cho chúng ta giải quyết việc này. Đúng đấy, hắn cũng không thể chính mình lấy tiền đi ra, đây chính là đi quá giới hạn. Còn nữa nói, hắn theo chúng ta đại lý tự cũng không quen, cũng không có khả năng đi cùng hoàng đế yêu cầu chúng ta bổng lộc. Có con tin nghi đái trụ vừa rồi mà nói. Bọn hắn cho rằng, mặc dù là Triệu Thần nói như vậy, ngày mai cũng không nhất định có thể giúp bọn hắn giải quyết việc này. Tốt rồi, mọi người cho dù không tin Triệu Thượng Thư, còn chưa tin ta sao? Nếu là ngày mai không có cách nào giải quyết, ta tự đi cùng bệ hạ nói. Đái trụ đánh gãy mọi người, mở miệng nói ra. Nghe đái trụ nói như vậy, tất cả mọi người không nói lời gì nữa. Nhao nhao ủ rũ rời đi. Đái trụ nhìn qua mọi người bóng lưng rời đi, trong nội tâm cũng là một hồi lo lắng. Vào đêm, hoàng đế nghe bên người thái giám bẩm báo, thần sắc trên mặt cũng là khó xử. Hộ bộ còn sót lại 50 vạn quan, tất cả đều bị hắn an bài công bộ cầm lấy đi viện trợ Hà Đông. Hoàng đế chính mình tư kho ở bên trong, còn có một chút tiền. Nhưng những này tiền cũng là không đủ trợ giúp Hà Đông. Nhưng nếu là cầm những số tiền này đến cấp cho đám quan chức bổng lộc, cái kia Hà Đông còn kém 50 vạn quan, hắn muốn làm sao bây giờ? Triệu tiểu tử đáp ứng nói, ngày mai giải quyết đại lý tự bổng lộc vấn đề. Hoàng đế cùng bên người thái giám hỏi. Nói như thế, hộ bộ tin tức chuyển đến, là như thế này. Thái giám gật đầu đồng ý. Hoàng đế lo lắng Triệu Thần tại hộ bộ lại gây ra cái gì đại động tĩnh đến, vì vậy chuyên môn tìm 2 gã hộ bộ quan viên, lại để cho bọn hắn âm thầm xem thật kỹ lấy Triệu Thần. Nếu là có cái gì đại động tĩnh, sớm cùng hắn đến bẩm báo. Chương 1318, ngươi dám dùng gậy gộc rút chẫm. Dưới mắt hoàng đế có chút ngồi không yên. Hắn lo lắng ngày mai Triệu Thần dẫn một đám đại lý tự quan viên, đến hắn Cam Tuyển Điện bức vua thoái vị. Lại để cho hắn vị hoàng đế này lấy tiền cho đám quan chức phát bổng lộc. Đến lúc đó hắn cầm không đi ra tiền, trang diện có thể chẳng phải xấu hổ hả? Hoàng đế càng nghĩ, vẫn đang cảm thấy không ổn. Hắn lấy được sớm cho Triệu Thần đánh tốt mời đến, đừng ngày mai Triệu Thần mang theo một tiền lớn người đến tìm hắn phiền toái. Đến lúc đó hắn hoàng đế mặt hướng ở đâu đặt? Hoàng đế xuất cung, một người cũng không mang, ngược lại là có tuần phố đội ngũ đưa hắn đưa đến Triệu phủ bên ngoài. Triệu phủ đại môn cũng không có đóng chặt. Người gác cổng lão hoàng không tại Trường An, Lý Nhược Sương mẹ con tại Lý Tịnh quý phủ, Triệu phủ ngược lại là lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Đi vào Triệu phủ, hoàng đế cẩn thận từng ly từng tí xem trên mặt đất thạch đầu. Sợ phát ra tới đại động tĩnh. Hắn cũng không biết, chính mình vì sao như làm tặc bình thường mèo tiến đến. Đi đến Triệu phủ hậu viện, hoàng đế đứng tại Triệu Thần bên ngoài gian phòng, có chút do dự không dám gõ cửa. Đợi tí nữa thấy Triệu Thần, chính mình muốn cùng hắn nói như thế nào. Lại để cho hắn ngày mai không muốn dẫn người đến tìm hắn yêu cầu bổng lộc. Triệu Thần nếu không đáp ứng, chính mình còn phải quỳ xuống đến cầu hắn hay sao? Cái này không thể được. Hơn nữa, Hoàng đế cảm thấy, Triệu Thần không đáp ứng khả năng rất lớn. Triệu Thần tiểu tử này, không vẫn nhớ kỹ võ chiếu sự tình. Tiểu tử này thế nhưng mà vẫn muốn biện pháp đến báo thù hắn vị Hoàng đế này. Nghĩ đến đây, Hoàng đế duỗi ra chuẩn bị gõ cửa tay lại mạnh mà rụt trở về. Hướng lui về phía sau mấy bước, muốn hồi cung, rồi lại là dừng bước. Khẽ cắn môi, thân thủ tự đi gõ cửa. Ai ôi! Hoàng đế tay vừa tới gần cửa phòng, liền gặp cửa phòng đột nhiên mở ra. Một cây gậy thẳng tắp hướng đầu hắn thượng bổ tới. Hoàng đế chỉ tới kịp một tiếng kêu gọi, rồi sau đó cái gì cảm giác cũng không có. Triệu Thần rất phiền não. Hắn đêm qua đang ngủ, chợt nghe bên ngoài có động tĩnh. Vì vậy rút một căn chi duy chứng dùng cây gậy trúc. Xuất kỳ bất ý cho bên ngoài tặc tử tựu là một buồn bực côn. Tặc tử là bị hắn trực tiếp gõ ngất đi. Nhưng Triệu Thần không nghĩ tới. Cái này tặc tử đúng là Hoàng đế cái này bệnh tâm thần. Triệu Thần là vô cùng hoài nghi Hoàng đế có phải hay không có mộng du. Bằng không nửa đêm như thế nào chạy chính mình ở bên trong đến. Dù là cho dù hắn không có mộng du, cái này tinh thần nhất định là có chút vấn đề. Hơn nửa đêm không ngủ được, chạy chính mình ở bên trong đến tìm đánh. Hoàng đế khi tỉnh lại, đã là ngày thứ hai sáng sớm. Hoàng đế cảm giác trán của mình rất đau. Dùng nhẹ tay nhẹ đích đụng một cái, tựu là toàn tâm đau. Sờ soạng một chút, rõ ràng thì có một cái lồi lên dấu. Khá lắm, ngày hôm qua thì trực tiếp bị rút ra ấn. Triệu tiểu tử. Hoàng đế tức giận hô. Hắn được tìm Triệu Thần lấy cái thuyết pháp. Với tư cách hoàng đế, bị đánh thành như vậy, còn có thiên lý sao? Triệu Thần đi tới, cầm trong tay lấy một cái gói thuốc, gặp hoàng đế cái trán sưng ra một đầu tuyến, hai mắt nhìn mình lom lom, khóe miệng cũng là nhịn không được rút rút. Tỉnh. Đến. Chính mình đem gói thuốc đắp lên. Triệu Thần đem trong tay gói thuốc đưa cho hoàng đế. Hoàng đế tiếp nhận gói thuốc, ân trên trán tự mình, toàn tâm đau lại để cho hắn nhịn không được nhe răng trợn mắt. Tốt một hồi, hoàng đế mới chỉ hoãn qua thần đến. Danh con, ngươi dám dùng gậy gộc rút chẫm. Hoàng đế trừng mắt Triệu Thần, tức giận nói. Ngươi nửa đêm tìm ta quý phủ đến, đứng tại ta cửa phòng lén lút, ta còn không có tìm làm phiền ngươi. May ngươi gọi kịp lúc, bằng không thì hôm nay phải đi cho ngươi túc trực bên linh cữu. Triệu Thần thuận miệng nói ra. Thế nhưng mà đem hoàng đế khí tâm can thẳng run, cảm giác thật vất vả chỉ hoãn quá khứ đích cái chán, giờ phút này lại là một hồi cơn đau. Thương thế của ngươi qua mấy ngày sẽ tốt, nhưng không thể quá kích động, bằng không thì thế nhưng mà được rất nhiều ngày. Triệu Thần cùng hoàng đế nói xong. Hoàng đế hiện tại mặt băng bó, không nói câu nào. Phàm là, nếu là hắn biết nói chính mình nửa đêm tới sẽ cho Triệu Thần một gậy đánh ngất xỉu, coi như là Triệu Thần hôm nay bức vua thoái vị, hắn cũng sẽ không biết tới. Hắn cái dạng này, ngày sau còn như thế nào gặp người? Nghỉ ngơi đã đủ rồi, ngươi đi nhanh lên a, ta còn phải đi chuyến đại lý tự nha môn. Triệu Thần vội vàng hoàng đế ly khai. Hôm qua lại để cho đái trụ tại đại lý tự các loại, cái lúc này cũng nên xuất phát. Đi đại lý tự? Đi đại lý tự làm gì vậy? Hoàng đế rất là cảnh giác, hắn lo lắng cho mình đã trúng một côn không nói, đợi tí nữa còn, cũng bị Triệu Thần mang theo một đám đại lý tự quan viên bức vua thoái vị. Đại lý tự thiếu khanh đái trụ hôm qua đã đến hộ bộ, để cho ta đem bọn họ đại lý tự quan viên 2 tháng bổng lộc phát một chút. Nhưng hộ bộ không có tiền, cho nên ta lấy được muốn cái biện pháp. Nếu không, số tiền này bệ hạ ngươi tới ra. Triệu Thần giải thích, ánh mắt lại đang hoàng đế trên người di động. Hoàng đế cái cảm giác đầu của mình càng đau. Hắn lấy tiền ở đâu ra đại lý tự quan viên bổng lộc? Triệu tiểu tử, ngươi đem chấm đánh thành cái dạng này, còn nghĩ đến lại để cho chấm xuất tiền. Đại lý tự quan viên bổng lộc, ngươi cho chấm nghĩ biện pháp giải quyết. Đêm qua sự tình, chấm tự không truy cứu ngươi rồi. Hoàng đế cảm thấy mình là một thông minh bức. Tuy nhiên đã trúng một côn, nhưng Triệu Thần có khả năng mang theo đại lý tự quan viên, đến mức vua thoái vị sự tình, có thể chẳng phải được giải quyết sao? Cái này một côn, giống như lần lượt còn rất giá trị. Triệu Thần vốn không có ý định đi tìm hoàng đế đòi tiền. Tìm hoàng đế đòi tiền, cái kia thực không bằng trực tiếp đi trên đường đem làm tên ăn mày ăn xin, nói không chừng còn có thể so sánh tại hoàng đế tại đây, muốn sớm gom góp những số tiền kia. Vốn không có ý định tìm ngươi. Triệu Thần thuận miệng một câu, lại để cho hoàng đế đột nhiên cảm giác có chút đau dạ dày. Hắn hoài nghi, chính mình một côn, là khổ sở uổng phí. Người ta sẽ đi ngay bây giờ đại lý tự, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hoàng đế theo trên giường mà bắt đầu, cùng Triệu Thần hỏi. Ngươi muốn cùng một chỗ sao? Triệu Thần cười hỏi, ánh mắt cố ý rơi vào hoàng đế trên đầu. Hoàng đế sao có thể không biết Triệu Thần đây là đang cố ý kích thích chính mình? Nhưng những này kích thích tính toán cái gì? Ngày mai còn có Y Hướng hội, làm là một cái cần chính hoàng đế, mỗi lần triều hội, hắn đều sẽ không bỏ qua. Hôm nay nếu là không có ý tứ đi ra ngoài, ngày mai triều hội chẳng phải là càng cảm thấy mất mặt. Đi, tại sao không đi, trẫm ngược lại muốn nhìn, tiểu tử ngươi đồ nghịch cái gì xiếc. Hoàng đế hừ hừ nói ra, ôm đầu liền đi ra cửa. Đại lý tự quan viên sáng sớm ngay tại đại lý tự nha môn đợi. Bọn hắn hôm qua không có muốn tới bổng lộc, rất nhiều người căn bản không dám trở về. Nhưng giờ phút này đã mặt trời thăng chức, nhưng lại vẫn không có nhìn thấy triệu thần bóng dáng. Đái thiếu khanh, triệu thượng thư hắn, có phải hay không đừng tới? Có đại lý tự quan viên hỏi. Đúng vậy a, cái này đều giờ nào hả? Coi như là bò, cũng có thể bò tới. Đã có quan viên bắt đầu bất mãn. Đái trụ cũng là nhíu mày. Cái này canh giờ, hộ bộ đã sớm đang trực rồi, triệu thần cũng không có lẽ còn không hiện ra. Nhưng giờ phút này đái trụ đã là không còn phương pháp. Hắn chỉ có thể ở tại đây tiếp tục chờ lấy triệu thần đến. Đái thiếu khanh, ngài ngược lại là lời nói a. Đúng vậy, triệu thần hắn đến cùng phải hay không thật sự đáp ứng ngài tới. Nếu là hôm nay chúng ta bổng lộc sự tình còn không giải quyết được, chúng ta tự đi tìm bệ hạ. Đúng, đi tìm bệ hạ. Tìm bệ hạ, đem bổng lộc của chúng ta muốn trở về. Chúng ta tân tân khổ khổ là triều đình làm việc, thậm chí ngay cả nên cầm bổng lộc đều lấy không được. Tràng diện có chút không khống chế được, đại lý tự quan viên nộ khí đã có chút khó có thể khống chế. Chương 1319, dù sao bị đói, cũng sẽ không là ta. Đái trụ mình cũng là khó chịu. Chính hắn cũng là hai tháng bổng lộc không có lấy đến, còn muốn chạy trước chạy, sau đích giúp đỡ đại lý tự một đám quan viên đi giải quyết việc này. Kết quả hiện tại những cái thứ này, tựa hồ là một điểm tình cảm đều không giảng. Còn đem trách nhiệm đổ lên hắn đái trụ trên người. Tìm hoàng đế đi náo. Có làm được cái gì? Hộ bộ đều không rồi, hoàng đế hiện tại còn nghĩ đến như thế nào lấy. Tới cái kia còn lại 50 vạn sâu tiền bạc đi chợ giúp Hà Đông khu. Cho dù có tiền, cũng nhất định là trước cho đến Hà Đông. Cùng hoàng đế náo, cũng không có nửa điểm tác dụng. Chư vị, nghe một loại nói. Tuy nhiên trong nội tâm bực bội, nhưng đái trụ hay là ý đồ lại để cho mọi người im lặng xuống. Kết quả, đái trụ mà nói cũng không có phát ra nổi bất kỳ tác dụng gì. Đại lý tự một đám quan viên căn bản tự không quan tâm hắn. Đái trụ sắc mặt khó coi, giờ phút này cũng là không ra tiếng. Đã bọn hắn những cái thứ này muốn đi tìm hoàng đế náo, cái kia lại để cho bọn hắn náo là được. Cùng hắn mang trác có quan hệ gì đâu. Một đám đại lý tự quan viên lại đợi một hồi, nhưng lại còn chưa thấy đến triệu thần thân ảnh, cũng nhịn không được nữa. Chư vị, cái kia triệu thần hẳn là sẽ không tới. Chư vị cùng ta, cùng đi gặp bệ hạ. Có đại lý tự quan viên lớn tiếng cáp hô. Đi, đi, đi gặp bệ hạ. Mọi người đều là lên tiếng. Vừa đi hạ hai cấp bậc thang, mọi người liền trông thấy triệu thần từ phía trước chậm rãi đi tới. Mà ở triệu thần về sau, hoàng đế cũng tới nơi này. Đại lý tự quan viên lập tức thay đổi sắc mặt. Bọn hắn không nghĩ tới hoàng đế sẽ đích thân qua chỗ này. Liếc nhau, nhao nhao đi về hướng tiến đến nghênh đón, bọn thần bái kiến bệ hạ, bái kiến Hán Vương điện hạ. Hoàng đế thần sắc hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ. Hắn trên trán ấn ký là bị chặn, có thể một cái gói thuốc quấn ở trán của hắn, cái này không lộ vẻ càng là kỳ quái. Cũng may hoàng đế ra mặt sớm đã bị triệu thần rèn luyện ra. Bất quá một hồi, thần sắc là được khôi phục như thường, đều hãy bình thân. Bệ hạ, đại lý tự một đám quan viên, đã có 2 tháng. Có quan viên mở miệng, cũng là bị hoàng đế phất tay đánh gãy. Chuyện của các ngươi, Hán Vương đã cùng trẫm đã từng nói qua rồi. Hôm nay trẫm mang theo Hán Vương đến, tự là đến cùng các ngươi giải quyết việc này. Hoàng đế mở miệng nói ra. Hoàng đế không hổ là đa mưu túc trí. Một câu nói kia, sẽ đem công lao ôm tại trên người mình. Triệu thần mắt nhìn bên người cái này không biết xấu hổ ra hỏa, ngược lại là không nói gì. Đa tạ bệ hạ. Một đám đại lý tự quan viên mặt lộ vẻ cảm kích. Thật ra khiến đái trụ cây đao hoa bờ mông mở rộng tầm mắt. Hoàng đế ném ra ngoài khoác lác, cảm nhận được đại lý tự một đám quan viên tôn kính, liền đem ánh mắt nhìn hướng triệu thần. Hắn ngược lại là rất muốn biết, triệu thần muốn như thế nào giúp những cái thứ này vượt qua trước mắt cửa ải khó. 1.000 quan, thực sự không phải là quá nhiều tiền. Nhưng hiện tại, hộ bộ là một cái đồng tiền đều không có. 1.000 quan, cái kia chính là một cái thiên văn sổ tự. Triệu thượng thư, hôm qua ngài nói có biện pháp cho chúng ta giải quyết bổng lộc sự tình, không biết phải như thế nào giải quyết. Đái trụ đứng ra, chủ động cùng triệu thần hỏi. Triệu thần đã đến nơi này, đái trụ trong nội tâm cũng là thở dài một hơi. Ít nhất như vậy xem ra, triệu thần là không có lừa gạt chính mình. Có lẽ triệu thần cũng thật là có biện pháp giải quyết bổng lộc của bọn hắn vấn đề. Đái trụ mở miệng, vừa rồi vẫn còn cảm kích hoàng đế đại lý tự quan viên giờ phút này, cũng là xem đi qua. bọn hắn đều hy vọng hôm nay có thể giải quyết bổng lộc của bọn hắn vấn đề. Rất nhiều người càng là hy vọng hôm nay có thể an toàn về nhà. Bằng không thì tay không trở về mà nói, bọn hắn như thế nào mặt đối với người nhà của mình. Hoàng đế cũng là nhìn về phía Triệu Thần, hắn rất ngạc nhiên, Triệu Thần chính mình không xuất ra tiền, còn có thể có biện pháp nào lấy tới 1.000 sâu tiền bạc. Chư vị muốn tiền, đương nhiên là được từ mình đi kiếm, ta có thể cho chư vị cung cấp một cái bình đài. Đương nhiên, các ngươi kiếm được tiền, ta muốn thu lấy một thành chỗ tốt. Chư vị cảm thấy như thế nào? Triệu Thần cùng mọi người nói ra. Ở đây cả đám đều là sững sờ tại nguyên chỗ, trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Triệu Thần. Triệu Thần vậy mà lại để cho bọn hắn những này đại lý tự quan viên đi bên ngoài kiếm tiền. Điều này sao có thể? Bọn họ là triều đình quan viên, cho tới bây giờ đều là người khác tới nịnh bợ bọn hắn. Ở đâu có bọn hắn nịnh bợ những người khác đạo lý? Kiếm tiền, cái kia chẳng phải được cười theo mặt, thấp ba cái khí. Với tư cách đường đường đại lý tự quan viên, bọn hắn làm như vậy, chẳng phải là đem mặt mình mặt tất cả đều mất hết. Huống chi, Triệu Thần còn nói, bọn hắn kiếm được tiền, còn muốn phân ra một thành cho Triệu Thần. Triệu Thần đây là cầm mặt của bọn hắn kiếm tiền. Hán Vương Điện Hạ vì sao lúc này hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta đều là triều đình chi nhân, chẳng lẽ muốn như những cái kia đê tiện thương nhân bình thường, tại chợ thượng giao hàng. Có đại lý tự quan viên lên tiếng quát lớn. Thật là như thế, chúng ta đều là kẻ sĩ xuất thân, sao có thể cùng đê tiện thương nhân bình thường, Hán Vương Điện Hạ chính là vũ nhục chúng ta. Hán Vương Điện Hạ lúc trước trưởng quầy xuất thân, hẳn là còn quên không được chính mình nghề nghiệp. Im ngay, đái trụ lúc này uống đoạn nói chuyện đại lý tự quan viên. Thằng này không phải tại tìm chết sao? Nói với Triệu Thần nói như vậy. Hoàng đế cũng là nhíu mày, đại lý tự quan viên như thế nhục nhã Triệu Thần. Cái kia chính là tại nhục nhã hắn vị hoàng đế này. Nếu không có Triệu Thần lưu lạc tại bên ngoài, cũng không trở thành tại Trường An khai mở cái tử quán. Người này nói lời như vậy, không chỉ là đang chê cười Triệu Thần, hơn nữa cũng là đang chê cười hắn vị hoàng đế này. Triệu Thượng Thư, bởi vì bổng lộc một mực không phát ra được, cho nên mọi người khó tránh khỏi có chút oán khí. Kính xin Triệu Thượng Thư chớ để đem vừa rồi mà nói để ở trong lòng. Đái trụ mở miệng, là mới vừa nói lời nói quan viên cầu tình. Triệu Thần nhếch miệng mỉm cười. Hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy người bán hàng rong có cái gì không tốt. Tuy nhiên là ở cao thấp giá tầm đó kiếm lấy chênh lệch giá, nhưng cũng là bởi vì thương nhân tồn tại, các nơi tài nguyên mới có thể lưu thông. Không có thương nhân, toàn bộ đại đường kinh tế tựu là ao tù nước đọng. Ta là không quan tâm, các ngươi nếu là cảm thấy kiếm tiền là một kiện khó coi sự tình, có thể lựa chọn ở chỗ này, hoặc là đi cùng bệ hạ yêu cầu bổng lộc. Ta không sao cả, dù sao bị đói người, cũng sẽ không là ta. Triệu Thần khoát tay, cười nói hết là được xoay người rời đi. Triệu Thần quá độ lại để cho tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Đại lý tự quan viên cái cho là mình nói lên Triệu Thần hai câu, Triệu Thần sẽ hỗ trợ nghĩ đến những biện pháp khác. Dù sao Triệu Thần là hộ bộ thượng thư, bổng lộc sự tình, hắn cũng phải nghĩ biện pháp không phải. Thật không nghĩ đến. Đái trụ cũng là một đầu mộng, Triệu Thần cái này cho bọn hắn ra hết chủ ý. Hoàng đế cũng nhíu mày, Triệu Thần biện pháp tuy nhiên nghe có chút không đáng tin cậy, nhưng những này đại lý tự quan viên, không khỏi cũng quá thanh cao chút ít. Trẫm hiện tại còn nghĩ đến như thế nào lấy tới 50 vạn sâu tiền bạc, dùng cứu tế Hà Đông, bổng lộc, năm nay năm nội hẳn là không có. Chính các ngươi nghĩ biện pháp. Hoàng đế lưu lại hai câu tuyệt tình mà nói, vừa xoay người rời đi. Một đám đại lý tự quan viên triệt để mộng. Cái này theo chân bọn họ muốn có thể không giống với. Triệu Thần đi không nói, hoàng đế cũng trực tiếp theo chân bọn họ liệu đá hậu. Nói đến nói đi, tựu là không có tiền. Không có tiền, lấy cái gì phát bổng lộc? Không có bổng lộc, bọn hắn những người này chẳng phải là muốn chết đói. Tại cái gọi là tôn nghiêm cùng thời khắc sinh tử, vẫn có đại lý tự quan viên lựa chọn thứ hai. Bệ hạ, Hán Vương Điện Hạ, thần nguyện ý đi ra ngoài kiếm tiền. Có đại lý tự quan viên đuổi theo. Không có biện pháp, sống sót mới là trọng yếu nhất. Nói sau, coi như là người bán hàng rong, lại có cái gì không tốt. Chỉ cần có thể kiếm tiền, những thứ khác cũng có thể không quan tâm. Chương 1320, còn có chuyện tốt như vậy. Có người dẫn đầu, tự nhiên là có người hội cùng theo một lúc đuổi theo mau. Chỉ chốc lát, gần 100 tên đại lý tự quan viên, tất cả đều đuổi tới. Mặc dù là có người bị buộc bất đắc dĩ, nhưng sự thật càng làm cho bọn hắn không có lựa chọn. Đái Thiếu Khanh, kính xin ngài cùng Hán Vương Điện Hạ nói tốt. Chúng ta nguyện ý nghe sắp xếp của hắn, chỉ cần có thể kiếm được nuôi sống gia đình tiền. Có quan viên mở miệng cầu lấy đái trụ hỗ trợ nói tốt. Đái trụ thật là muốn cho những cái thứ này một quyền. Vừa rồi thật dễ nói chuyện không thì tốt rồi, âm dương quái khí về sau, còn muốn hắn đái trụ đi liếm láp mặt cầu tình. Nếu không phải là xem tại đồng liêu tình cảm lên, đái trụ đích thị là phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng giờ phút này, Đái Trụ hay là đi đến Triệu Thần trước mặt, cùng cười nói, Triệu Thượng Thư, hôm nay hay là muốn phiền toái ngươi, mỗ thay bọn họ cùng Triệu Thượng Thư bồi tội. Dứt lời, Đái Trụ là được cùng Triệu Thần thật sâu chắp tay. Triệu tiểu tử, được rồi, coi như là giúp trẫm một cái vội vàng. Hoàng đế cũng là mở miệng khích lệ lấy Triệu Thần. Hoàng đế cũng không thể thực khiến cái này đại lý tự quan viên chết đói. Nhưng hắn hôm nay xác thực là lấy không đi ra tiền. Triệu Thần quay đầu lại, nhìn phía sau cả đám chờ mong đang nhìn mình, vẫy vẫy tay, nói ra, đi theo ta. Hoàng đế cùng một đám đại lý tự quan viên đều cùng sau lưng Triệu Thần. Đi tới phía trước, mọi người mới phát hiện, bọn hắn vậy mà đi tới chợ phía đông Vong Ưu Thư Cục cửa ra vào. Vong Ưu Thư Cục bên ngoài, sắp xếp rất dài một chi đội ngũ, bọn họ đều là đến thư cục mua sách. Trong đội ngũ, có ăn mặc rách dưới cùng khổ dân chúng, cũng có quần áo hoa lệ người giàu có quản gia. Chúng ta tới đây là làm gì vậy? Không phải là để cho chúng ta đến xếp hàng à? Muốn gắt gao là tới xếp hàng vậy cũng coi như tốt, cũng đừng là để cho chúng ta ra bán sách. Đại lý tự quan viên có chút khẩn trương. Bọn hắn giờ phút này đều là ăn mặc đại lý tự quan phục, nếu đứng ở chỗ này giúp Vong Ưu Thư Cục bán sách. Vậy cũng thực trở thành chê cười. Trên đường các dân chúng cũng nhìn thấy những này ăn mặc quan phục đại lý tự quan viên. Thấy bọn họ đứng nhiều người như vậy, khẳng định cũng là rất hiếu kỳ. Ai, xem bọn hắn ăn mặc, tựa hồ cũng là đại lý tự quan viên. Bọn hắn làm sao tới cái này hả? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không biết a, vị kia không phải đại lý tự thiếu khanh Đái Trụ Đái thiếu khanh sao? Như thế nào hắn cũng ở nơi đây? Có phải hay không là Vong Ưu Thư Cục xảy ra đại sự gì? Không thể nào. Vong Ưu Thư Cục sau lưng thế nhưng mà Hán Vương Điện Hạ, đã xảy ra chuyện gì? Cũng thế, vậy bọn họ nhiều người như vậy tới đây, là làm gì? Các dân chúng hiếu kỳ, Đái Trụ bọn hắn cũng là vẻ mặt mê mang. Bọn hắn có thể không rõ ràng lắm, cái này đi tới phía trước, Triệu Thần như thế nào thì đem bọn hắn mang ở đây hả? Hết lần này tới lần khác Triệu Thần còn lại để cho bọn hắn ở chỗ này chờ, rồi sau đó chính mình, ngược lại là cùng Hoàng đế cùng một chỗ tiến vào Vong Ưu Thư Cục bên trong. Lưu lại bọn hắn những người này. Ở chỗ này bị các loại kỳ quái cây đu đủ cao chằm chằm vào. Chư vị, hôm nay có một cái tin tức tốt. Mọi người chính nhỏ giọng nghị luận, liền gặp Vong Ưu Thư Cục trưởng quầy đột nhiên đi tới, cười cùng mọi người hô. Dân chúng đều nhìn sang, đại lý tự một đám quan viên cũng là nhìn sang. Chư vị cũng đều thấy được, hôm nay chúng ta hiện trường đến đi một tí người đặc biệt. Vong Ưu Thư Cục trưởng quầy nhìn về phía đại lý tự một đám quan viên. Dân chúng cũng là nhìn sang. Duy chỉ có đại lý tự đám quan chức giờ phút này cảm giác mình trên mặt tao màu đỏ bừng. Phàm là bọn hắn có biện pháp, cũng sẽ không biết tới chỗ này. Đúng, tự là đại lý tự đám quan chức. Có lẽ rất nhiều người sẽ hỏi, đại lý tự đám quan chức tới nơi này, có phải là có chuyện gì hay không? Cái này là lão hủ muốn nói cho chư vị tin tức tốt. Đại lý tự với tư cách thẩm tra xử lý hình mục vụ án ngành, đại lý tự đám quan chức càng là đối với ta đại đường hình luật biết rõ tại tâm. Vì thế, hoàng đế bệ hạ chuẩn bị tại quốc tử giám, tuyển nhận một đám học sinh. Nhóm này học sinh, chỉ cần thứ ba thay không có hạ qua đại ngục, đều có tư cách vào nhập quốc tử giám, trở thành tương lai đại lý tự nha môn người được đề cử. Mà chúng ta trước mắt đại lý tự quan viên, chính là bọn họ tiên sinh. Vong Ưu Thư Cục trưởng quầy nói, tràng diện đã triệt để an tĩnh lại. Tiến vào quốc tử giám, đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Hơn nữa, bây giờ còn có những, này đại lý tự đám quan chức tự mình dạy bảo, có thể trở thành đại lý tự quan viên đệ tử. Thế nhưng mà bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Huống chi, lần này học sinh muốn đi vào quốc tử giám, vậy mà không có bất kỳ thân phận yêu cầu. Chỉ cần hắn đời thứ ba ở trong người, không có người ngồi xổm quá lớn ngục là được. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, sĩ nông công thương, vô luận là ai, đều là có tư cách tiến vào trong đó. Còn có chuyện tốt như vậy. Cái này cũng thật bất khả tư nghị à. Trước khi Trường An học viện quân sự, nhà của ta tiểu tử tự thiếu một chút tiến vào. Lần này cũng là một cái không tệ cơ hội. Phải hào hào nghe một chút, cơ hội tốt như vậy, thế nhưng mà không thể bỏ qua. Các dân chúng mặt lộ vẻ vui mừng. Tin tức như vậy, đối với bọn họ mà nói, rõ ràng tự là ân điển. Khá tốt, chỉ là để cho chúng ta đi đầu sinh, trước khi còn tưởng rằng. Đại lý tự đám quan chức cũng nhao nhao thở dài một hơi. Chỉ cần không phải lại để cho bọn hắn trên đường phố giao hàng, cái kia cũng không sao đại sự. Giáo đám học sinh luật pháp, ngược lại là vấn đề không lớn. Về sau nếu là có một hai cái tiền đồ ra hỏa, nói không chừng còn có thể ánh sáng cạnh cửa không phải. Đại lý tự quan viên giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Đái Trụ cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Vong Ưu Thư Cục bên trong, hoàng đế nhìn qua Triệu Thần, hắn có chút không biết rõ Triệu Thần loại làm này. Triệu tiểu tử, ngươi chuẩn bị chiêu bao nhiêu học sinh? Đại lý tự đám quan chức, thế nhưng mà có chừng 100 người, một người được giáo sư bao nhiêu cái? Còn có, ngươi số tiền này. Hoàng đế mở miệng, cùng Triệu Thần hỏi. Quốc tử giám hàng năm tuyển nhận đích sĩ tử, lời nói không dễ nghe mà nói, rất nhiều đều là người vô dụng. Hàng năm lãng phí nhiều như vậy tài nguyên đi bồi dưỡng bọn hắn, không bằng bồi dưỡng được một ít người đặc biệt mới. Ví dụ như đại lý tự bồi dưỡng học sinh học tập luật pháp, thẩm tra xử lý hình ngục sự tình. Hộ bộ bồi dưỡng học sinh thức chướng, ký sổ, kiểm toán chi pháp. Cái này gọi là người đặc biệt làm chuyên môn sự tình, công tác hiệu suất cũng sẽ biết sâu sắc tăng lên. Tương lai coi như là triều đình thiếu người, chúng ta cũng có thể tùy thời tìm được bổ sung chi nhân. Về phần bệ hạ nói tuyển nhận bao nhiêu học sinh, ta chuẩn bị là một gã tiên sinh, giáo sư 8 gã học sinh. Mà cái này 8 gã học sinh, sĩ nông công thương, đều chiếm thứ hai. Tiền mà nói, tự nhiên là theo học sinh bó tu khấu trừ, thương nhân có tiền, mà lại địa vị chót nhất, có thể cho bọn hắn nhiều giao tiền, để mà các tiên sinh tiền lương cùng với bảo tồn quốc tử giám lợi nhuận. Về phần mặt khác tam giả, thỏa mãn bọn hắn sinh hoạt hàng ngày học tập cần thiết là được. Triệu Thần cùng Hoàng đế chậm rãi nói xong ý nghĩ của mình. Hoàng đế miệng mở rộng, hắn cảm thấy Triệu Thần đầu óc khẳng định không phải cái gì người bình thường đầu óc. Bằng không thì làm sao lại nghĩ ra khéo như thế diệu biện pháp. Đã giải quyết đại lý tự quan viên bổng lộc vấn đề, lại cho đại đường chữ bị chuyên nghiệp nhân tài. Còn đặc biệt sao có thể bao nhiêu còn thừa một ít tiền đến địa phương khác. Xú tiểu tử, ngươi thật đúng là một thiên tài. Hoàng đế mạnh mà vỗ Triệu Thần bả vai, cũng là bị Triệu Thần nhất thiểm, một cái tát đánh ở phía trước trên mặt bàn.